Từ Ngọc Tà Hoàng kinh ngạc. Tà Hoàng đi ra không lâu, đối với cái kia Phương gia phụ tử biết không nhiều. Nhưng ta lại biết cái kia Phương Vân Tằng ở trong quân nhậm chức. Thủ hạ có một nhánh quân đội, gọi là thứ 27 doanh. Trong đó có tâm phúc của hắn chân áp. Này Phương Vân võ công tuy cao, nhưng hắn những này tâm phúc thủ hạ, nhưng đều là run dế bình thường mặt hàng. Chúng ta chỉ cần đem hắn cái kia một đám thuộc hạ lược, trực tiếp mang tới địch hoang. Các loại, chờ cái kia Phương Vân đuổi theo, lại đem khắc nhất cử đánh giết, vừa vặn tuyệt mối họa. Tượng Hoàng Điềm Nhiên nói làm cái áp đặt động tác. Từ Ngọc Tà Hoàng trầm ngâm không nói, một lát sau nói, ngươi có chắc chắn hay không Phương Vân nhất định sẽ đuổi theo. Tượng Hoàng nở nụ cười, Tà Hoàng yên tâm đi. Ta đối với Phương gia phụ tử rất có hiểu rõ. Người này như biết một đám thuộc hạ bị lược, tất nhiên đuổi theo. Hắn bây giờ sơ trưởng đô thống vị trí, căn cơ chưa ổn, vẫn không có nắm giữ quân quyền. Điều không nhúc nhích được đại quân viễn chinh. Nhưng nếu chờ hắn căn cơ ổn cùng, chúng ta e sợ một cơ hội nhỏ nhoi cũng bị mất. Ha ha ha. Từ Ngọc Tà Hoàng tiếu dưỡng đứng lên, tất nhiên Tượng Hoàng sớm có kế hoạch vậy thì không thể tốt hơn. Hai người chúng ta, trước hết đi lược hắn một đám bộ hạ. Lần thứ hai người này thuận thế mai phục giết. Chỉ cần có lần này hợp tác, hai phái kết minh liền dễ nói hơn nhiều. Hai người nói, nhìn nhau nở nụ cười, tay áo lớn phất một cái, thu vào bàn trà, chén trà, sau đó trốn vào hư không, biến mất không còn tăm hơi. Hoài An trong thành, Phương Vân tế luyện đã đến thời khắc cuối cùng. Thái Thương thần thuật vạn hóa quý nhất. Cuối cùng một đạo pháp quyết đập nhập, toàn bộ thiên địa vạn hóa chuông ầm ầm chấn động một cỗ màu xanh dòng lũ, mang theo khủng bố hủy diệt khí tức phóng lên trời. Ầm. Phương Vân phản ứng cực kỳ nhanh, đồng nhiên mở ra một cái khe. Này đạo màu xanh dòng lũ, lập tức xuyên qua giữa bầu trời khe hở, biến mất ở thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Cùng lúc đó, Phương Vân thân hình loáng một cái, lập tức đuổi theo. Phích lịch. Màu xanh dòng lũ xông lên tận trời trước mắt, toàn bộ Hoài An thành nhất thời cuồng phong gào thét. Giữa bầu trời, mây đen cuồn cuộn, trong trước mắt, đó là một mảnh điện thiểm lôi minh. Trong thiên địa, nhất thời một mảnh hôn ám. Đi. Đồng thao trường kích năng lượng quá mức cường đại. Vừa xuất hiện, lập tức khiến cho thiên địa năng lượng hỗn loạn. Phía sau, Phương Vân tâm thần hơi động, không gian uốn một cái, liền tướng đồng thao trường kích đưa tới rời xa Hoài An thành cao trong không gian. Ầm. Một tiếng sấm sét, một bên màu vàng kim ánh chớp, tại trong thiên địa vô biên vô hạn mạn lan tràn ra. Đồng thao trường kích trên ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, trực tiếp dẫn phát rồi trong thiên địa sấm nổ. Từ xưa sau đó, liên quan với luyện khí một đạo, thì có một loại thuyết pháp. Khi pháp khí uy lực quá khổng lồ, tại liên quan đến cường đại thiên địa quy tắc thời điểm, sẽ dẫn ra sâu xa tham thảm, hệ thống quy tắc cảm ứng. Từ mà hạ xuống lôi kiếp. Đồng thao trường kích, làm như viễn cổ ma thần vũ khí, hiển nhiên có rồi loại năng lực này. Ầm ầm. Từng đạo màu vàng kim lôi đỉnh, hóa thành cự long, khí lên gầm thét lên, hướng về đồng thao trường kích đánh xuống. Mỗi một lần đánh xuống, đều muốn kinh động lên đầy trời lôi hỏa. Cao hơn phương, một cỗ lực lượng đáng sợ, xoay quanh lên đỉnh đầu. Chính là lôi bạo trung tâm. Đi. Phương Vân phun ra một cỗ tinh khí, đem đồng thao trường kích đẩy hướng về nơi càng sâu. Hắn bây giờ là muốn mượn thiên địa lôi hỏa lực lượng, rèn luyện pháp khí này, hoàn thành cuối cùng bước đi. Ầm. Từng đạo lôi đỉnh, hóa thành màu vàng kim chân long, không ngừng mà hoành kích tại đồng thao trường kích trên. Những này lôi đỉnh, mỗi một đạo đều sánh ngang nhau một tên mạng tinh cảnh khởi đầu cường giả. Coi như là Phương Vân, đối mặt loại này lôi kiếp, cũng đầu vội chân loạn, kiêng kỵ không ngớt. Nhưng đồng thao trường kích lại không hề sao cả, không chỉ không có việc gì, ngược lại tướng này cỗ sấm nổ lực lượng, hấp thu vào. Ha ha ha. Chủ nhân, thực sự là quá thư thái. Lực lượng thật là mạnh mẽ a. Vạn năm đều không cuồng tiếu âm thanh, dọc theo cái kia một tia tâm linh liên hệ, từ đồng thao trường kích trên truyền đến. Nó liền phảng phất một cái nhanh giết chết ngư, nằm ở trong sơn cốc hấp thu sơn cốc bốn phương tám hướng, ầm ầm hạ xuống dòng nước. Từng đạo lôi đình bên trong, lực lượng mạnh mẽ. Toàn bộ bị nó hấp thu đi vào. Nó lúc này là chân chính cảm tạ Phương Vân. Nếu như vẫn là lấy trước như vậy tà binh, loại này sấm nổ chí dương chí cương lực lượng, có thể đem nó triệt để hoành thành phấn vụn. Ma thần binh khí, quả nhiên không tầm thường. Phương Vân ngưỡng vọng phía trên yên lặng nói. Màu vàng kim ánh chớp, tại trên mặt của hắn, bỏ ra đạo đạo em mờ ảnh. Lôi bạo trung tâm lực lượng, là phi thường nguy hiểm. Có thể tướng pháp khí, dễ dàng nổ xuyên. Nhưng những năng lượng này hiện tại nhưng thành đồng thao trường kích tốt nhất năng lượng. Đối với kết quả này, Phương Vân Hảo không ngoài ý muốn. Viễn cổ ma thần là một thể nhân vật cực kỳ cường đại, sấm nổ lực lượng căn bản không làm gì được bọn hắn. Làm vì chúng nó binh khí, tương tự như vậy. Chí dương chí cương lôi đình lực lượng, mỗi lạc hạ một đạo, liền đem trường kích bên trong tạp chất, tôi lấy một phần. đồng thời cũng làm cho vạn năm đều không cùng đồng thao trường kích dung hợp càng thêm chặt chẽ. Phương Vân cũng không thèm quan tâm đi, nó chỉ là lặng lặng chờ đợi, đồng thao trường kích, triệt để hoàn thành thời khắc. Vụ. Khoảng chừng sau nửa canh giờ đồng thao trường kích thân chấn động, phát ra một tiếng kinh thiên thét dài, toàn thân bắn ra ánh sáng mờ mịt, tướng chu vi ánh chớp chấn tan. Ma thần chi kích. Thu. Phương Vân tâm thần hơi động, lập tức tay bấm pháp quyết. Quay về yến bên trong một chiêu. Chỉ thấy một đạo sông lớn giống như màu xanh dòng lũ từ không trung đập xuống, rơi vào Phương Vân trong tay, hóa thành một đạo màu xanh trường kích. Kích thân 9 trượng 9 thước 9 tấc 9 phần, chính hợp thiên địa đến cực điểm số lượng. Luyện chế trước sau, hòa tan tinh thạch hóa đi 10 ngày luyện hóa tà binh tiêu tốn 18 ngày, huyết luyện phương pháp tiêu hao 18 ngày cuối cùng phần kết tiêu hao 3 ngày, trước sau tổng cộng tiêu hao 7749 ngày, mới hoàn thành pháp khí này bù đắp luyện chế. Chủ nhân, thực sự là quá kích thích. Không nghĩ tới, ta lại còn có thể hấp thu sấm nổ lực lượng. Chỉ là đáng tiếc, cái kia cao hơn một tầng sấm nổ, quá mức cường đại. Ta căn bản không thể chịu đựng được. Bằng không, uy lực vẫn sẽ cường đại hơn. Vạn năm đều không hưng phấn nói. Phương Vân chỉ là cười nhạt một tiếng, không để ý đến. Dương tay vồ một cái, liền tướng cái này viễn cổ ma thần binh khí, chảo vào trong tay. Trôi này Phương Vân mệnh danh là ma thần chi kích viễn cổ binh khí, toàn thân ánh sáng màu xanh dưới, âm thầm cất giấu từng tia hắc quang. Tiểu to bằng cánh tay trẻ con kích thân chu vi, không gian vặn mẹo, xèo xèo vang vọng. Vô số thật nhỏ màu đen vết nứt không gian, cùng sinh ra cùng mất đi, tùy theo diệt tùy theo sinh. Đây là không gian, không chịu nổi kích thân phát tràn ra tới tính chất hủy diệt lực lượng. Đây mới là ma thần binh khí sảm có uy lực. Phương Vân cầm lấy chuôi này binh khí, trong lòng tùy theo bay lên một cỗ sự tự tin cường đại. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, chuôi này đồng thao trường kích bên trong, đáng sợ lực lượng mang tính hủy diệt. Này là có thể trực tiếp uy hiếp mạng tinh cảnh cường giả, đem chạm với kích hạ lực lượng. Phương Vân phát sinh một cỗ chân khí, tướng chuôi này đồng thao trường kích luyện hóa sau, thân hình nhảy lên, liền hướng về Hoài An Thành đi tới. Ừm. Ngay khoảng cách Hoài An Thành không xa lúc, Phương Vân trong lòng hơi động, đột nhiên ngừng lại. Ngay vừa mới, hắn đột nhiên cảm giác được, hai cỗ lực lượng cực kỳ cường đại, chính đạp phá không, hướng về Hoài An Thành mà đến. Loại lực lượng này, ít nhất là thoát thai cảnh cảnh giới cực cao tu vi. Thật quen thuộc khí tức. Phương Vân đứng ở trong hư không, tinh tế cảm ngộ một lúc. Đột nhiên trong lòng hơi động, tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, Tượng Hoàng, Tử Ngọc Tà Hoàng. Hai người kia khí tức, Phương Vân đều hết sức quen thuộc. Viễn cổ tiểu thế giới lúc, thế lực khắp nơi tụ tập. Phương Vân vô lực đi trừng trị bọn hắn, để bọn hắn chạy ra. Phương Vân nhớ mang máng, ngay chính mình lao ra, cướp giật giọt kia hoàng kim huyết dịch thời điểm, Tượng Hoàng cùng Tử Ngọc Tà Hoàng tựa hồ cũng tay, cướp được đồ vật gì. Thực sự là oan gia hẹp lộ. Vốn đang không tìm được các ngươi. Không nghĩ tới, các ngươi nhanh như vậy liền tự mình đưa tới cửa. Phương Vân con mắt híp lại, trong mắt tránh qua từng đạo ý nghĩ. Đột nhiên thân hình loáng một cái, lập tức hóa thành to bằng hạt bụi, che giấu ở trong không khí. Đồng thời dùng thiên địa vạn hóa chung, che đậy khí tức. Chỉ chốc lát sau vụ. Không gian vặn mẹo, Tử Ngọc Tà Hoàng cùng Tượng Hoàng từ đó đi ra. Nơi này, chính là Hoài An Thành đi. Tử Ngọc Tà Hoàng nhìn lướt qua hạt chu, mở miệng nói. Chương 716, hiểu rõ âm mưu. Cầu 10 tấm vé tháng. Không sai. Tượng Hoàng lãnh đạm nói, tinh thần lực mạnh mẽ đảo qua thiên địa, trong thanh âm tự có một cỗ sát khí, nơi này chính là Hoài An Thành. Một lúc, trực tiếp bắt Phương Vân thứ 27 doanh, nhưng có người phản kháng hết thể giết chết. Chỉ cần cái kia Phương Vân đuổi theo đó là hắn chôn thây thời gian. Có đúng không? Ngươi xác định, ngươi có thể làm được sao? Một tiếng lạnh. Nhiều từ phía trên truyền đến, đồng thời một cỗ khí tức mạnh mẽ, từ trong hư không, cấp tốc bắt đầu bành trướng. Hai người cả kinh, ngẩng đầu nhìn tới. Chỉ thấy phía trên cách đó không xa, một hạt bụi mãnh liệt run lên ngay trong mắt hóa thành một tên lạnh lẽo thiếu niên, mặc hoa phục, ánh mắt bệ nghệ, chắp hai tay, từ trong hư không, chậm rãi đi tới. Phương Vân. Tượng Hoàng cùng Tử Ngọc Tà Hoàng thấy thiếu niên này, nhất thời thay đổi sắc mặt. Một bộ như gặp quỷ mị dáng vẻ. Tượng Hoàng, Tà Hoàng, chúng ta lại gặp mặt, Phương Vân cười lạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm hai người hàn quang phân tán, lộ ra một cỗ lạnh lẽo sát khí. Nghe hai người này ngôn ngữ, lại có thể là muốn đối với hắn thứ 27 doanh ra tay. Đường đường thất phẩm đỉnh cao cường giả lại đê tiện vô sỉ tới mức này, không thể không lạnh nhân cười chê. Lần này nếu không phải hắn vừa vặn muốn đến Hoài An Thành đến, tăng lên một đám thuộc hạ thực lực. Chỉ bằng hai người này thực lực cùng thủ đoạn, chỉ sợ cũng bị bọn họ thực hiện được. Ưm đến nguy hiểm chỗ, liền ngay cả Phương Vân cũng cấm trong lòng chảy một tầng mồ hôi lạnh. Cái này thời cơ khác biệt, sớm một khắc trễ một khắc. kết quả đều sẽ tuyệt nhiên không giống. Trong đó vi diệu chỗ khó có thể tận tự. Hai lão bất tử này, địa vị hiền hách. Thứ 27 doanh tuyệt đối không đủ để bọn hắn hạ mình hàng hưu đối phó một đám phổ thông đại chu tướng sĩ. Sự có khác thường tất có yêu, hai người này, e sợ vẫn là hướng về phía ta đến. Phương Vân mí mắt híp lại, trong mắt tránh qua từng cái ý niệm. Trong nháy mắt, liền nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả biết hai người này, e sợ vẫn là muốn lợi dụng thứ 27 doanh tướng sĩ, tới đối phó tự mình. Nghĩ đến đây, Phương Vân trong lòng càng là giận dữ, giữa hai lông mày sát khí doanh doanh, hai cái không biết sống chết run rế. Viễn cổ tiểu thế giới từ biệt, ta dẫn các ngươi sống thêm mấy ngày. Các ngươi nhưng chính mình chán sống, chủ động đưa đến trong tay của ta. Thực sự là thiên làm bậy như hoạt, tự tạo nghiệt không thể sống. Tất nhiên như vậy, ta liền đơn giản tác thành cho các ngươi. Phương Vân dứt lời, xuề tay phải ra, tia điện bắn ra bốn phía ma thần chi kích lập tức xuất hiện ở trong tay, tản mát ra một cỗ cực kỳ nguy hiểm hào quang. Giúp hoàng đi, tượng hoàng gầm hét lên. Phương Vân mới vừa xuất hiện, hắn liền biết sự đã không thể làm. Nếu như Phương Vân vẫn là trước đó tu vi, hắn cùng tà hoàng liên thủ, trực tiếp là có thể tướng Phương Vân chém giết. Thế nhưng mỗi thời mỗi khác, liền, phá nhật khung, cùng Bắc Minh phía đông cái kia nghiệt lòng, đều gặp độc thủ. Hai người bọn họ thì càng thêm không là đối thủ. Vụ. Tượng hoàng thân thể loáng một cái, đồng nhiên hóa thành vô số hư ảnh. Chỉ một chút, lập tức nổ thành vô số mây mù. Mà hắn chân thân liền hóa thành một hạt bụi, nương mây mù che giấu lặng yên không một tiếng động độn đi ra ngoài. Một bên khác, Tử Ngọc Tà Hoàng cũng là tâm khang kinh hoàng một trái tim cũng là sợ đến hầu như muốn nhảy ra. Ngay vừa trong chớp mắt ấy hắn cảm giác được một cổ kinh khủng cảm giác nguy hiểm. Cương liệt đến phảng phất thai vạ đến nơi có chạy đằng trời cái loại này. Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Tử Ngọc Tà Hoàng cảm giác được một cỗ mạnh mẽ khí thế, nhắm ngay chính mình. Hắn đầu bộ lông nổ hầu như muốn sởn cả tóc gáy. Đan điền chân khí một nổ, lại có thể là không chút do dự thiêu đốt chân khí, xoạt một thoáng trốn vào hư không, hướng về phương Bắc điên cuồng chạy trốn. Vào lúc này mới nghĩ đến đi, đã quá muộn. Phương Vân trong mắt xẹt qua một vệt hàn quang, thân hình nhảy lên, lập tức đi ra ngoài. Ầm ầm. Tại hắn túng ra một sát na, tay phải hướng về Tử Ngọc Tà Hoàng chạy ra phương hướng mãnh liệt ném. Chỉ nghe ầm một tiếng, ma thần chi kích hóa thành một đạo đen kịt điện quang kéo vô cùng viễn cổ lôi đỉnh, trong thời gian ngắn xuyên thủng tầng tầng không gian. Dùng tốc độ khó mà tin nổi, hướng về Tử Ngọc Tà Hoàng mà chạy phương hướng đuổi theo. Mà Phương Vân thì lại hướng về Tượng Hoàng chạy trốn phương hướng mà đi. Hắn hiểu thông thiên trùng lục phẩm đối ứng thiên chi quy tắc, sau, không ngừng cảnh giới tăng lên. Liên quan ước vạn không gian độn hình đại pháp cũng có cực đại tiến triển. Tượng Hoàng tốc độ đã rất nhanh, nhưng Phương Vân tốc độ so với hắn còn nhanh hơn. Gần như là Tượng Hoàng túng ra trước mắt, lập tức lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Hoàng Tượng đỉnh đầu, phảng phất diều hâu chảo con gà con. Đánh về phía Tượng Hoàng. Tượng Hoàng cảm giác được Phương Vân khí thế, đột nhiên xuất hiện ở sau gáy. Trên mặt hiện ra thần sắc kinh khủng. Nhưng hắn đến cùng cũng là võ đạo cự kình phán đoán ra Phương Vân không gian lực, còn xa tại hắn bên trên, lập tức biết trốn không thoát. Trong lòng lập tức sinh ra phản công chi tâm. Phương Vân, người muốn giết ta, cũng không dễ dàng. Chúng ta cùng chết đi. Vạn vật quy khư. Tượng Hoàng đống nhiên nhìn lại, một mặt dữ tợn. Vung tay phải lên. Cuồn cuộn vạn vật chân khí lập tức phá thể mà ra. Trong hư không nhất thời biến hóa. Ầm ầm ầm. Mây gió đất trời biến sắc cuồn cuộn mây đen mù sương, ghế cuốn tới, nhất thời tướng thiên địa vạn vật che giấu. Một cỗ lực lượng mang tính hủy diệt, từ tứ phương đè ép mà đến, ép hướng về Phương Vân. Không biết sống chết. Phá. Phương Vân mày kiếm gây xích mích, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Bàn tay phải vỗ một cái, hư không đổ nát, một cỗ lạnh thiên địa vì đó biến sắc lực lượng khủng bố. Từ Tượng Hoàng đỉnh đầu bao phủ mà đến. Vạn hóa chi trưởng. Một bàn tay cực kỳ lớn, hiện lên ma thần, yêu ma, Phật Đà, cự long, lấy Thái Sơn ép đỉnh tư thế, tầng tầng đánh về Tượng Hoàng. Ầm. Một trường đập xuống, sơn hà nghiền nát. Chỉ nghe Tượng Hoàng a một tiếng phát ra một tiếng như tê liệt kêu thảm thiết như diều đứt dây, hoa, phá hư không, từ tầng tầng trong không gian, bay ra ngoài. Chỉ một đòn, Tượng Hoàng trọng thương. Hai người chênh lệch với nhau. Thực sự quá to lớn. Tượng Hoàng cũng là thiên trùng thất phẩm cường giả, tại giới tông phái, đó chính là võ đạo chư hầu, hoàng đế giống như tồn tại, dậm chân một cái đều muốn tứ phương chấn động. Nhưng Phương Vân thực lực so với hắn cao hơn quá nhiều. Đầy đủ 139 cái thiên long lực biến thái thực lực thêm vào sánh ngang nhau mạng tinh cảnh cường giả chân khí ngưng tụ độ. Hiện tại Tượng Hoàng, căn bản là không là đối thủ. Xoạt, thân hình loáng một cái, Phương Vân xuyên qua tầng tầng không gian, trong nháy mắt xuất hiện ở Tượng Hoàng thượng phương. Ầm một tiếng, tầng tầng rơi xuống mặt đất. Tượng Hoàng, một năm trước, tại doanh hoang lúc, ngươi mơ ước trên người của ta Lý Bằng tinh huyết, mai phục giết cho ta. Hiện tại, nên đi kết lúc. Ngày đó tứ phương hầu phương giận lấy một địch năm, lưu lại tượng hoàng một mạng, nhưng là cố ý dùng để tôi luyện phương vân. Tạm gác lại phương vân tự mình đánh giết. Bây giờ mục tiêu rốt cục đặt đến. Chờ chút, tượng hoàng ánh mắt thảm đạm, môi huyết hồng tựa hồ còn muốn thi triển miệng lưỡi lợi hại, thoát được một mạng. Bất quá, phương vân căn bản là không cho hắn cơ hội như thế, bàn tay vỗ một cái, lập tức tướng tượng hoàng phong ấn. Trực tiếp thu hút trong cơ thể. Từ đó, phương vân phong ấn tông phái cường giả bên trong lại thêm một tên thiên trùng thất phẩm con rối. Phương vân hơi suy nghĩ, tượng hoàng trong cơ thể tu luyện vạn vật đại phụ triện, lập tức đánh vào phương vân trong cơ thể. Tại trạng thái toàn thịnh hạ, chỉ phong ấn một tên thiên trùng thất phẩm võ giả cũng sẽ không có quá to lớn suy yếu kỳ. Phương vân nhắm mắt cảm muốn một quãng thời gian lập tức mặt liền biến sắc, hai người này chết không hết tội đồ vật. Ta vẫn không xuống tay với bọn hắn, bọn họ lại đi tới hạ ta hạ thủ. Phương vân sắc mặt tái nhợt chỉ vừa cái kia một lúc, hắn đã nhiều tượng hoàng trong ký ức, biết được chỉnh sự kiện tiền căn hậu quả. Hắn vốn đang chỉ là cảm thấy, chính mình cản đến đúng dịp. Đợi được biết rồi tượng hoàng đám người kế hoạch, mới biết được hai người này ác độc kế hoạch. Hai người kia lại chuyển xuất ra trong phái, mạng tinh cảnh đỉnh cao cường xem ra phục kích hắn. Xác thực, dựa theo hắn bản tính, biết rồi Chu Hân đám người bị bắt, 89 phần 10, trong cơn giận dữ, liền muốn đuổi tới địch hoang đi. Khi đó, cũng là vừa vặn chúng rồi tượng hoàng đám người mưu kế. Mạng tinh bảng. Lại còn có thứ này. Sau đó nhất định phải nghĩ biện pháp, đánh nghe rõ ràng. Hảo biết những này bí ẩn cường giả thực lực. Đến mức Thiên Tà Tông cùng Vạn Vật Tông, tất phải mau chóng nghĩ biện pháp thanh trừ. Tiên hạ thủ vi cường, sau ra tay gặp xui xẻo. Ta không nữa nghĩ biện pháp, triệt để trừ tận gốc này hai phái tương lai tử chính là ta. Phương Vân đã từ tượng hoàng trong ký ức biết được Vạn Vật Tông, cùng Thiên Tà Tông có kết minh ý đồ. Đôi này, chuyện này đối với hắn có thể cực kỳ không ổn. Thân hình nhảy lên, Phương Vân lập tức bắn nhanh ra như điện, trốn vào hư không. Hướng về Tử Ngọc Tà Hoàng bỏ chạy hảo phương hướng đuổi theo. Khoảng cách Hoài An thành gần ngàn dặm một chỗ núi cao trên, Tử Ngọc Tà Hoàng ngã nằm trên mặt đất, hai mắt trợn tròn, đầy mặt khủng bố. Xâm lồng ngực của hắn, một cái màu xanh trường kích tướng hắn vững vàng đóng ở trên mặt đất. Tử Ngọc Tà Hoàng chết rồi, bị ma thần chi kích xuyên qua lồng ngực mà chết. Hết thảy tinh huyết, toàn bộ bị hút hết. Tại thi thể của hắn bên cạnh, mấy cái tuyệt phẩm pháp khí, một cái thiên nguyên pháp khí mảnh vỡ, rải rác đỉnh núi. Đây là bị ma thần chi kích trực tiếp phá hủy, thiên nguyên pháp khí cũng không nhịn được ma thần chi kích như thế một đòn. Tử Ngọc Tà Hoàng nghĩ thông suốt quá chiêu này đến bảo mệnh, nhưng hắn thực sự đánh giá thấp ma thần chi kích tác dụng. Đáng tiếc, Phương Vân cùng thiên địa vạn hóa chung, nhìn thấy cái này thiên nguyên pháp khí mảnh vỡ, đồng thời than tiếc một tiếng. Tử Ngọc Tà Hoàng trên người duy nhất đáng giá đồ vật, cứ như vậy bị hủy. Ngược lại là tiện nghi ngươi. Vừa ra đỉnh, lập tức báo ẩm nhân huyết. Một hóa phẩm cường giả tinh hoa, cứ như vậy bị ngươi hấp đi. Phương Vân nắm lấy kích thân, hừ lạnh một tiếng. Khà khà, chủ nhân. Điều này cũng không trách ta. Vạn năm đều không một mặt cười bị ổi, cái này ma thần binh khí, uy lực quá mạnh mẽ. Có thể tự động hấp thu đối thủ sức sống. Ta cũng không biết làm sao, một thoáng liền đem hắn hấp chết rồi. Hừ. Phương Vân lạnh hừ một tiếng mặc kệ nó. Vạn năm đều không hiện tại cùng ma thần chi kích dung hợp là một, tất cả năng lực, như điều khiển cánh tay. Này Lâm Thoại, hắn nơi nào sẽ tin tưởng? Bất quá, như loại này tuyệt thế thần binh ra lò sát thực cần nhân huyết hiến tế, mới có thể hoàn toàn mở ra huy lực, trở thành tuyệt thế đại sát khí. Phương Vân tâm thần hơi thu lại, một tia ý niệm thăm dò vào kích thân. Lập tức cảm giác được, ma thần chi kích bên trong năng lượng, sôi trào mãnh liệt, tự thành một thể phảng phất một mảnh độc lập năng lượng đại dương. Một khi phát động, liền có thể kích phát ra kinh người uy lực. Chương 717, vui sướng. Phương Vân thu rồi ma thần chi kích đồng thời gọi ra Chu Hân sở cuồng đám người. Bốn người trôi nổi trên không trung, lẳng lặng nhìn Phương Vân. Vừa tình huống, các ngươi cũng nhìn thấy. Hiện tại liền các ngươi cũng thành mục tiêu. Phương Vân mục lộ suy nghĩ, hơi trầm ngâm lập tức có quyết định, qua một thời gian ngắn, Quảng Công Minh ngươi hướng về phòng quân cơ xin điều lệnh. Tướng thứ 27 doanh, điều động tới phương Tây Diêm Thành. Bên kia, ta một chút Phong Ninh Hầu trước đó đánh hảo bắt chuyện, để hắn đưa các ngươi tiếp thu quá khứ. Hoài An thành mục tiêu quá mức rõ ràng, không thích hợp lại ở lại. Phàm tục quân đội, cường đại hơn nữa, cũng không phải là tông phái cường giả đối thủ. Phương Vân trong lòng hiểu rõ cái này còn phải phiền phức đến Vương Tiết Triều. Bất quá chuyện này, nhưng không thể khiến người khác biết. Vâng, đại nhân. Quản Công Minh gật đầu, lập tức đáp. Đối với Phương Vân, hắn là tuyệt đối tin tưởng. Chu Hân, Sở Cuồng lẫn nhau tương một chút. Phong Ninh Hầu bọn họ là biết, Diêm Thành bên kia cực độ hoang vu bất quá nhưng hẻo lánh yên tĩnh, không dễ thu hút sự chú ý. Từ khi Sa Môn chi loạn thanh trừ sau khi, đã không có cái gì có thể khiến cho người khác chú ý. Hơn nữa, Phong Ninh Hầu luôn luôn biết điều, rất nhiều người thậm chí đã quên đi rồi, Đại Chu Triều còn có như thế một vị hầu gia. Đối với Phong Ninh Hầu cùng Tứ Phương Hầu quan hệ, bọn họ cũng mơ hồ biết một chút. Thứ 20 doanh nhận ẩn ở chỗ kia là không thể an toàn hơn. Còn man hoang, tranh luận nơi, phản ngược lại không là sự chọn lựa tốt nhất. Các người đánh tan biên chế, lấy thập, làm đơn vị. Chú phục dạ ra ở buổi tối hành quân. Tận lực không muốn khiến cho nhân chú ý. Phương Vân suy nghĩ một chút, bổ sung nói. Gần 100.000 nhân mã, vẫn là quá mức rõ ràng. Không thích hợp bị người phát hiện. Ừm. Đại nhân yên tâm. Chuyện này giao cho chúng ta là được rồi. Chúng ta sẽ làm hảo. Quản công Minh đám người nói. Phương Vân hơi cắp đầu, trong khoảng thời gian này, các ngươi cũng gia tăng tu luyện. Ta trước lúc ly khai, sẽ ở trên người các ngươi lưu lại dấu ấn. Một khi bị tập kích, lập tức có cảm giác biết. Mặt khác ta còn có thể lưu lại một tên nửa bước mạng tinh cường giả, trấn áp trong quân. Để ngừa bất ngờ. Phương Vân trong miệng nửa bước mạng tinh cường giả, tự nhiên chính là phá nhật khung. Phương Vân lưu lại hắn còn có một mục đích, chính là tọa trấn trong quân. Phong ngừa đối thủ tiến hành thiên cơ thôi diễn. Phá nhật khung, bản thân liền là nửa bước mạng tinh cường giả, có thể thôi diễn thiên cơ báo trước nguy cơ. Có hắn tọa trấn trong quân, một khi đối phương nỗ lực thôi diễn thứ 27 doanh phương hướng, lập tức liền sẽ phải chịu quấy rầy, độ khó lớn hơn nhiều. Do đó tránh khỏi như Tượng Hoàng cùng Tử Ngọc Tà Hoàng tình huống lần thứ 2 phát sinh. Phương Vân lưu lại các loại biện pháp sau khi, liền tại Hoài An trong thành chờ đi. Thời gian chậm rãi qua đi, Vương Tiết hướng tọa trấn phòng quân cơ, mệnh lệnh rất nhanh sẽ phát ra. Thứ 27 doanh điều lệnh dễ dàng liền thông qua. Cùng một thời gian Phương Vân để Lý Biết Y Lìa đưa hướng về Hoàng Thành, thỉnh cầu trở về kinh thành thăm viếng mẫu thân tin tưởng châm, cũng có trả lời chắc chắn, chuẩn. Đơn giản phê phục mặt sau, gia chú thời gian hạn chế. Đến thêm một cái nguyệt. Làm như trong quân trọng thần, quyết không thể rời khỏi trong quân lâu lắm. Một tháng đã là rất dài. Phương Vân lưu lại phá nhật khung, tùy theo quân xuất phát, lại chăm chú dặn tử một phen, liền rời đi Hoài An Thành. Trước khi lên đường Phương Vân lại đi một chuyến tới gần vị Nam Thành. Ở nơi nào lưu lại hai ngày, cùng Y Lì Hầu dẫn vi lệnh tự một phen cửu, thuận tiện tướng thực lực của nàng tăng lên một phen. Liền lên đường. Thiên Vũ Hầu đến phiên ngươi rồi, Phương Vân đứng ở trong hư không trong mắt một vệt lệ sắc lóe lên một cái rồi biến mất sau đó trốn vào hư không, hướng về kinh thành mà đi. Thứ Phương Hầu quý phủ, giang đèn kết hoa. Nghe nói rất nhiều tướng quân, Vương Hầu cùng với các nơi quan viên, đều đến cửa thành chờ đợi nên tiếp. Phương Vân ra phong 100.000 đại quân viễn chinh đô thống sự tình, không biết hai tiết é lở lộ đi ra ngoài. Hiện tại, kinh thành bên trong từ lâu là mọi người đều biết. Phương gia địa vị vốn là hiển quý, vào ngay hôm nay Vân càng đứng hàng đô thống nắm giữ Đại Chu triều đối ngoại một nhánh cường đại vũ lực, càng là người người nịnh bợ, lấy lòng đối tượng. Thế cho nên rất nhiều quý tộc hầu đều tự mình thừa xe ngựa, ở cửa thành lặng lặng chờ đợi. Hoàng ân hiển quý Phương gia quyền thế cũng càng ngày càng nặng. Hiện tại sẽ cùng Phương gia đối phó, đã có chút không sáng suốt. Khi Phương Vân đến cửa thành thời điểm nhìn thấy chính là như thế một màn. Kinh thành, làm như Đại Chu triều đế đô, vẫn có cấm không câu chuyện. Coi như là Phương Vân, đến cửa thành, cũng rơi xuống. Chuyển tuyển một chiếc đi ngang qua bán dạo xe ngựa, cho chút tiền, trực tiếp liền ngồi ở bên trong, xuyên qua cửa thành. Phương Vân an tọa trong buồng xe, nhắm mắt minh tư. Tinh thần lực mạnh mẽ, tướng chu vi chuyện đã xảy ra, lớn nhỏ không bỏ sót hết thảy thu hút trong đầu. Quan quân hầu không biết lúc nào trở về. Đã đợi hai ngày rồi. Quan quân hầu hiện tại thân cư muốn trước, một năm cũng khó về được một chuyến. Cũng chỉ có thể nhân lúc hắn hồi phủ trong khoảng thời gian này, kết giao kỷ chờ hắn vừa vào phủ. Hoa Dương phu nhân nơi nào, giống như tường đồng vách sắt, nhưng là không tốt tặng lễ. Một môn ba hầu, vốn là cho rằng sẽ trở thành hoàng thất tối kỵ. Không nghĩ tới, nhân hoàng bệ hạ lại có thể chứa nạp Phương gia. Đồng thời thánh nhân Thủy Hàng đối với quan quân hầu một đường đề bạt. Phương gia tương lai thăng cấp Đại Chu quý tộc. Đã là chiều hướng phát triển, Phương Vân nghe xong một trận, khá là tẻ nhạt. Cũng không thèm đi để ý tới. Tu vi võ đạo đến hắn mức độ này đối với địa vị quyền thế tâm tư dần dần phai nhạt. Đương nhiên, nếu nói là đối với Hoàng Thất liền ít đi một phần kính nghệ, đó là không thể nào. Đừng nói hiện tại vẫn chỉ là sánh ngang nhau mạng tinh cảnh, chân chính đạt đến mạng tinh cảnh, Phương Vân cũng không dám nói, liền dám miểu thị thế gian hoàng quyền. Hoàng cung nơi sâu xa vị kia, nắm giữ xoay tay thành mây, lật tay thành mưa. Dễ dàng giết chết bất luận là nhân loại nào cường giả thực lực. Đừng nói là Phương Vân, coi như là những này các đại tông phái bên trong thiên địa, tu luyện mấy ngàn năm cường giả, như thường đối với vị này bất quá trăm năm nhân gian quân vương, vẫn như cũ muốn nơm nớp lo sợ tắt mét mặt mày. Đơn sơ xe ngựa, chậm rãi từ quần bên trong trải qua. Cũng không có ai chú ý tới, địa vị hiển hách quan quân hầu, lại liền ngồi ở đây sau một chiếc phổ thông bên trong xe ngựa. Ừm. Sắp từ cửa thành lúc rời đi, Phương Vân nhưng là ánh mắt hơi động. Lực lượng tinh thần dừng lưu lại trong đám người mấy chiếc hoa lệ thanh sắc trên xe ngựa. Ba chiếc xe ngựa này cũng giá tề khu, lẫn nhau cách một khoảng cách. Trong phạm vi xung quanh mấy trượng, không có một người dám tới gần. Hiển lộ hết đối phương hiển quý thân phận. Là Dũng Vũ Hầu, Liệt Vũ Hầu, Nguyên Vũ Hầu, Phương Vân nhận ra này mấy cỗ xe ngựa trên tiêu chí, trong mắt hơi suy tư, khỏe miệng không khỏi lộ ra nụ cười. Bảy đại Vũ Hầu, dù sao cũng không phải là bền chắc như thép. Thiên hạ này chủ nhân, như cũng là hoàng thất, như cũng là nhân hoàng. Khi Phương Vân ra phong đô thống thời điểm, rất nhiều người rốt cục phỏng đoán đến thánh nghe, tới tấp phản bội đối mặt, hướng về Phương Vân đưa ra lãm hạng cảnh. Triều đình Vũ Hầu một mạch, hiện tại có 3 vị Vũ Hầu có lấy lòng tâm ý thêm vào Vương Tiết Triều, chính là 4 người. 8 tên Vũ Hầu bên trong có 4 tên đứng ở sau lưng ta. Thiên Vũ Hầu đã khó làm nên việc gì rồi? Phương Vân khẽ gật đầu, nhắm hai mắt lại. Hiện tại vẫn chưa tới thời điểm, 3 cỗ xe ngựa bên trong, cũng không Vũ Hầu. Đây chỉ là một vẻ phong túng, bài cho hắn xem. Gặp lại vẫn có nhiều thời gian. Phương Vân không có đi quan quân hầu phủ, trực tiếp liền đi tới tứ phương hầu phủ. Hắn lần này điều khiển về kinh, chính là đặc biệt vì làm tham viếng mẫu thân cùng đại ca. Tứ phương hầu phủ phi thường náo nhiệt. Phương Lâm một thân hoa phục, cùng Phúc Khang công chúa hai bên trái phải, thủ hầu tại hầu cửa phủ. Bên người là rất nhiều nha hoàn, lão mụ tử. Từng cái cười vui vẻ, phi thường náo nhiệt. Ha ha ha. Tiểu đệ, ngươi trở lại, Phương Lâm tiếng cười giống như quá khứ. Sang sảng vang dội, Lưu L lộ một cỗ xuất phát từ nội tâm vui sướng. Phương Vân cao thăng hắn cái này làm đại ca, cũng là cực kỳ vui vẻ. So với mình cao thăng, còn vui vẻ hơn. Đại ca, Phương Vân đuổi người chăn ngựa, nhanh chân đi về phía trước đi, mở hai tay ra. Hai huynh đệ chăm chú ôm một thoáng, lẫn nhau dùng sức vô vô đối phương phía sau lưng. Phúc Khang công chúa đứng một bên, nhìn hai huynh đệ ôm, cũng là rụt rè nở nụ cười. Nàng cũng có thể cảm giác được. Này hai giữa huynh đệ, thâm hậu huynh đệ tình nghĩa. Chị dâu. Phương Vân buông ra Phương Lâm, lại tới tiền vài bước, hướng về Phúc Khang công chúa thi lễ một cái. Cùng đại ca Phương Lâm không giống nhau, Phương Vân gặp mặt Phúc Khang công chúa liền kính cẩn hơn nhiều. Không giống vừa mới làm càn như vậy. Ừm. Phúc Khang công chúa mỉm cười, không người đáp lễ lại. Phương Vân cùng Phúc Khang công chúa gặp gỡ lễ, lại nhìn hướng về đại ca Phương Lâm, khẽ cười nói, đại ca các ngươi kết hôn cũng có 1 năm. Chuẩn bị lúc nào muốn hài tử a? Mẫu thân bên kia, vẫn trông cậy vào ngươi à, Phúc Khang công chúa ở bên nghe vậy không khỏi khẽ gắt một cái, túi đầu, một mặt thẹn thùng. Phương Lâm ở một bên thấy thế, lắc lắc đầu, cũng cười mắng lên, ngươi ra hỏa này. Hiện tại cũng chờ rêu cợt đại ca ta. Rất nhanh sẽ đến lượt ngươi. Đồ vật gì đến phiên ta, Phương Vân một mặt ngạc nhiên. Ha ha, Phương Lâm vô vỗ Phương Vân vai, lắc đầu cười khẽ, một mặt ngươi không thành thật dáng vẻ, tại đại ca trước mặt, còn không nói thật. Không nói những thứ này. Chờ tại phủ ở ngoài, cũng không giống dạng. Đi trước gặp mẫu thân đi. Phương Vân một mặt ngạc nhiên, còn muốn truy hỏi. Phương Lâm đã không khỏi phân trần, đem hắn kéo tiến vào. Hầu trong phủ, nhiệt nhiệt nháo nháo. Cùng lần trước không giống nhau, Phương Vân vốn là cho rằng mẫu thân rất nhanh, liền sẽ ra ngoài nên tiếp chính mình. Thế nhưng đi thẳng quá hoa viên, cũng không thấy được mẫu thân. Ngược lại là nghe được một trận hài lòng tiếng cười chen lẫn tại một trận nha hoàn, người hầu hy trong tiếng cười, chuyển tới từ xa xa. Phương Vân một trận ngạc nhiên, thanh âm này lại có thể là mẫu thân Hoa Dương phu nhân. Đại ca, trong phủ tới khách nhân nào? Mẫu thân cười đến vui vẻ như vậy. Phương Vân vẫn từ chưa từng thấy, mẫu thân cười đến vui vẻ như vậy. Hơn nữa bởi vì cái này khách nhân không ra thấy mình. Vừa dứt lời, trong hai liền nghe đến một trận cười trộm âm thanh. Phương Vân quay đầu lại, liền nhìn thấy trong phủ những này nha đầu, che miệng, đang nhìn mình cười trộm. Liền ngay cả chị dâu Phúc Khang công chúa, cũng ở một bên khinh cười lên. Vẫn giả bộ hồ đồ. Chính ngươi đều không rõ ràng, ta còn có thể so với ngươi càng rõ ràng hơn sao? Phương Lâm cười mắng tiểu đệ này, lại cho hắn suy rõ ràng khi hồ đồ. Đi thôi, mẫu thân vẫn ở đại sảnh chờ ngươi. Phương Lâm nói đi về phía trước. Phương Vân trong lòng càng ngày càng mê hồ, chuyện này từ vào phủ bắt đầu, liền nơi trốn lộ ra cổ quái. Chẳng lẽ là tiểu muội? Phương Vân trong đầu xẹt qua một bóng người nhưng là Lục Tiểu Linh. Ừ muốn Lục Tiểu Linh đã đến khuê nữ tuổi, không nghĩ tới. Nàng có thể đem mẫu thân đậu vui vẻ như vậy. Bước nhanh tới, khoảng cách phòng khách còn có 7-8 trượng, một cái thúy sắc dao bóng người nhỏ bé, mang theo làn gió thơm, từ bên trong phòng khách đập ra. Nhị ca, ngươi trở lại. Một trận như chuông bạc âm thanh truyền vào trong thai. Lục Tiểu Linh một tiếng lục sắc chủ quần, phi chạy vội ra. Thời gian 3 năm, nàng trổ mã càng ngày càng thủy linh đẹp đẽ. Lại không lúc đầu cái cỗ này gầy trơ cả xương dáng vẻ. Trọng yếu nhất là, tại hầu trong phủ. Nàng tính cách cũng mở lang lên, không lại tựa như lấy trước như vậy u buồn. Ừm. Phương Vân cười cười, vỗ vô cái chán của nàng, vừa ngươi nói cái gì chuyện cười, đậu mẫu thân vui vẻ như vậy. Lục Tiểu Linh le lưới, nhị ca, việc này có thể không có quan hệ gì với ta. Mẫu thân đang chờ xưng đây. Phương Vân nhíu nhíu mày, không kịp phân trần. Đã bị Lục Tiểu Linh dắt, xài bước vào phòng khách. Chương 718, gặp lại Lam Đại Nguyệt, cầu vé tháng. Bước vào phòng khách, nguyên bản náo nhiệt phòng khách nhất thời an tĩnh lại. Phương Vân một chút nhìn thấy mẫu thân Hoa Dương phu nhân, bị mấy cái thiếp thân nha hoàn, lão mụ tử cùng, đầy mặt nụ cười. Mấy cái nha hoàn trên mặt, cũng vẫn duy trì tiền một khắc cười cợt vẻ mặt. Mà ở mẫu thân kết, màu trà đàn bên bàn gỗ, một cái nga hoàng y sam thiếu nữ, chính bối đối với mình thân thể đường cong ưu mỹ, nhu huyền làm cho người ta một loại đoan trang, ôn nhu cảm giác. Chỉ là đầu tiên nhìn thấy thiếu nữ này bóng lưng, Phương Vân thì có chủng loại quen thuộc cảm, tựa hồ trở về trước ở nơi nào gặp gỡ. Nhưng trong thời gian ngắn, lại nghĩ không ra. Nữ tử này là ai? Mẫu thân tựa như cùng nàng ở chung tốt vô cùng, Phương Vân ánh mắt chớp chớp, bộ não lóe lên một tia ý niệm. Đang lúc này, cái kia cùng Hoa Dương phu nhân đối lập tọa nói thiếu nữ, tựa hồ cũng cảm giác được cái gì. Mây đen giống như mái tóc lại run run, một tấm quốc sắc thiên hương khuôn mặt, mang theo nhàn nhạt hiếu kỳ, xoay đầu lại nhìn phía cửa. Vụ. Nhìn thấy khuôn mặt này, Phương Vân bộ não chấn động mạnh mẽ một chút. Có như vậy chớp mắt thời gian, bởi vì cực độ bất ngờ cùng khiếp sợ, trong đầu trống rỗng. Lam Đại Nguyệt, Phương Vân hô nhỏ một tiếng, gọi ra thiếu nữ tên. Trong phút chốc, vô số hình ảnh, hồi ức xẹt qua bộ não. Phương Vân nhớ tới ban đầu ở Lãnh Nguyệt trên núi, đối với Lãnh Nguyệt tông chủ làm ra hứa hẹn, trong đầu vù một tiếng, trong chớp mắt, sẽ hiểu. Chẳng trách, lẽ nào đại ca tại cửa, không hiểu ra sao đến một câu, ngươi nhanh sẽ đến lượt ngươi. Chẳng trách Lục Tiểu Linh nói chuyện này không có quan hệ gì với nàng. Chẳng trách mẫu thân lại hiếm thấy, không hề đi ra thấy hắn. Nguyên lai đều là nàng duyên cớ. Đứng ở cửa, Phương Vân trong đầu có cái này nháy mắt chính nhiên. Ban đầu ở Lãnh Nguyệt Sơn cái kia phiên cử động, chỉ là vì báo ân cùng trợ giúp nữ tử này. Vốn nên là một cái kết thúc, nhưng hiện tại nhưng biến thành khác vừa mới bắt đầu. Trong khoảng thời gian ngắn Phương Vân cũng không biết, nên như thế nào đối mặt bé gái này. Lo lắng làm gì? Vẫn không tiến vào, Hoa Dương phu nhân nhìn thấy Phương Vân kinh ngạc đứng ở cửa, hơi có chút không vui, lập tức ngáp nói. Lúc này, Lam Đại Nguyệt cũng nhìn thấy cửa Phương Vân, cũng đồng dạng quan sát đến đối phương vẻ mặt. Trên mặt lóe lên một tia thẹn thùng thần sắc, quay người lại, túi đầu, im lặng không lên tiếng. Phương Vân nhìn tới đây, cũng biết là xảy ra chuyện gì. Hít sâu một hơi, nhanh chân đi tiến lên, hướng về mẫu thân thi lễ một cái, hài nhi gặp gỡ mẫu thân, Phương Vân tại bên ngoài mặc dù là mạnh mẽ, thô bạo quan quân hầu lĩnh triều đình nhất phẩm hầu tức vị quát tháo phong vân. Nhưng ở trong nhà này, tại Hoa Dương phu nhân trước mặt, như trước chỉ là cái nhà này bên trong, bình thường hải tử. Nhanh ngồi đi. Hoa Dương phu nhân rốt cục cười cười, chỉ vào Lam Đại Nguyệt trô bên cạnh nói. Phương Vân nhìn thoáng qua Lam Đại Nguyệt, ánh mắt của hai người vừa chạm liền tách ra. Lam Đại Nguyệt môi hơi dương ra, muốn nói lại thôi. Hai tay xấu hổ có chút không biết làm sao. Tựa hồ không biết sàm giải thích thế nào. Phương Vân thu hồi ánh mắt không có nhiều lời trực tiếp tại Lam Đại Nguyệt bên cạnh dưới trướng. Người đứa nhỏ này, con chuẩn bị gạt ta tới khi nào? Hoa Dương phu nhân nói một mặt trách cứ, ngươi hôm nay đã 18 tuổi. Dựa theo triều ta luật lệ, đã là có thể đón dâu tuổi tác. Mẫu thân vốn đang bận tâm chuyện của ngươi, không nghĩ tới ngươi sớm liền đi tìm. Vẫn không có chút nào tiết lộ. Nếu không phải vị cô nương này trưởng bối nhìn không được, tự mình đưa nàng đưa tới. Mẫu thân còn không biết lúc nào mới có thể biết. Hoa Dương phu nhân nói cầm lên Lam Đại Nguyệt tay, một mặt yêu thích, nhiều thảo nhân yêu thích cô nương a. Phu nhân, Lam Đại Nguyệt nghiêng đầu, một mặt ngượng ngùng. Thiếu nãi nãi thật xinh đẹp a. Một bên nha hoàn nhìn Lam Đại Nguyệt một mặt ngượng ngùng mê người dáng vẻ, theo cười vui vẻ ồn ào nói. Các nàng ở trong phủ đều là đợi rất lâu, Hoa Dương phu nhân đợi các nàng vô cùng tốt, Phương Vân cũng không chưa bao giờ bãi cái gì kiêu căng. Cho nên, những nha hoàn này cũng không sợ hãi, bình thường có cái gì thì nói cái đó. Các nàng cũng là cùng Phương Vân chung sống cực thời gian dài, bình thường vị này tiểu thiếu gia tựa hồ đối với chuyện nam nữ một chữ cũng không biết. Không nghĩ tới, nhân ở bên ngoài không âm thanh không muốn, liền quải trở về xinh đẹp như vậy một cô bé. Kinh ngạc sau khi tự nhiên theo đùa giỡn, ồn ào. Phương Vân ngược lại là thần sắc như thường, hắn hơi nhìn lướt qua bên cạnh Lam Đại Nguyệt. Trong lòng hiểu rõ, Lam Đại Nguyệt sở dĩ xuất hiện ở tứ phương hầu phủ e sợ vẫn là vị kia giảo hoạt, gian trá Lãnh Nguyệt tông chủ khiến kế. Phương Vân lúc trước muốn khiến kéo binh kế sách đem cưới vợ Lam Đại Tháng, định tại sau 3 năm, tự mình 18 nửa thời điểm. Nghĩ thầm, dần dần, việc này nói không chắc cũng là sống chết mặc bây. Không nghĩ tới, Lãnh Nguyệt trên núi vị kia cũng không phải là thiện nhẫm. Sáng sớm liền nhìn ra Phương Vân tâm tư, trực tiếp liền đem Lam Đại Nguyệt đưa đến tứ phương hầu phủ. Trước tiên đem tức định sự thực tạo thành, để mẫu thân Hoa Dương phu nhân trước tiên tán thành Lam Đại Nguyệt. Vị này Lãnh Nguyệt tông chủ, rõ ràng cho thấy cá nhân tinh. Sáng sớm liền nhìn ra tứ phương hầu phủ then chốt. Đừng xem Phương Lâm, Phương Vân, một cái tình nghĩa hầu, một cái quan quân hầu. Nhưng ở tứ phương hầu phủ nói chuyện hữu hiệu vẫn là Hoa Dương phu nhân. Hoa Dương phu nhân nếu như nhận rồi Lam Đại Nguyệt, Phương Vân phủ nhận đều không có tác dụng gì. Phương Vân môi giật giật, rốt cục vẫn là không có nói ra. Chuyện này tiền căn hậu quả, nói đến có chút phức tạp. Hơn nữa, đối với làm Lam Đại Nguyệt, Phương Vân vẫn không rõ ràng lắm tình cảm của mình. Chỉ biết là, tuyệt đối không ghét. Mẫu thân, việc này, tha cho ta sau đó lại nói với ngươi, nói cho ngươi hay. Phương Vân nói. Ngươi a, Hoa Dương phu nhân cười lắc lắc đầu, nhân ra nhưng là cô nương tốt, biệt phụ bạc hán, Hoa Dương phu nhân bên này, hiển nhiên cho rằng. Lam Đại Nguyệt là Phương Vân đã sớm chính mình chọn chính thê, hai người lưỡng tình tương duyệt. Tất nhiên bọn họ lẫn nhau yêu thích, nàng đương nhiên sẽ không phản đối. Đối với Lam Đại Nguyệt, trong khoảng thời gian này ở chung, nàng phi thường yêu thích. Bà xem người vợ, là càng xem càng vừa. Phương Vân do dự một chút, có thể nhìn ra được, mẫu thân đối với Lam Đại Nguyệt vô cùng yêu thích. Ngay tại lúc này, Phương Vân rốt cục vẫn là quyết định trước tiên theo mẫu thân ý tứ, gật đầu. Bên cạnh bọn nha hoàn, đều là che miệng cười trộm. Dưới cái nhìn của các nàng, Phương Vân phản ứng rõ ràng cho thấy tại liều chết. Bị mọi người nhìn thấu tâm tư của hắn, chính ngượng ngùng đây. Bắt chuyện người cả nhà đồng thời ăn bữa cơm, Hoa Dương phu nhân lại tinh tế hỏi một phen. Cũng không hỏi quân sự, chỉ hỏi thân thể, sinh hoạt. Đối với hai người sự, Hoa Dương phu nhân cũng để lại điểm chỗ trống. Không có tỉ mỉ bán hỏi. Ăn điểm điểm tâm ngọt sau, một nhà cười vui vẻ, vui cười mãn nhan, từng người trở về phòng. Vào đêm, tung tung tung. Một trận nhẹ nhàng tiếng gõ cửa, từ bên ngoài vang lên. Em mở thanh dài ngắn bất nhất, hiển nhiên gõ cửa người cũng có chút do dự. Vào đi. Phương Vân ngồi ở phòng bên trong ống tay háo phất một cái cửa phòng tự động mở ra. Ngoài cửa phòng đang đứng Lam Đại Nguyệt. Nàng khinh cắn môi dưới, mắt lộ ra suy tư, tựa hồ đầy bụng tâm tư. Phương Vân đối với nàng đến, cũng không ngoài ý muốn. Chỉ bên cạnh, Lam cô nương, đi vào ngồi đi. Lam Đại Nguyệt nhấc lên gấu quần, chậm chậm nhẹ nhàng, đi đến. Hầu trà. Hầu ra quá sinh dư. Ngươi vẫn là gọi ta Phương Vân đi. Trải qua nửa ngày giảm sóc, Phương Vân hiện tại thản nhiên rất nhiều, là vì ban ngày sự tình đến chứ. Ừm. Lam Đại Nguyệt túi thấp xuống vuốt tay, tuyết trắng cổ, tại dưới đèn lóe minh huy, thật có lỗi, ta không thể không tuân theo tông chủ ý tứ. Lão hồ ly kia, Phương Vân trong mắt lóe ra một tia sáng mang, chuyện này, liền giao cho ta đi. Ngươi không cần lo lắng, ngươi sư tôn cùng trưởng môn áp chế không được ngươi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn nàng đến cùng có bao nhiêu gan to. Lại dám thiết kế ta. Không muốn. Lam Đại Nguyệt hô nhỏ một tiếng, vuốt tay riêu như cuộn sóng, trong mắt hiện ra cầu xin thần sắc, chuyện này, là chính ta nguyện ý cùng sư tôn các nàng không quan hệ, không muốn làm khó các nàng được không? Phương Vân trầm mặc, Lam Đại Nguyệt loại này cầu xin ánh mắt, thực sự không cách nào cự tuyệt. Đây cũng không phải là một loại nào đó dáng vẻ cạnh cơm tâm kế thủ đoạn, mà là nàng bản sinh thiên tính như vậy, không muốn thương tổn người khác. Lão hồ ly kia, chính là chụp đúng tính tình của nàng. Mới dám đem đưa tới đi. Phương Vân trong lòng có chút ít tức giận thầm nghĩ. Luận võ đạo, 10 cái Lãnh Nguyệt tông trưởng môn, cũng không đủ hắn một trường đập. Thế nhưng loại này sành sỏi cùng ân tình thủ đoạn, Phương Vân lại tu luyện 10 năm, cũng bất định siêu từng chiếm được lao hồ ly này. Lam cô nương, ngươi cũng là bởi vì tâm tính quá thiện lương, mới có thể hết lần này đến lần khác bị lao hồ ly kia, coi như lợi thế, đưa tới đưa đi. Hôn nhân đại sự, không giống trò đùa. Quyết không thể bởi vì ngươi sư tôn cùng trưởng môn mấy câu nói, liền dễ dàng quyết định tương lai của mình. Chuyện này, thực sự còn có chờ châm trước, bị ngươi áp chế, thiết kế, loại cảm giác này thật sự là không thoải mái. Phương Vân vốn là đối với cái kia Lãnh Nguyệt tông chủ không có cảm tình gì. Bất quá, lời tuy như vậy Phương Vân trong thời gian ngắn, vẫn thật nghĩ không ra biện pháp gì, giải quyết chuyện này. Lãnh Nguyệt tông chủ muốn nếu như là uy hiếp hắn cái kia Phương Vân căn bản không nhiều cố kỵ như thế. Trực tiếp một trưởng đập chết. Nhưng nàng nhưng liền đẩy mang táng hướng về trong lòng ngực của hắn nhét vào cái vợ đẹp. Bực này dụ dỗ thủ đoạn, đánh vào mặt người trên cũng không đau, cũng không phải hảo đánh trả. Hơn nữa, Lam Đại Nguyệt cũng tuyệt đối sẽ không nguyện ý nhìn thấy, hắn làm ra quá mức sự tình. Trường môn ý tứ, không thể không tuân theo. Ta nghĩ kỹ, ta ở trong phủ trước tiên đợi một thời gian ngắn, chỉ cần tông chủ không lại quá hỏi. Ta liền sẽ rời nơi này, Lam Đại Nguyệt nói. Phương Vân trầm mặc không nói. Hắn có thể hiểu được Lam Đại Nguyệt tình cảnh. Nàng từ nhỏ tại trong tông lớn lên tông phái đối với nàng mà nói, không chỉ là một cái học võ công địa phương. Vậy còn nàng ra? Nơi nào có thân nhân của nàng, huynh muội, trưởng bối? Cái này cũng phải nàng biết rõ, Lãnh Nguyệt tông chủ tại lợi dụng nàng, nàng không cách nào phản kháng nguyên nhân. Người ở bên ngoài xem ra ngu xuẩn, nhưng ở bản thân nàng, nhưng là cam tâm tình nguyện. Bởi vì tông chủ tay nàng mà nói, chính là cha mẹ. Này giống như là cha mẹ vì làm con gái cưới hỏi đàng hoàng, muốn đem con gái gả đi đi như thế. Làm con gái, không có cách nào phản kháng. Trầm mặc một lúc lâu, Phương Vân nói, ngươi trước tiên ở hầu phủ bên trong ở lại đi. Mẫu thân bên kia, ta sẽ ứng phó. Tự với Lãnh Nguyệt tông chủ, ta sẽ tự mình đi tìm nàng hỏi dò một trận. Nhìn nàng đến cùng muốn cái gì? Đối với Lãnh Nguyệt tông chủ, Phương Vân ấn tượng, đúng là rất ác liệt. An ủi Lam Đại Nguyệt một trận, lại thuận tiện hỏi thăm một phen Lãnh Nguyệt tông 3 năm này tình trạng gần đây. Phương Vân liền tiễn nàng rời đi. Chương 719, Phương Lâm bí mật, cầu vé tháng. Hiện tại, toàn bộ tứ phương hầu phủ đều đem Lam Đại Nguyệt cho rằng là Phương Vân thế tử, tương lai quan quân hầu phu nhân. Như Phương Vân loại này quốc chi thần, tương lai thê tử gần như là nhất định, cũng bị phong định nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Cũng bởi vậy nguyên cớ, toàn bộ hầu phủ người, đối với Lam Đại Nguyệt tức yêu thích, lại cung kính. Lam Đại Nguyệt bản tính thiện lương, tính tình nhu hòa, cho nên, toàn bộ trong phủ nhân, cũng đều rất che chở nàng. Hoa Dương phu nhân càng là đối với nàng yêu thích cực điểm. Bất kể là dung mạo, tính cách, vẫn là cử chỉ, Lam Đại Nguyệt đều cực kỳ được nàng niềm vui. Luận cử chỉ đúng mực, Lam Đại Nguyệt cũng không có rũ lễ chỗ. So với hoàng thất chịu quá chuyên môn huấn luyện cành vàng lá ngọc, cũng khoe khoang không kém. Nói ngắn gọn, Lam Đại Nguyệt tại tứ phương hầu phủ nhân khí, cực kỳ tăng vọt. Liền ngay cả Phúc Khang công chúa cùng Phương Lâm, đều coi nàng là thành tương lai em dâu. Phúc Khang công chúa thậm chí còn đưa tới một cái hoàng thất lễ vật cho nàng. Phương Vân đối với này, cũng chỉ là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Lam Đại Nguyệt xuất hiện, là một bất ngờ. Nhưng Phương Vân vẫn chưa quên chính mình mục đích chủ yếu nhất. Vụ. Thiên địa vạn hóa chuông bên trong, một vệ sóng gợn hiện ra. Tình nghĩa hầu Phương Lâm đạp bước đi đến. Toàn bộ kinh thành bên trong, lại bảo mật, cũng không có so với cái chỗ này càng bảo mật. Tiểu đệ, ngươi tìm ta. Phương Lâm vừa đi vào đến, lên đường. Trong mắt mang theo nghi hoặc. Ừm. Phương Vân gật đầu, lần này ta đi chuyến Bắc Minh, đạt được chút chỗ tốt. Trong đó có vài thứ, ta cảm thấy phi thường thích hợp ngươi. Phương Vân nói, liền đem lần này Bắc Minh một nhóm, tinh tế tự thuật một lần. Cuối cùng nói rằng, đại ca, quần hổ phệ long, thiên hạ đã là loạn tựa. Thế lực khắp nơi đều là dục già dục dịch. Một khi hoàn toàn bạo phát thời điểm, sợ rằng cũng không có đem nắm, có thể bảo toàn chính mình. Ta muốn lợi dụng thể hồ quán đỉnh đại pháp đem thực lực của ngươi tận lực đề cao. Như vậy, chúng ta Phương gia cũng nhiều một phần lực tự bảo vệ. Phương Vân nói, xuề năm ngón tay, một giọt màu đen minh long tinh huyết, lập tức hiện lên trong lòng bàn tay. Ô ô khí tức tử vong không ngừng tản mát ra. Đây chính là giọt kia minh long tinh huyết. Đại ca luyện kinh sau khi, liền có thể hóa thân chân long. Sánh ngang nhau mạng tinh cảnh cường giả. Như vậy, đại ca có ít nhất lực tự bảo vệ. Phương Vân nói rằng, hắn lần này về kinh, tăng lên đại ca thực lực, là cực kỳ trọng yếu. Tiểu đệ, ra ngoài Phương Vân dự liệu, Phương Lâm nghe nói sau khi, cũng không hề hắn trong tưởng tượng vui sướng thần tình. Chuyện này, dung đại ca lo lắng nữa một thoáng được không? Đại ca, Phương Vân thất thanh nhìn đại ca. Phương Lâm phản ứng đại đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Phương Lâm ánh mắt lấp lóe, tựa hồ không dám trực tiếp Phương Vân ánh mắt, tâm ý của ngươi, đại ca biết. Chỉ là chuyện này, thật sự cần suy nghĩ thật kỹ một thoáng. Phương Lâm nói, thân hình đột nhiên biến mất rồi, hiển nhiên là đã rời khỏi thiên địa vạn hóa chung. Đại ca. Phương Vân kinh ngạc nhìn đại ca Phương Lâm biến mất phương hướng, lặng lẽ không nói. Kết quả này là tuyệt đối nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chẳng lẽ là phương thức của ta không đúng, thương tổn được từ đại ca. Phương Vân phản ứng đầu tiên liền là cử động của mình, trong lúc vô tình thương tổn được đại ca tự tôn. Đó là rất nhanh, hắn liền lắc lắc đầu, phủ định suy đoán này. Hắn cùng đại ca từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đối với hắn biết chi rất sâu. Cũng giống như mình đại ca tối nhìn chúng, chính là gia đình, thân nhân. Liền ngay cả lúc trước hắn rời nhà trốn đi ẩn tính Mai Như, đi vào tổng quân. Cũng không phải là vì cái gì quan to lộc hậu, thăng quan tiến tước, mà là ô yếm Phúc Khang công chúa. Lúc trước chính mình tại học cung, đại ca không ít vì mình giáo huấn nhân. Vì mẫu thân, đại ca cũng đã làm không ít điên cuồng sự. Đại ca tuyệt đối không phải cái loại này, đối với truy đuổi phù phiếm người. Trong đầu lược quá đại ca rời khỏi tiền, cái kia tia vui mừng bên trong mang theo thần sắc bất an. Phương Vân biết đại ca trên người tuyệt đối có chuyện gì, là chính mình không biết. Đại ca. Phương Vân thì thào tự nói. Trong đầu của hắn tránh qua rất nhiều đầu mối. Tại hắn hưu tâm tìm tòi thời điểm, dù cho lại tiểu nhân, nhỏ bé sự tình, cũng là liền không cách nào giấu giếm được hắn. Phương Vân rõ ràng nhớ tới. Lúc trước rời khỏi kinh thành trước đó, huynh đệ phân biệt. Đại ca bày ra, vẫn là một loại cường liệt, võ đạo trên tiến thủ tâm. Thế nhưng lần này gặp lại, nhưng là tuyệt nhiên không giống, chính mình đưa ra lấy phương pháp đặc thù, để đại ca nắm giữ sánh ngang nhau mạng tình cảnh cường giả thực lực. Đại gia lại không có một chút nào hưng phấn cùng vui sướng. Hơn nữa, ở trên người hắn, Phương Vân cũng không cảm giác được, lúc trước cái cố này cường liệt tích cực tiến thủ võ đạo tín nghiệm. Đồng nhiên trong đầu xẹt qua Phương Lâm đi vào lúc khí tức, Phương Vân chấn động toàn thân, rốt cục phát hiện là lạ ở chỗ nào. Quá thời gian dài như vậy, đại ca lại còn không có bước vào thiên trùng cảnh. Đại ca tu vi, khoảng cách thiên trùng cảnh chỉ kém một đường. Lúc trước rời khỏi kinh thành thời điểm, Phương Vân cũng đã tính toán qua. Đại ca không tốn thời gian dài, là có thể bước vào thiên trùng cảnh. Thế nhưng kết quả là, Phương Lâm xác thực vẫn là thiên tượng cảnh. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Tư chất, thiên phú, công pháp, ý chí, đại ca không chút nào khuyết. Xuất hiện tình huống như thế, chỉ có một cái giải thích. Đó chính là rời khỏi trong khoảng thời gian này, đại ca tại tận lực gáp chế lực lượng của chính mình. Thời gian lâu như vậy, hắn rất khả năng căn bản không có chạm qua võ công. Đại ca trên người, đến cùng lâu sinh cái gì? Phương Vân giữa hai lông mày xẹt qua một tia mây đen, trong trước mắt, có loại cường liệt bất an. Thân hình loáng một cái, Phương Vân lập tức bước ra thiên địa vạn hóa chuông. Đẩy ra đại ca Phương Lâm gian phòng, bên trong trống rỗng. Lương bá, đại ca đâu? Phương xảy ra vấn đề. Ồ, đại thiếu gia cùng Phúc Khang công chúa trở về hoàng cung, giống như trong cung có chuyện gì. Lương bá đáp, nói hơi chớp mí mắt, thiếu gia, ngươi tìm đại thiếu gia có chuyện gì không? A, không có chuyện gì. Phương Vân khoát tay áo, không tiếp tục nói cái gì. Nếu như là thời điểm khác, Phương Vân không thể nói được sẽ tin tưởng. Đại ca là bồi Phúc Khang công chúa hồi cung tán giải sầu. Nhưng ngay vừa sự tình phát sinh sau, lập tức trở về cung. Phương Vân là tuyệt đối không tin. Đại ca, ngươi lừa không được ta. Nếu như trên người của ngươi có chuyện gì, ta tuyệt đối sẽ biết. 3 ngày. Đại ca, ta cho ngươi tối đa là thời gian 3 ngày. Nếu như sau 3 ngày, ngươi vẫn không rời khỏi hoàng cung, ta liền sẽ trực tiếp tiến vào đi tìm ngươi. Phương Vân đứng ở trong vườn, trong mắt hào quang loài sáng. Tại trải qua phu tử thôi diễn sau, lại đến bây giờ. Phương Vân tuyệt đối không cách nào khoan dung tại chính mình nỗ lực hiện tại, còn có chuyện gì, phát sinh ở thân nhân mình trên người. Dù cho này chăm chú chỉ là của mình một cái ngờ vực. Hoàng cung khó tiến vào, nhưng Phương Vân cũng không phải không hề biện pháp. Thời gian kế tục trôi qua, thứ phương hầu phủ, xem ra như trước. Nhưng Phương Vân nhưng một mực chờ đợi chờ đại ca tin tức. 1 ngày, 2 ngày. Ra ngoài bất ngờ, ngày thứ 2 chẳng vạng. Phương Lâm liền trở ngược về tứ phương hầu phủ. Đại ca, người rốt cục trở lại. Phương Vân cười lớn, cái thứ nhất tiến lên nên tiếp. Không nói hai lời, lập tức bắt được Phương Lâm bàn tay. Cương đại vạn hóa chân khí mãnh liệt bàng bạc cấp tốc nhảy vào Phương Lâm trong cơ thể, tản vào tứ chi bách hải. Cùng một thời gian, Phương Vân khổng lồ lực lượng tinh thần, cũng đánh vào đại ca Phương Lâm bộ não. Thiên địa vạn hóa chung, lập tức cho ta kiểm tra đại ca trạng thái. Cần phải tìm ra, trên người hắn đến cùng có vấn đề gì. Phương Vân lập tức dẫn âm nói. Hắn là hạ quyết tâm, không cho đại ca Phương Lâm bất kỳ ẩn giấu cơ hội. Thiên địa vạn hóa chung năng lực, phi thường cường đại. Đại ca nếu như muốn ẩn giấu căn bản không có khả năng lắm. Chỉ ở ngăn ngắn một sát na, Phương Vân hầu như liền đem Phương Lâm toàn thân, tra xét cái thông thấu. Người nhà địa vị quá nặng, hắn thực sự không chịu đựng nổi loại này tổn thất. Tiểu đệ, ngươi đang làm gì? Phương Lâm đầu tiên là ngẩn ra lập tức lấy truyền âm nhập mật nói, ta lần này nhưng thật ra là trở về nói cho ngươi biết. Ta đã chuẩn bị xong. Cứ dựa theo ngươi nói làm. Phương Vân căn bản không để ý đến. Sự thực thắng với hùng biện, hắn tất nhiên phát hiện đại ca tình huống khác thường, nơi nào vẫn chịu tin hắn nói. Bất quá tìm tòi kết quả, ra ngoài Phương Vân dự liệu. Phương Lâm trên người, ngoại trừ lực lượng tinh thần hơi suy yếu. Cái khác không có bất kỳ tình huống khác thường. Phương Vân không tin tà lại tìm tòi một lần, thế nhưng, liền liền thiên địa vạn hóa chung, cũng không có phát hiện tình huống khác thường. Đại ca, nói cho ta biết. Ở trên thân thể ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Phương Vân trầm giọng nói. Cái gì chuyện gì a? Ngươi? ngươi sẽ không phải là hiểu lầm đi. Phúc Khang công chúa muốn hồi cung một chuyến, cho nên ta hãy theo nàng trở về một chuyến. Phương Lâm cười nói. Cái kia tăng lên võ đạo hoa sự kiện đây. Tiểu đệ A. Ngươi thật đi. Phương Lâm bật cười, ta chỉ là cảm thấy võ đạo tăng lên quá nhanh. Đối với võ đạo căn cơ bị hư hỏng, cho nên muốn suy nghĩ thật kỹ một thoáng. Cũng không hề cái khác ý tứ. Phương Vân căn bản không tin, vậy ngươi tu vi võ đạo đây. Ta tính toán quá ngươi bây giờ, theo đạo lý hẳn là sớm đã có đạt đến thiên trùng cảnh. Nhưng kết quả, ngươi bây giờ đều vẫn dừng lại tại thiên tượng cảnh. Ha ha ha. Phương Lâm cười lớn lên, tiểu đệ A, tiểu đệ ngươi thực sự là ngạc nhiên. Kinh nghi quá mức. Ta cùng Phúc Khang công chúa tân hôn không lâu, muốn nhiều chút thời gian cùng hắn. Hơn nữa, ngươi cũng hẳn phải biết, kỳ thực đối với võ đạo, ta cũng không hề mạnh như vậy dục vọng. Hiện tại, trong nhà có ngươi, còn có thể có vấn đề gì? Ta tự nhiên tu luyện tâm tư, liền đạm một chút. Phương Vân trầm mặc không nói. Tuy rằng đại ca nói có trật tự, giống như đúng là chính mình đang nghi. Nhưng hắn chính là cảm thấy trong này lộ ra cổ quái. Hai huynh đệ tại cửa, này một phen ý niệm ngươi tới ta đi, ai cũng không nhìn ra cổ quái. Chỉ nói hai huynh đệ tình thâm. Lại là đập vai, lại là nắm tay. Căn bản không biết, giữa hai người nói nhiều như vậy. Đại ca, ta khó về được. Ngươi có thể muốn ở trong phủ, ở thêm chút thời gian A. Phương Vân đột nhiên mở miệng nói, tay phải thuận thế tại Phương Lâm trên bả vai vỗ một cái. Một đạo dấu ấn tinh thần, lập tức lặng yên không một tiếng động, lưu lại Phương Lâm trong cơ thể. Phương Lâm mặc dù nói, những câu có lý, thần tình xem ra cũng phi thường tự nhiên. Nhưng Phương Vân vẫn là có chút không yên lòng. Trong lòng hắn quyết định chủ ý, chỉ cần lưu lại này đạo dấu ấn. Đại ca trên người nếu là chuyện gì phát sinh, tuyệt đối không cách nào giấu giếm được chính mình cảm ứng. Hơn nữa, thật muốn có chuyện gì phát sinh. Dựa vào chính mình tu vi bây giờ. Trong nháy mắt vượt qua mấy chục ngàn dặm, căn bản là điều chắc chắn. Đến lúc đó, có chuyện gì, cũng có thể cấp tốc ngăn cản. Hy vọng, thật sự chỉ là ta đang nghi. Phương Vân thầm nghĩ, hai huynh đệ tiến vào tử trong phủ. Vào đêm, Phương Lâm phòng phong vẫn sáng đăng. Giường trên, Phúc Khang công trên đã ngủ. Mà Phương Lâm nhưng ngồi ở bàn trà bên cạnh, trầm mặc không nói, tựa hồ tâm tư tầng tầng. Tiểu đệ, không phải đại ca không nói cho ngươi. Đại ca cũng có đại ca nỗi khổ tâm trong lòng, một ngày nào đó. Ngươi sẽ biết. Phương Lâm nhìn đèn đuốc, lẩm bẩm nói ai cũng không có phát hiện, dưới ánh đèn, Phương Lâm cái bóng, phóng trên mặt đất. Nhưng là hóa thành, một cái khác xa lạ đông hình. Chương 720, Lục Vũ tin tức, cầu đề cử. Bất kể như thế nào, đại ca Phương Lâm đáp ứng tiếp thu tỉnh hô quán đỉnh đại pháp này tóm lại là một tin tức tốt. Bất quá, Phương Vân cũng không thả lòng cảnh giác. Thiên cơ hiện ra L lộ, âm dương xính xuất hiện, quan quân hầu phủ bên trong, Phương Vân ngồi xếp bằng ở thư phòng bên trong, ngũ tâm hướng trên. Lần thứ hai vận lên nhất trường kinh. Đối với Vu đại ca, hắn trước sau có chút không yên lòng, cho nên chuẩn bị dùng thiên cơ thuật tính toán suy luận đại ca vận mệnh. Vu, mê vụ quét ra, phía sau hiện ra lộ ra vận mệnh chi hư không. Phương Vân dựa theo nhất trưởng kinh suy luận bên người thân cận bằng hữu pháp môn, bắt đầu thôi diễn đại ca tình huống. Ầm, ra ngoài Phương Vân dự liệu, vận mệnh chi hư không vừa hiện ra L lộ một góc, trong chớp mắt, liền đổ nát. Phương Vân bộ não chấn động, liền trở lại thế giới hiện thực. Chuyện này, Phương Vân nhíu mày, trầm mặc không nói. Tình huống như thế rõ ràng là có loại kỳ lạ lực lượng, tại ngăn trở mình dò xét thiên cơ. Lực lượng của hắn tuy rằng cường đại nhưng cảnh giới cũng không cao lắm. Đối với quy tắc lĩnh ngộ, vẫn không cách nào cùng những này thất phẩm cường giả so sánh với. Bất quá, Phương Vân cùng Phương trong rừng, cách biệt 6 cái cảnh giới. Theo đạo lý, liền tính không có cách nào dòm ngó lộ ra, chí ít cũng nên có thể xem đến đại ca bộ phận thiên cơ á dù sao hai người nhưng là huyết thân. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phương Vân trầm mặc không nói trong mắt lộ ra suy nghĩ thần sắc. Tình huống như thế có rất nhiều chủng loại giải thích. Đại ca trên người có chút bảo vật, giống như chính mình, có thể ảnh hưởng thiên cơ. Nhân vì mình thiên cơ trình độ cũng không cao lắm, cho nên không tính toán ra được. Mặt khác một loại, tựa như phu tử như thế, có người thế đại ca cũng che đậy thiên cơ. Hồi tưởng lại, đại ca tổng quân sau đó, trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới thiên tượng cảnh, vẫn còn có chút kỳ lạ. Nếu như không có kỳ ngộ muốn tại một, trong vòng 2 năm đạt đến thiên tượng cấp, gần như là không thể nào. Kém, chỉ là kỳ ngộ to nhỏ mà thôi. Tựa như Phương Vân, nếu như dựa theo phổ thông phương pháp tu luyện cái mấy trăm năm cũng không nhất định có thành tựu hiện nay. Khấu khấu khấu, một trận tiếng gõ cửa từ ngoài cửa vang lên, đại nhân, ngài tìm ta. Vào đi. Phương Vân phục hồi tinh thần lại, ngắm nhìn ngoài cửa, lạnh nhạt nói. Cửa thư phòng kèn kẹt một tiếng mở ra. Triệu Bá Ngôn ăn mặc một ghế tố sắt trường sam, cẩn thận từng ly từng tí một đi đến. Bá Ngôn. Phương Vân ngón tay tại trên mặt bàn khinh khấu hai lần, do dự một chút mở. Nói, ngươi lợi dụng chúng ta xâm trong quân thế lực, cẩn thận điều tra một thoáng. Ta nhu phải biết, tình nghĩa hầu quá khứ hơn một năm, ở trong quân kinh lịch. Triệu Bá Ngôn thân thể chấn động, trong mắt lộ ra khiếp sợ thần sắc, hầu ra, ngươi là nói thế tử. Là. Phương Vân như chặt đinh chém sắt nói. Liên quan đến thân nhân sự tình, lại tiểu nhân, nhỏ bé sự, đều là việc lớn. Hầu ra lẽ nào thế tử, Triệu Bá Ngôn một mặt kinh nghi. Chuyện này, ta tự có chừng mực, ngươi liền không cần hỏi nhiều. Phương Vân khoát tay hào nói, ánh mắt kiên định. Vâng, hầu ra. Triệu Bá Ngôn không nói thêm lời. Chỉ là mặc hắn dù như thế nào cũng không hiểu thế tử Phương Lâm sẽ có vấn đề gì. Bất quá Phương Vân tất nhiên nói, tự nhiên là có lý do của hắn. Không dùng tới hắn hỏi nhiều. Phương Vân lại hỏi dò một ít những chuyện khác liền phái Triệu Bá Ngôn đi tới. Triệu Bá Ngôn mới vừa đi, Lý Ngọc xoay người liền tiến vào vào. Vị này tại Ba Lâm vùng mỏ đóng giữ hơn 10 năm tướng quân, từ khi điều tiến vào quan quân hầu phủ sau đã bị nhàn trí lên. Bây giờ, hiếm thấy Phương Vân nghĩ đến hắn. Tất nhiên là hưng phấn. Hầu ra, Lý Ngọc thi lễ một cái, trong lòng âm thầm vui vẻ, nuôi binh ngàn ngày, dùng tại nhất thời. Hầu ra rốt cục nhớ tới ta. Ừm. Phương Vân gật đầu, ngươi mấy người này sai người lấy danh nghĩa của ta, cho trong kinh các vị danh nho đầu thiếp. Liền nói ta đạt được mấy quyển phạn văn kinh thư. Nhưng không rõ nghĩa hy vọng mấy vị lão sư có thể thay ta giải hoặc. Phương Vân nói, tướng sáng sớm sao chép hảo, niết bàn cổ kinh, phạn văn, các mấy chỉ đơn tờ đưa tới, ngươi tướng này vài tờ phạn văn kinh tờ. Phân biệt đưa đến mấy vị đại nho trong tay. Đi theo, thay ta vơ vét vài phần sách cổ, làm như lễ vật thay ta đưa tới, niết bàn cổ kinh, chính là phệ đà tăng á trên đà, tại Bắc Minh đoạt được. Toàn thân lấy cổ phạn văn viết thành. Văn tự huyền ảo tinh thâm. A trên đà vì tinh nghiên quyển kinh văn này dẫn đến chính mình thần hồn hao tổn, do đó thần hồn đều diệt. Nay quyển kinh thư nguyên bản, cuối cùng bị A trên đà đoạt lại, đưa đi Lý Nghiễm tay bên trong. Còn lại khác cuốn một cái, một quyển A trên đà dịch thành hiện nay phạn văn. Lấy huyết thư viết liền. Chỉ là, Phương Vân cũng không hiểu được phản văn. Chỉ có thể cầu viện kinh thành phong nho sinh. Đại Chu Triều lấy nho trị quốc hơn 1.000 năm thi hành lễ nghi giáo hóa, nho gia nhân tài xuất hiện lớp lớp. Từ thiên kinh địa vĩ, đến cổ kim giật sự, nho gia đều bị đọc qua. Phàm là bát hoang bên trong sự tình, trên lên viễn cổ, bên trong tới kim cổ, đều có điển tịch ghi chép. Đó là này phản văn, tinh thông nho sĩ cũng không phải số ít. Phải đem này quyển, niết bàn cổ kinh. Phiên dịch thành tại trung thổ văn tự, cũng không khó. Là hầu gia. Thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Lý Ngọc cung kính nói bâu lấy Phương Vân bây giờ thanh thế, cùng với hắn tại nho gia danh tiếng, thỉnh chút nho gia đại nho, hoàn thành những này phạn văn phiên dịch, cái vốn không phải việc khó gì. Phương Vân ánh mắt động như ánh nến nhìn thấy Lý Ngọc đi tới lúc hưng phấn, về phút lúc, ánh mắt hơi có ảm đạm. Lập tức biết ý tưởng của hắn, ngươi có thể là có chút thất vọng. Lý Ngọc trong lòng căng thẳng, thuộc hạ không dám. Ha ha, Phương Vân cười khẽ, ban đầu ở Ba Lâm vùng mỏ, ta dù sao đáp lời quá ngươi, ta giúp ngươi rời khỏi Ba Lâm vùng mỏ. Ta cũng biết, chí hướng của ngươi ở chỗ phong hầu. Cũng được, mấy ngày nữa, ta liền lại viết một phong thư, đầu hướng về phòng quân cơ. Ít ngày nữa, đưa ngươi điều động tới địch hoang. Nơi nào trấn thủ nguyên soái chính là ta người quân cũ, Trung Tín Hầu. Có hắn phối hợp, ngươi muốn lập xuống chiến công, là điều chắc chắn. Triều đình bắt đầu dùng Trung Tín Hầu, tướng hắn điều động tới địch hoang. Cũng là không lâu sự. Địch hoang tướng hoàng nữ nói cảm ơn Diễm lập thành địch hoàng, phòng quân cơ cảm giác vị này hoàng nữ uy hiếp tính quá to lớn. Cho nên tướng Trung Tín Hầu điều động tới địch hoang. Luận binh pháp nhu lược, Trung Tín Hầu so với hoàng nữ Tạ Đạo Thô, vẫn phải kém hơn một chút. Bất quá, Trung Tín Hầu tuy rằng tiến công hơi kém, nhưng ở phòng thủ một đạo, từ trước đến giờ là làm một chút không lọt. Coi như là nói cảm ơn luận, cũng khó có thể bắt được hắn kẽ hở, không cách nào tướng chiến công mở rộng. Tin tức kia. Phương Vân cũng là về kinh sau khi, mới biết được. Hắn vốn còn muốn cùng Trung Tín Hầu tụ tập tới, cho là được nghe việc này, tự nhiên tránh không được một phen tiếc hận. Bất quá, tiếc hận sau khi, cũng mừng thay cho hắn. Bởi vì Phương Vân mấu chốt, Trung Tín Hầu bị Tuyết ẩn giấu một quãng thời gian, bây giờ một lần nữa trấn áp địch hoang tất nhiên là một chuyện mừng lớn. Lý Ngọc một lòng muốn kiến công lập nghiệp, lúc này nghe xong Phương Vân sắp xếp, tự nhiên đại hỉ, ngã đầu liền bái, đa tạ hầu gia, đa tạ hầu gia. Phương Vân khẽ cười khoát tay áo, ngươi cũng đừng cao hưng quá sớm. Chiến công tất nhiên trọng yếu, nhưng tu vi võ đạo đồng dạng trọng yếu. Ngươi cho dù có kinh thiên chiến công, không cách nào thông qua địa sát 72 tầng thế giới đặt chân địa biến cấp, cũng là không tưởng, hầu ra yên tâm. Cái này thuộc hạ rõ ràng. Trong khoảng thời gian này, ta cũng vẫn nỗ lực tu luyện. Liên tiếp trùng kích mấy lần 72 tầng địa sát thế giới hiện tại, ta đã có 40% chắc chắn có thể thông qua. Trải qua một thời gian nữa hẳn là gần như có thể thông qua. Lý Ngọc Kính cần nói. Ồ, Trường Mi Vi Bác, Phương Vân ngược lại cũng hơi có chút bất ngờ, tất nhiên như vậy, ta liền tác tính giúp ngươi một tay. Cho ngươi vượt qua 72 tầng địa sát thế giới nắm chặt, lại tăng thêm mấy phần. Vừa dứt tiếng, Phương Vân thân ảnh đột nhiên trở nên mơ hồ, đột nhiên một huyễn, liền hóa thành huyễn ảnh biến mất. Lý Ngọc vẫn không phản ứng lại liền cảm thấy một trận kình phong đập vào mặt, sau đó một con cứng như sắt thép bàn tay, tầng tầng đặt tại hắn bách hối huyệt. Ầm ầm. Bàng bạc chân khí, trong nháy mắt đánh vào Lý Ngọc bảy kinh tám mạch. Chỉ chốc lát sau, Phương Vân thân hình vừa thu lại, như trước ngồi ở vị trí ban đầu trên. Tốc độ nhanh, căn bản thấy không rõ lắm. Ta đã đem thân thể của ngươi kinh mạch mở rộng. Chân khí của ngươi lượng cũng gia tăng thật lớn. Chỉ chờ ngươi vượt qua địa biến cấp, ta là có thể giúp ngươi một bước đăng trên thiên tượng cấp. Phương Vân trầm giọng nói. Linh tuệ cấp cùng thiên tượng cấp cũng không liên quan đến thiên địa quy tắc. Phương Vân nếu muốn tướng hắn tăng lên tới thiên tượng cấp, cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Lý Ngọc lúc này căn bản không thể động đậy, đầu đầy đại hãn. Phương Vân chân khí như dung nham, tại hắn trong cơ thể lưu chuyển. Các loại, chờ chân khí tiêu hóa hoàn toàn, Lý Ngọc đã là đầu đầy mồ hôi, hầu như muốn hư thoát. Đa tạ hầu gia đề bạn, Lý Ngọc tất thể sống chết cống hiến cho. Lý Ngọc thân sắc, vẫn như cũ cung kính, nhưng so với trước đó, nhưng có thêm một tia sâu sắc kính nể cùng thần phục. Vừa một trường kia, để hắn cảm nhận được Phương Vân thực lực. Đó là phảng phất thiên địa bình thường khó lường. Tại cỗ lực lượng này trước mặt, chính mình thật sự liền phảng phất trong biển rộng một giọt bọt sóng như thế. Ừm, đi thôi. Phương Vân khoát tay áo. Không nói thêm lời. Đây là một chỗ kỳ dị địa phương, mênh mông trong thiên địa, thương sơn chập trùng, một mảnh mênh mông. Nơi này không có nhật nguyệt, không có ngôi sao. Mà thời gian trôi qua, nhưng là bên ngoài hơn 100 lần. Lao ra hỏa. Ngươi đến cùng lúc nào mới bằng lòng thả ta đi ra ngoài. Một tòa chọc lốc núi non, thiếu niên áo đen bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt lưu lộ ra đao kiếm giống như sắc bén hào quang lạnh lùng nhìn lên bầu trời. Ở trên người hắn lưu e lờ lộ cường liệt quy tắc ba động. Ha ha ha. Bầu trời đen tối biến hóa, một cái thanh âm giàn mùa, tại trong thiên địa vang vọng, toàn bộ không gian lúc sáng lúc tối, biến hóa bất định, chính là loại ánh mắt này. Chỉ có nắm giữ loại ánh mắt này người, mới xứng kế thừa ta đạo thống. Lục Vũ trầm mặc không nói. Câu nói này, hắn không biết ở chỗ này nghe qua bao nhiêu lần. Người điên này. Lục Vũ trong lòng oán hận nói. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không làm gì được người điên này. Nhân vì làm người điên này cứu hắn. Ngươi tại Nam Hải đã cứu ta rất cảm tạ. Thế nhưng này không mang ý nghĩa, ngươi có thể lấy này áp chế ta. Đem ta giam cầm ở chỗ này. Ta Lục Vũ, tuyệt không chịu bất luận người nào áp chế. Lục Vũ giọng căm hận nói. Ha ha ha. Ai kêu ngươi yếu như vậy? Người yếu là không có bất kỳ quyền lên tiếng. Nếu như ngươi có thể đánh bại ta. Ta không ngần ngại ngươi đem ta giam cầm ở chỗ này. Thanh âm giản mùa cười to nói. Hừ, Lục Vũ hừ lạnh một tiếng, không nói nữa. Chương 721, Trung Cổ Minh Thực Lực. Nhược nhục cường thực, kẻ thích hợp sinh tồn. Đây là giới tông phái sinh tồn pháp tắc. Lục Vũ mặc dù đối với người điên này tâm có oán phẫn, nhưng cũng đồng dạng tán đồng bộ này quan niệm. Khà khà, một ngày nào đó. Ngươi sẽ cảm kích ta, trốn với chỗ tối lao giả âm hiểm cười nói. Ta sẽ không cảm kích ngươi. Ngươi chỉ là tại lợi dụng ta. Ngươi chỉ là cần một cái dựa theo ý chí của ngươi hành sự con rối, mà không phải một cái chuyên nhân. Lục Vũ lạnh lùng nói. Ngày đó nam trên Minh Hải, Phương Vân gặp phải phục kích. Hắn bị người này bắt đi. Vốn là cho rằng gặp phải cái gì thế ngoại cao nhân. Không nghĩ tới, vừa rơi xuống đất, liền bị nhốt ở chỗ này. Sau lần đó, hàng ngày ẩm thực. Ăn cái gì ăn nhiều thiếu. Luyện công pháp nào, tại trong vòng vài ngày nhất định phải đạt tới trình độ nào, toàn bộ bị định tử. Lục Vũ ở chỗ này, đã không biết đợi đã bao lâu. Chỉ biết là dài đằng đắng. Mỗi lần nỗ lực phản kháng, cường giả thần bí này, đều sẽ lấy một câu nói, tan rã ý chí của hắn. Ta nhớ được trong kinh thành giống như có cái gọi Lục Tiểu Linh nữ tử. Thực sự là đáng tiếc à, đáng yêu như vậy tiểu cô nương sớm như vậy liền, mỗi lần nghe được câu này. Lục Vũ trong lòng đều phẫn nộ không ngớt, nhưng lại thiên lại không có cách nào. Gia hỏa này chụp trúng rồi tử huyệt của hắn. Lục Vũ trong lòng rất rõ ràng, cường giả thần bí này nhìn như đối với mình hảo. Kỳ thực hắn chỉ là cần một con rối, một cái dựa theo ý chí của hắn hoàn mỹ hành sự con rối. Nói cho ngươi biết, ta sẽ không để cho ngươi như nguyện, Lục Vũ oán hận bổ sung một câu. Hắc, ngươi không có lựa chọn khác. Chuyện này, không phụ thuộc vào ngươi. Cái kia thanh âm giả mua nói, đột nhiên ném một thứ đồ vật. đem quyển bí tịch này luyện xong, ngươi là có thể rời nơi này. Đến lúc đó, ngươi muốn đi nơi nào ta đều sẽ không giam cầm ngươi. Đùng, một quyển màu đen phong bì thư tịch đùng một tiếng rơi vào Lục Vũ trước người. Dây đặc thu tịch, mặt ngoài là một thanh đao một cái lộ ra khí tức tử vong nồng nặc màu đen trường đao. Diệt thế đao pháp. Bốn chữ lớn rơi vào Lục Vũ mí mắt, Lục Vũ mí mắt đột nhiên nhảy một thoáng. Đây là ta cuối cùng giao cho ngươi tuyệt học. Đêm này bản tuyệt học luyện xong ngươi là có thể xuất sư rồi. Gia Nua âm thanh tốt nói, lập tức không âm thanh. Lục Vũ đơn độc đối kháng này bản màu đen bí tịch trầm mặc một lúc lâu. Rốt cục vẫn là đưa bàn tay ra. Lục Vũ cảm tính nhưng càng thêm lý trí. Mặc dù đối với lao giả, tâm có kẽ hở. Thế nhưng Lục Vũ tuyệt đối sẽ không vì vậy mà cự tuyệt lực lượng. Ở cái thế giới này, chỉ có lực lượng mới có thể bảo vệ chính mình. Bảo hộ muội muội. Chỉ có lực lượng mới là tối tin được bằng hữu. Đây là một cái không gian đứt gãy bên trong to lớn kẽ hở. Cũng không ai biết, cái này to lớn kẽ hở ở nơi đâu. Bởi vì chỗ này không gian vẫn đang không ngừng mà phiêu lưu. Vị trí trôi nổi bất định. Hô, một đạo to lớn bóng người, tay áo lớn phiêu phiêu, dường như một con màu trắng chim khổng lồ, xẹt qua tầng tầng không gian, tà tà xẹt qua chỗ này vết nứt không gian bên trong. Ly. Trước mặt mà đến, là một trận giọng cao âm thanh. Một đám lít nha lít nhít hoa xả, phun ra khói độc, từ trên bầu trời vượt qua. Áo bào trắng đạo nhân thân hình loáng một cái thong dong từ những này hóa xả bên trong, cấp tốc xuyên qua. Thân tình coi như không thấy. Một lát sau, một trận ngao ngao tựa như lang tựa như sải thét dài từ thâm cốc bên trong truyền đến. Đưa mắt nhìn tới, chỉ thấy từng con ánh mắt sốc vác thiên cẩu kiều năm màu đôi, đứng sững ở trên đỉnh từng ngọn núi, nền cổ mà khiếu. Trên người của bọn nó từng sợi hừng hực đốm lửa, không ngừng mà thu thả. Hống, lại hướng về tiền, mấy trăm con to lớn chu hiếm, tại trong các thung lũng, nhảy lên đi tới. Màu đỏ thái dương xem ra cực kỳ bắt mắt. Sư thúc, nhìn thấy nam tử áo bào trắng, một con chu hiếm thật cao nhảy lên đỉnh núi. To lớn con mắt lấp lánh nhìn không trung, miệng nói tiếng người vang dội như chuông. Ừm. Nam tử áo bào trắng liếc mắt phía dưới, hờ hững chấp nhãn, xem như là ra hiệu, dưới chân nhưng là hào không ngừng lại hướng về thế giới này nơi sâu xa mà đi. Cái không gian này kẽ hở bên trong thế giới, sương mù xám mông lung, vô số núi cao, thương mang mà lên. Mà rất nhiều thần thú, hung thú liền ở trong đó không ngừng xuất hiện. So với phương vân đám người đã từng kinh lịch thượng cổ chiến trường. Thế giới này thượng cổ hung thú bất kể là số lượng vẫn là chủng loại đều nhiều hơn nhiều lắm. Liền ngay cả phương vân đã từng chiếm được thượng cổ ôn dịch chi thú phỉ, cũng có thể ở chỗ này tìm tới. Chỉ có phải hay không một cái, mà là thành đàn. Nhiều như vậy thiên cương thần thú. Địa sát hung thú tập trung ở nơi này, mỗi một dạng quần thể, đều có mấy chục, mấy trăm. Nếu là chuyến đi, tất nhiên là cái cực đại chấn động hãn. Nhiều như vậy hung thú, đã đủ để tạo thành một con hung thú mạnh mẽ quân đội. Như vậy quân đội, nếu như xuất hiện ở bên ngoài, tuyệt đối có thể quét ngang bất kỳ tông phái cùng triều đình tầng dưới chót thế phiêu coi như là triều đình đại quân viễn chinh, chỉ sợ cũng phải bị trọng thương tổn thất nặng nề. Nam tử áo bào trắng không ngừng từ những hung thú này, thần trong bầy thú xuyên qua. Bên hai nghe liên tiếp, vang dội âm thanh. Thân tính nhưng là bình tĩnh tự nhiên tựa hồ tập mãi thành thói quen. Trên thực tế, cũng xác thực như vậy. Một màn này chẳng cảnh, hắn đã không biết gặp quá bao nhiêu lần. Nơi này, liền là cả chung của mình, trọng yếu nhất căn cứ. Hạch tâm. Mà những hung thú này, thần thú, nhưng là chung của mình khổng lồ nhất của cải. Đợi thêm một chút đi. Chỉ có lại được tịch mịch, mới có thể tại trận này đấu võ bên trong thắng được. Tương lai, chúng ta chung của mình tên. Tất nhiên muốn khiếp sợ trừ giáo vạn phái. Mà các ngươi, cũng chắc chắn đại tỏa sáng. Một cái này tháng ngày, sẽ không quá xa xôi. Nam tử áo trắng trong thai nghe liên tiếp tiếng hú, ánh mắt lóe lên một cái. Lập tức rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Rất nhanh phía trước xuất hiện một tòa mấy ngàn trượng bóng loáng đoạn ngai, thiết bích bóng loáng, phảng phất đao tước. Một con thân dài to lớn, toàn thân tuyết trắng có màu đen hẹp dài đường nét, dáng dấp như hổ hung thú, phủ phục tại nhai đỉnh. Đây là một con ngục thất. Địa sát hung thú bảng xếp hạng thứ 6, chỉ đứng sau cửu anh. Giờ khắc này, này con to lớn ngục thất chính vi nhắm mắt lại, tựa như đang tự hỏi cái gì sự tình. Nhưng mà cho dù là nhắm nửa con mắt, con hung thú này cũng có chủng loại những hung thú khác không có uy nghiêm. Như phảng phất là thú bên trong vương tộc. Chu đại tiên sinh, ngươi trở về, ngục thất miệng phun tiếng người âm thanh dường như nghe nam tử. Hơi thở của nó phi thường bằng bạc, cuồn cuộn như nước thủy triều, càng có một loại cường liệt quy tắc ba động tuần hoàn không thôi, tự thành hệ thống. Rõ ràng là đạt đến thiên trùng thất phẩm cường độ. Kính chào hữu hộ pháp đại nhân, ta lần này là trở về phúc liều mạng mà, xin hỏi hai vị phó minh chủ có ở đây không? Chu đại tiên sinh giữ lại ba sợi đạo sợi, tuy rằng ăn mặc, xem ra đường hoàng, nhưng cũng có một cỗ thâm nhập trong xương âm khí. Khiến cả người hắn xem ra làm cho người ta một loại cay nghiệt, âm lãnh cảm giác. Ừm đi thôi. Phó Minh Chủ đã tại chờ ngươi. Ngục Thất lười biếng nói, mỹ mắt lại từ từ buông xuống. Nó to lớn vuốt phải giơ lên, lộ ra một cái hình vòm thông nói tới. Ngục Thất thân thể cực kỳ khổng lồ, coi như là giơ lên một cái chân, lộ ra đường hầm, cũng có mấy chục trượng cao. Phảng phất một cánh cửa khổng lồ. Chu đại tiên sinh lơ đễnh, Trung Cổ Minh cũng không đều là tà đạo liên minh. Ở cái này liên minh bên trong có chính có tà. Bởi vì thời đại Trung Cổ có thể cũng không đều là tà đạo tông phái, như thường có chính đạo tông phái. Chỉ là số lượng thiếu mà thôi. Hơn nữa còn là công chính tâm bất chính cái loại này. Ngục Thất đại biểu, chính là thời đại Trung Cổ, một con cường đại chính đạo tông phái. Trước mắt con hung thú này, tuy rằng chỉ có thiên trùng thất phẩm tu vi, không tính quá cao. Nhưng Chu đại tiên sinh lại biết, minh bên trong vị này hữu hộ pháp đại nhân đã luyện một loại thân ngoại hóa thân kỳ công. Này con Ngục Thất, chính là hắn thân ngoại hóa thân luyện thành đồ vật. Hắn chân chính bản thể xa xa mạnh hơn này con Ngục Thất. Vâng, đại nhân. Chu đại tiên sinh cung kính thi lễ một cái, ống tay áo tung bay thong dong từ này con Ngục Thất móng vuốt phía dưới vượt qua. Thân tình không có một chút nào không thích. Muốn tiến vào Trung Cổ Minh Hạch Tâm, nhìn thấy minh bên trong phó minh chủ một cấp. Nhất định phải trước tiên xuyên qua Ngục Thất chào hạ thông qua Ngục Thất đo lường, đây là Trung Cổ Minh quy tắc. Đi thôi. Ngục Thất lười biếng xếp đặt bãi móng vuốt lại từ từ nằm sấp xuống thân, nằm nhoài trên vách núi, không nhúc nhích. Đoạn nhai mặt sau, nhưng là khác một bộ cảnh vật. Vô số cương chất lỏng nước thép, đúc xuất ra một tòa rộng rãi, khổng lồ, đồ sộ, phức tạp kim loại quần thể kiến trúc. Đây là một cái hình tròn màu vàng sẫm khổng lồ tế đàn. Vô số kỳ dị hình cung, nhô ra con lươn phù điêu hợp thành một bộ quỷ dị mà bao la hình ảnh. Nếu như từ bầu trời quan sát mà đi, liền sẽ phát hiện này rõ ràng là một bộ bao la chư thiên ngôi sao đồ. Thuộc hạ gặp gỡ phó minh chủ, Chu đại tiên sinh dọc theo một cái kim loại đường hầm tiến vào mảnh này kim loại khu vực trung ương, nơi đó là một tòa nổi lên đến hạch tâm tế đàn. Màu vàng sẫm tế đàn hoa lệ đại khí, Chu đại tiên sinh quỳ sát ở nơi nào, không núp ních. Khắp mọi nơi, mọi âm thanh đều biến mất. Ngay Chu đại tiên sinh phía trên gần 10.000 dặm địa phương, hai viên bằng cái đấu ám sắc ngôi sao, trôi nổi tại mở mịt trong bầu trời. Tản mát ra hào quang nhàn nhạt. Chu đại tiên sinh hoặc em mở là tôi, chỉ chốc lát sau, bên trái tinh đấu, đột nhiên mãnh liệt lay động một cái, lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi. Tinh đấu bên trong càng là trong khoảng thời gian ngắn, bạo phát ra một cỗ lệnh thiên địa vì đó biến sắc khí tức khủng bố. Vụ. Một bó sáng sủa tinh quang, xuyên qua tầng tầng không gian, tà tà chiếu xuống trên tế đàn Chu đại tiên sinh trên người. Trở lại. Vang dội âm thanh, lãnh đạm uy nghiêm, mỗi một chữ đều tiết lộ ra một cô cao cao tại thượng khí tức, như cùng là chư thần quan sát nhân gian. Đối mặt sánh ngang nhau thất phẩm cường giả Ngục Thất cũng chưa từng sợ sệt Chu đại tiên sinh, lúc này lại lộ ra sợ hãi, thần sắc sợ hãi. Nếu như tỉ mỉ một điểm, liền sẽ phát hiện thân thể của hắn đều có cấu ngăn không được run rẩy. Kết quả làm sao? Thanh âm kia trên cao nhìn xuống, trực tiếp xuyên thấu linh hồn, tại Chu đại tiên sinh nội tâm vang lên. Chu đại tiên sinh lập tức cảm giác được, mình tựa như một con run rế. Chính phủ phục tại người khổng lồ dưới chân, tùy thời cũng có thể bị hạ xuống một cước, đạp chết, đè ép. Về chủ nhân, thiên cơ đài đã đáp ứng yêu cầu của chúng ta. Bất quá, tam đại thiên cơ tiên mọc ra cái yêu cầu. Chu đại tiên sinh nơm nớp lo sợ, trong lòng khẩn trương, cái chán thậm chí có mồ hôi lạnh chảy xuống. Hiện tại chính là then chốt, này quan hệ đến nhiệm vụ lần này thành bại. Thập kinh, thanh âm kia tựa hồ nhữ nhữ mày, vì có chút không vui. Tam đại thiên cơ tiên sinh, yêu cầu chúng ta chung cổ minh. Cống hiến ra một giọt viễn cổ ma thần hình thiên tinh huyết. Cái gì? Giữa bầu trời, truyền đến một tiếng tức giận âm thanh. Nghe được hình thiên tinh huyết, vị này Trung Cổ Minh phó minh chủ tựa hồ cực kỳ bất ngờ cùng tức giận. Chương 722, Vũ Hầu dắt tay nhau, cầu vẽ tháng cầu đề cử. Chu đại tiên sinh sắc mặt từng hồng, cơn tức giận này để hắn cảm nhận được áp lực thực lớn. Toàn thân huyết dịch đều sôi trào lên, giống như muốn nổ tung lên. Ba cái không biết tử biết đồ vật. Cái thanh âm kia mang theo cường đại tức giận, lại tựa hồ là tại cực độ nhẫn mại cái gì. Chu đại tiên sinh càng ngày càng lo sợ bất an. Tựa hồ là thời gian cực kỳ dài, vừa tựa hồ chỉ quá một sát na. Đột nhiên hết thảy tức giận, đột nhiên đều biến mất không còn tăm hơi. Thần bí Trung Cổ Minh phó minh chủ tựa hồ đang trầm mặc, tự hỏi, hồi lâu mới nói, hình thiên tinh huyết. Có thể cho bọn hắn. Thế nhưng thiên cơ đài cũng nhất định phải bày ra thành ý hợp tác là cùng có lợi, không chỉ là đối với chúng ta có lợi. Ngươi đi nói cho tam đại thiên cơ tiên sinh, ta nhu muốn gặp lại bọn hắn đầy đủ thành ý. Dừng một chút, thanh âm kia trầm ngâm chốc lát nói rằng, Tam đại thiên cơ tiên sinh, tiên thiên số thuật chi đạo. Cả thế gian vô song. Hiện tại có cái mới quật khởi người trẻ tuổi, tựa hồ rất được đại chu nhân hoàng trọng cao. Hơn nữa chúng ta tại Bắc Minh cứ điểm, cũng bị hắn phá hủy. Hắc Viêm lão tổ bảo tàng cũng bị hắn cướp sạch đen nở không. Liền lấy này người trẻ tuổi này làm như mục tiêu đi. Trong vòng 3 tháng, ta muốn nhìn thấy hắn biến mất. Là chủ nhân, Chu đại tiên sinh âm thanh cung kính, không dám có chút cãi lời. Đi thôi. Vừa dứt tiếng, cái kia buộc tinh quang liền thu lại rồi. Phía trên tế đàn, xa xôi thương khung, cái kia viên tinh đấu lần thứ 2 trở nên ảm đạm. Cái cỗ này hầu như làm người nghẹt thở khí tức, cũng trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Chu đại tiên sinh chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, theo bản năng trà sát hạ cái chán. Này mới phát hiện, toàn thân đã ướt đẫm. Kinh thành bên trong, lấy Phương Vân danh khí, cùng với hắn tại Nho ra danh tiếng. Rất dễ dàng, Phương Vân liền thu thập đến một chút đại nho, trợ giúp hắn tham dịch này quyển phản văn, niết bản cổ kinh. Nho sinh tuy rằng không tu luyện võ đạo, nhưng đại chu triều dùng võ lập nam, vũ phong long dạy. Thiên hạ nho sinh đối với võ đạo có bao nhiêu đọc qua. Chỉ là không tinh sâu mà thôi. Vì trợ giúp những này nho sinh, Phương Vân vẫn phái chút võ giả, đến mọi người danh nghĩa, trợ giúp phiên dịch phản văn kinh quyển. Trình quyển, niết bàn cổ kinh, bị chia thành mười mấy cái quyển tờ, mỗi một cái quyển tờ, đều có đại nho tham dịch. Mà đồng nhất phân quyển tờ, có vài vị đại nho trợ giúp đan sen tìm hiểu. Tứ Phương Hầu Phủ là Phương Vân sinh trường nơi, mẫu thân cũng ở nơi đây. Anh nhiên Phương Vân cũng muốn đợi ở chỗ kia. Thế nhưng tức nhưng đã thành niên hơn nữa triều đình đã vì đó phong hầu tạo phủ Phương Vân thì không thể tại Tứ Phương Hầu Phủ đợi đến quá dài. Triều đình dù sao có quy củ của triều đình quan quân hầu phủ tất nhiên kiến thành, Phương Vân nhất định phải đến thường thường hồi phủ tòa chấn. Hầu ra, Lý Ngọc đột nhiên đi vào phủ đến, thần sắc trinh trọng, trong tay của hắn nâng 3 tấm hồng thiếp, hình như có ngàn tấn nặng, Dũng Vũ Hầu, Liệt Vũ Hầu, Nguyên Vũ Hầu quăng tới bái thiếp. Vũ Hầu chấp trưởng phòng quân cơ, địa vị hiển hách biến nặng thành nhẹ nhàng. Lý Ngọc trở về trước, gặp đều không có tư cách gặp. Lần này, vừa đưa ra 3 vị. Lý Ngọc thần sắc có chút khẩn trương. Ồ! Phương Vân mở mắt ra, trong mắt một tia hào quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn lần này trở về kinh thành thời điểm, Liệt Vũ Hầu đợi được nhân liền tặng phái xe ngựa đến cửa thành nên tiếp. Nhân dù chưa đến thế nhưng ý tứ đã biểu lộ không thể nghi ngờ. 3 người giá lâm quan quân hầu phủ, ngã, cũng không cố ý ở ngoài. Phương Vân bây giờ võ đạo hích cao Dũng Vũ Hầu, Liệt Vũ Hầu, Nguyên Vũ Hầu đám người, luận tu vi võ đạo là kém xa hắn. Bất quá tại triều đình, xưa nay đều không phải chỉ xem võ đạo nói chuyện. Quân cơ địa vị hiền hách, 3 vị Vũ Hầu đều có điều động đại chu 16 triệu quân đội quyền lợi. Bọn họ tuy rằng võ đạo cũng không phải là mạnh nhất, nhưng ở phòng quân cơ bên trong địa vị là giống nhau. Nếu như bị hữu tâm nhân mượn hơi quá khứ, đối phó Phương gia, tuyệt đối sẽ là một vấn đề rất nhức đầu. Bất luận là vì mình vẫn là vì Phương gia, Phương Vân đều tất yếu tướng 3 người này lôi kéo tới. Phối hợp Vương Tiết hướng phòng quân cơ 8 vị Vũ Hầu bên trong, Phương Vân liền mượn hơi một nửa. Có 4 người này phối hợp, Thiên Vũ Hầu cơ bản liền vô dụng, quyền trong tay, cũng ngoạn không nổi cái gì đại bọt sóng. Tắm rửa, thay y hề phục, tung tảo, bị trà, hết thể lễ nghi cần phải chuẩn bị đầy đủ, Phương Vân hơi suy nghĩ, lập tức ra lệnh. Vâng, đại nhân, Lý Ngọc lĩnh mệnh mà đi. Trong lúc nhất thời, quan quân hầu phủ, đại tiểu nha hoàn, nô tỳ, người hầu, đều công việc lưu đủ lên. Dũng Vũ Hầu, Liệt Vũ Hầu, Nguyên Vũ Hầu quăng tới bái tiếp, nhưng nhân vẫn cũng không hề đến. Đây là một loại phi thường chính thức bái phỏng lễ tiết. Chẳng khác gì là trước thông báo ý tứ. 3 người lấy phương thức này đến bái phỏng, lấy đó đối Phương Vân tôn trọng. Phương Vân tự nhiên cùng ông mất cân giò bà thò chai rượu, chuẩn bị tề lễ nghi tiếp đãi. Quan quân hầu phủ bên trong, đều là Hoa Dương phu nhân từ Tứ Phương Hầu Phủ, khiển lại đây một ít nha đầu, thuộc môn quen tay. Đối với những này chờ tiếp lễ nghi, hết sức quen thuộc. Mà Hoàng hậu nương nương, cùng các viện tần phi cũng tại Phương Vân phong hầu thời điểm. Thường một chút cung nữ cho Phương Vân. Những cung nữ này biết rõ trong cung lễ tiết, lễ nghi, phối hợp với nhau, tại lễ nghi phương diện, tự nhiên là chọn không ra cái gì thói xấu. Phương Vân thay đổi màu xanh hoa lệ quan quân hầu phủ, ngồi ngay ngắn ở đại sảnh, tự có một cô nói không ra huy áp. So với Vũ Hầu hàng ngũ, Phương Vân vẫn nhiều hơn một phần, so với Vũ Hầu môn, làm đến kiên định cùng cường đại võ đạo ý chí. Loại này vô hình uy áp cùng võ đạo ý chí, tướng hắn toàn bộ tôn lên, như uy như ngục, phảng phất Thái Sơn bắc lửa, tọa trấn trung ương, thế ép bốn cực bát hoang. Quy 20. Một trận vết bánh xe âm thanh từ đàng xa truyền đến, cùng một thời gian, 3 đạo bàng bạc khí tức, tản ra cường liệt quy tắc ba động, hướng về quan quân hầu phủ mà đến. Ba đạo khí tức đều cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cũng không giống nhau. Ngoài cùng bên trái, cuồng bạo như mưa, làm cho người ta một loại thô bạo, dã tính cảm giác, trung gian đạo khí tức kia, chí dương chí cường, như trường kiếm ra khỏi vỏ, phong hoang lộ, mang theo một loại một hướng về không về khí tức. Mà ngoài cùng bên phải một đạo, khí tức vững vàng, mạch tương dài lâu, có một loại công chính bình thản đại khí. Này ba không cần phải nói, tự nhiên là Dũng Vũ Hầu, Liệt Vũ Hầu cùng Nguyên Vũ Hầu. Mặc kệ binh gia, nho gia, từ trước đến giờ lấy hữu là hơn. Mà ba người vị trí bài liệt, cũng đúng là như thế. Trong ba người, Dũng Vũ Hầu võ đạo thấp nhất, mà Nguyên Vũ Hầu cao nhất, là lục phẩm đỉnh cao tu vi, thứ với Thiên Vũ Hầu. Dũng Vũ Hầu, Liệt Vũ Hầu, Nguyên Vũ Hầu bái kiến, cửa một tiếng giọng cao âm thanh, ba đạo khí tức liền tại quan quân hầu phủ trước cửa, ngừng lại. Luận địa vị, ba người vốn là muốn vượt quá quan quân hầu. Nói cách khác bình thường bái phỏng hẳn là Phương Vân trước tiên xuất môn, sau đó ba người lại xuống xe ngựa. Nhưng hiện tại, nhưng là ba người trước tiên xuống xe ngựa chờ đợi Phương Vân đi ra. Tại vô hình chung, đây là một loại yếu thế. Cũng là một loại thấp vẻ phóng túng tận lực kết giao. Tới, Phương Vân trong mắt bắn mạnh ra một vệ tinh mang sau đó đột nhiên từ trên đại sảnh đứng lên, ầm, một tiếng bước ra long hổ hành bộ, nhanh chân đi ra ngoài. Đi lại trong lúc đó, có cố nâng nhẹ như trọng dày nặng cảm quan quân hầu phủ ngoài cửa ba vị vũ hầu xếp hàng ngang. Phía sau, là thật dài nghi trượng đoàn xe. Dũng Vũ Hầu, Liệt Vũ Hầu, Nguyên Vũ Hầu đứng chắp tay, đứng ở ngoài cửa đánh giá quan quân hầu phủ. Tòa này hầu phủ tuy là vội vã kiến thành nhưng bên trong nghi độ, khí khái, đều thành khí tượng, có rồi một vị đại chu trọng thần đại khí. Dân gian bên trong, anh hùng xuất hiện lớp lớp. Tứ phương hầu quật khởi cũng bất quá mấy chục năm, dòng dõi cũng không nhiều. Không nghĩ tới, khai chi tán diệp, làm ra to lớn như vậy khí tượng, đã có thể cùng chúng ta những này vũ hầu đứng ngang hàng. Thừa dịp Phương Vân vẫn không lúc đi ra Liệt Vũ Hầu đánh giá sơn son đinh đồng cửa lớn, lấy ý thức đối với hai người nói. Trong thanh âm tràn ngập cảm khái. Đúng vậy nghe nói Phương gia con thứ, năm đó vẫn tham gia mãng hoang đại chiến. Lần kia đại chiến ngươi ta đều ở trong đó. Nhân vật như vậy chúng ta tất nhiên lúc trước cũng không có chú ý đến. Mà bây giờ, trong thời gian ngắn ngủi, hắn cũng đã siêu việt chúng ta. Danh tiếng, uy vọng không thể đo lường. Dũng Vũ Hầu nghe cũng rất có cảm xúc. Cái này không có gì quá kỳ quái. Loại nhân vật này, có phu tử phê mạng, vũ mục hộ tống, thái phó coi trọng nhân hoàng sùng hạnh. Đương triều hiển hách nhất, nhân vật cao quý nhất tận tập trung vào này. Lại há là chúng ta có thể so sánh với. Nguyên Vũ Hầu ngược lại là có vẻ thần sắc bình tĩnh. Hán tại triều bình tuy rằng cực nhỏ lộ diện nhưng nhãn quan lục lộ, hai nghe bắt phương chính là chuẩn bị bản lĩnh. Đối với Phương Vân hắn cũng biết không ít. Phu tử phê mạng. Không phải nói phu tử thu làm đệ tử ký danh sao? Dũng Vũ Hầu kinh ngạc nói. Trong kinh địa vị cực cao cũng biết Phương Vân cùng trong rừng mai vị kia phu tử, có tầng quan hệ. Đương nhiên, vẹn vẹn với này mặt ngoài một tầng, tỉ mỉ nhưng lại không biết. Phương gia người này nhiều năm tại bên ngoài, từ đâu tới công phu kế thừa phu tử tuyệt học. Hơn nữa, phu tử chính là nho gia một đạo. Nếu thật là thu rồi hắn làm đệ tử. Năm ngoái phong hầu thời gian, cũng sẽ không có nhiều như vậy nho gia phản đối. Người tỉ mỉ ngẫm lại, phu tử lợi hại nhất chính là cái gì? Tất nhiên không phải thu hắn làm đệ tử cái kia liền chỉ có thể là vì hắn phê mạng. Nguyên Vũ Hầu ánh mắt lấp lóe, làm cho người ta một loại rất có trí khôn cảm giác. Ken kẹt, ba người chỉ hàn huyên vài câu, sơn son cửa lớn mở ra. Bốn phía không khí hơi ngưng lại, một cỗ bàng bạc khí tức như nước lũ, mãnh liệt bàng bạc, phả vào mặt. Ba người chỉ cảm thấy hai vai châm xuống, phảng phất đứng ở một mảnh thiên địa dòng lũ bên trong, cảm nhận được một cỗ áp lực mạnh mẽ. Ba người thần sắc nhất thời một duyện ba vị vũ hầu đại gia quang lâm. Phương Vân cung hầu đã lâu. Một trận kình phong vọt tới, Phương Vân long nạm nhìn thèm thuồng, cất bước bước ra. Hai mắt như thần, phán cố không giận mà uy. So với ba vị vũ hầu, khí thế lại còn có cao hơn một bậc. Ba người thân đến đi theo vài tên tâm phúc thị vệ, thần sắc khẽ biến. Vị này quan quân hầu bước ra một sát na, lại làm cho người ta một loại phong vân biến sắc cảm giác. Đó cũng không phải làm sao hùng tráng thân thể, đột nhiên vô hạn bắt cao, làm cho người ta một loại vĩ đại cảm giác. Vô hình chung, hình thành một loại ảo giác. Tựa hồ Phương Vân so với ba vị vũ hầu, còn cao hơn ra một cái đầu. Quan quân, đây mới là quan quân, vài tên thị vệ trong mắt có vẻ sợ hãi. Tận đến giờ phút này, bọn họ gần đây sắc phong quan quân hầu quật khởi cũng không may mắn. Khí thế như thế, có thể coi can vân. Chút nào không tìm được một điểm người trẻ tuổi số khí. Ba vị vũ hầu, xin mời vào. Không có lời vô ích gì, Phương Vân đại duỗi tay một cái, trực tiếp dẫn hướng về bên trong phủ. Giữa các võ giả, liền thẳng thắn dứt khoát hơn nhiều. Không có nhiều như vậy lễ nghi phiền phức. Phương Đô Thống, làm phiền rồi, ba người không xưng Phương Vân Phong hảo, nhưng xưng lên hắn tại săn bắn lộc trong vườn chức quan. Hiển nhiên, so sánh cùng nhau quan quân hầu cái này Phong hảo, Đô Thống, hai chữ này, tại ba người trong mắt, có vẻ càng có phân lượng. Cũng chỉ có này hai chữ, cũng mới đáng giá ba người gãy tết nhất giao, lấy ngang hàng lễ đối đãi. Phương Vân nghe vậy khẽ cười, cũng không thèm để ý. Bốn người đồng hành, dẫn vào đại sảnh. Chương 723, mượn hơi vũ hầu, chương thứ hai, cầu đề cử. Song Phương phân chủ khách dưới trướng, tự có tỷ nữ dâng trẻ thơm. Phương Vân phất phất tay, mọi người lui ra. Đường bên trong cũng chỉ còn sót lại Phương Vân cùng ba vị vũ hầu. Ba vị vũ hầu đại gia lâm, không lắm vinh hạnh. Phương Vân sớm có tâm bái phòng ba vị, chỉ là thời cơ chưa tới vẫn đợi mệnh tại bên ngoài. Đến nỗi bỏ lỡ cùng ba vị vũ hầu trò chuyện với nhau thời cơ. Thật là đáng tiếc. Phương Vân mở miệng nói. Này mấy lời, là khách sáo, cũng là cho thấy cõi lòng. Lấy đó kết giao tâm ý. Này mấy lời đi ra, song phương bầu không khí quả nhiên hòa hợp rất nhiều. Đầu chọn bảo lý, nếu là một bên nhiệt, liền không có ý nghĩa. Hiện tại Phương Vân cũng bài thấp tư thế, cho thấy kết giao tâm ý lập tức tự nhiên là chủ và khách đều vui vẻ. Phương Đô Thống khách khí. Phương Đô Thống danh tiếng, tại triều chính trong ngoài đình thai nhức óc. Ta cùng hai vị thế huynh cũng là như sấm bên thai, lần này rốt cục tìm được cơ hội. Một chiêm Phương Đô Thống phong thái. Quả nhiên tên phó thực sự, anh hùng xuất thiếu niên A. Một lần này Nguyên Vũ Hầu mỉm cười nói. Ba vị Vũ Hầu, hết sức quan trọng. Phương Vân cũng là trong lòng mong mỏi. Song Phương lẫn nhau hàn huyền, hỗ phủng một trận. Rất có anh hùng nhung nhớ tâm ý. Dũng Vũ Hầu lấy ra ba người chuẩn bị lễ vật, lấy đó chúc mừng Phương Vân thăng cấp chi hy. Chỉ chốc lát sau, liền thẳng vào chủ đề. Phương Đô Thống liệt Vũ Hầu do dự một chút, mở miệng nói, trước đó, Thiên Vũ Hầu sự tình. Chúng ta phi thường xin lỗi. Chuyện này trên, chúng ta cũng không hề giúp đỡ được việc. Lần này Phương Đô Thống trọng phản kinh thành. Không biết, chuẩn bị xử lý Thiên Vũ Hầu. Ồ, Phương Vân hai hàng lông mày hơi nhíu, ba vị Vũ Hầu, là vì Thiên Vũ Hầu làm thuyết khách đến, Vũ Hầu một mạch, cùng khí liên thanh. Ba người nếu như là vì làm Thiên Vũ Hầu đến. Phương Vân liền phải lần nữa đánh giá sách lược của mình. Nhìn thấy Phương Vân sắc mặt không lo, Nguyên Vũ Hầu mí mắt chớp chớp lập tức tiếp lời nói, Phương Đô Thống không nên hiểu lầm. Chúng ta tuy rằng đều là Vũ Hầu, nhưng mỗi người có lập trường. Chuyến này chỉ vì chúc. Ngã, cũng không phải là tới làm thuyết khách. Chỉ là, Thiên Vũ Hầu địa vị đặc thù, đời trước Vũ Hầu còn mà lại tồn tại. Phương Đô Thống như phải báo Phong Hầu mối thù, e sợ vẫn cần cẩn trọng a. Phương Vân thực lực bây giờ, địa vị đều không ở ba người dưới càng đều chiếm được nhân hoàng sủng hạnh. Liên tính ba người cũng không dám dễ dàng trêu chọc hắn, mạo nhiên thụ địch. Đặc biệt là đang nghe nói, Phương Vân tại săn bắn lộc viên, trước mặt mọi người đánh giết Trương Nhĩ, Công Tôn Túc, liên quan thiếu chút nữa tướng Dương Thúc Tê. Phế bỏ thời điểm. Thực lực, khí phách, trí tuệ, thủ đoạn trước mắt này tuổi trẻ không chút nào khuyết. Dương Thúc Tử trêu chọc hắn bất quá một năm, lập tức liền chiêu xuất hiện báo. Loại tốc độ này không thể bảo là không dọa người. Dẫm vào vết xe đổ sau triệt sư phụ A. Mặt mũi mặc dù trọng yếu nhưng là muốn đối mặt là người nào. Phương Vân ở lại hết thể thế lực án trước bàn hồ sơ, làm cho tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, coi như là sát thần. Đời trước Vũ Hầu, Phương Vân nghe vậy, lông mày vi thư. Ba người này lại có thể là tại vì hắn đảm tâm. Hơi trầm ngâm, Phương Vân mỉm cười nói, ba vị Vũ Hầu hảo ý, Phương Vân tâm lĩnh. Việc này, ta tự có chừng mực. Ba vị Vũ Hầu không cần mong nhớ. Một ngày Vũ Hầu lúc trước, ra cuồng ngôn ngôn cùng phụ thân ta Phương Giận, sinh ra lòng phản loạn, là dân gian loạn tặc. Càng gọi vào ta phủ, muốn lấy vũ lực, phá tinh thần ta ý chí. Sau càng cùng Dương Thúc Tử tại săn bắn lộc bên trong vườn mai phục giết cho ta. Bất luận là một loại nào đều đầy đủ ta tướng hắn ép thành phấn vụn. Khi, ngay ở Dũng Vũ Hầu, Liệt Vũ Hầu, Nguyên Vũ Hầu, Phương Vân không hề che giấu chút nào, chính mình đối với Thiên Vũ Hầu sát khí. Ba người ở một bên nghe đều là trong lòng sầu lo. Thiên Vũ Hầu làm ra những này hoạt động, bọn họ cũng có nghe thấy. Xác thực, lúc trước Thiên Vũ Hầu, trực xích Phương Giận sinh ra lòng phản loạn là loạn thần hàng ngũ. Này lời nói đến mức quá khó nghe. Ba người tự tư cũng có chút quá mức. Sau khi, mai phục giết sự, càng làm cho song phương kết làm khó có thể mở ra kết. Phải biết một khi không có giết chết đối phương lập tức chính là kết làm giờ chết. Lúc này nghe song phương vân hồi phục đều có chút lo lắng lo lắng. Thiên Vũ Hầu một mạch, mặc dù là căn cơ thâm hậu. Nhưng dựa vào Phương Vân trưởng thành tốc độ có thủ báo thủ thủ đoạn, e sợ, còn chưa chắc chắn có thể chiếm được tiện nghi. Hai vị quốc gia trọng thần, nói rõ tử thủ. Đây tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Phương Đô Thống tất nhiên đã có quyết đoán. Vậy chúng ta những ngoại nhân này cũng không muốn nói nhiều. Nguyên Vũ Hầu lấy mục ra hiệu, ngăn trở hai người khác, hai vị đều là quốc gia trọng thần. Chúng ta chỉ là không hy vọng, bởi vì nội đấu, có thương tích xa tắc. Đặc biệt là xuất hiện vào lúc này. Nguyên Vũ Hầu có ý riêng. Phương Vân hiểu rõ, hắn chỉ tất là quần hổ phệ long sự. Lấy Vũ Hầu địa vị, tiếp xúc những bí mật này, không tính là gì. Ba vị yên tâm, ta tự có chừng mực. Phương Vân lạnh nhạt nói. Ừm. Nguyên Vũ Hầu khẽ gật đầu. Ba người lại nói chuyện một trận tứ phương biên cảnh chiến tranh, lại lưu lại, mời Phương Vân có thời gian, đi Vũ Hầu phủ bái phòng ước định. Liền đứng dậy. Phương Đô thống thời điểm không còn sớm. Địch Hoang nữ hoàng đăng vị phòng quân cơ sự vụ bận rộn. Chúng ta liền cáo từ trước. Ba người nói. Phương Vân gật đầu, biết ba người nói ngược lại là sự thực. Ba vị Vũ Hầu chi thứ bái phỏng, ta cũng không có cái gì lễ vật có thể đưa. Đây là ba hạt viễn cổ thần đan. Công lực mở kinh thác mạch, cường hóa căn cơ, tăng trưởng công lực. Hy vọng vào ba vị vũ lưu hữu ích. Phương Vân nói năm ngón tay duỗi một cái, lòng bàn tay có thêm ba hạt kim rừng rừng, năm màu vân nhân, như tiêu tựa như hống thần đan. Ba người dung nhiên thay đổi sắc mặt. Viễn cổ thần đan toàn bộ đại chu triều cũng không nhiều. Hơn nữa tất cả nhân hoàng nơi nào. Phương Vân lòng bàn tay lại nâng lên một chút chính là ba viên. Ba người mặc dù đối với viễn cổ thần đan, biết rất ít. Nhưng quan cái này khí sắc, đều là thượng đẳng phẩm chất. Phương Vân nói nhẹ, mở kinh thác mạch, cường hóa căn cơ, tăng trưởng công lực. Giống như chảo chính là mấy viên thượng phẩm đan dược như thế. Nhưng ba người biết, thiên trùng cảnh tăng trưởng công lực là làm sao khó khăn. Mấy năm khổ tu, cũng không nhất định có đỉnh điểm tăng trưởng. Phương Vân trường dư ba hạt thần đỉnh, đợi được với chính là bớt đi bọn họ mấy năm, mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm khổ tu. Thiên trùng cảnh chỉ cần công lực tăng trưởng, liền có thể không ngừng thăng cấp. Phương Vân trong tay thần đan, tuy rằng không hề tăng lên cảnh giới hiệu quả, liền nhưng cùng tăng lên cảnh giới tu vi, sắp xỉ rồi. Phương Đô Thống, đa tạ. Tại này ba hạt viễn cổ thần đan trước mặt, liền tính Nguyên Vũ Hầu cũng vì đó động lòng. Hắn bây giờ lục phẩm đỉnh cao, so với Thiên Vũ Hầu còn muốn kém chút. Nhưng nuốt này hạt thần đan, thì không như vậy. Tương lai, cùng Thiên Vũ Hầu đứng ngang hàng, thậm chí siêu việt Thiên Vũ Hầu, cũng không phải là không thể nào. Thiên Vũ Hầu không sáng suốt như vậy, tại phương gia vấn đề trên, hành động theo cảm tính. Chỉ ở điểm này liền so với chính mình chênh lệch không phải một điểm. Chính mình khiếm khuyết, chỉ là võ công thôi. Nguyên Vũ Hầu ánh mắt lấp lóe, trong nháy mắt, trong lòng ý niệm nhanh quay ngược trở lại. Tại Thiên Vũ Hầu, sự tình trên, nhất thời có tuyệt nhiên không giống dự định cùng biến hóa, quan quân hầu này hạt thần đan chính là ta cần gấp. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Sau đó, quan quân hầu nếu có cái gì cần, nói hết không sao. Ta tự toàn lực phụ trợ. Nguyên Vũ Hầu trong ngôn ngữ, bất giác thay đổi xưng hô. Đối với hắn mà nói, hiện tại Phương Vân là đô thống thân phận, vẫn là quan quân hầu thân phận, đều không nặng. Trọng yếu chính là, Phương Vân đối với hắn trọng yếu trình độ, hiện tại đã vượt qua Thiên Vũ Hầu. Vũ Hầu trong lúc đó giao tình to lớn hơn nữa, cũng sẽ không lỗi lớn này hạt viễn cổ thần đan. Lợi ích, mới là thực tế nhất. Ừm, sau đó, đô thống nếu là có yêu cầu. Không ngại nói thẳng. Ta cùng mấy vị thế huynh, nhất định sẽ hỗ trợ. Dũng Vũ Hầu, Liệt Vũ Hầu theo đạo, nhanh chóng đã nắm Phương Vân trong lòng bàn tay viễn cổ thần đan. Bảy đại Vũ Hầu bên trong, tu vi của bọn họ là thấp nhất. Vũ Hầu mặc dù nói lên địa vị bình đẳng, nhưng kỳ thực cũng là đẳng cấp. Như Thánh Vũ Hầu, Thần Vũ Hầu, địa vị liền viễn so với bọn hắn cao. Bình thường gặp lại, cũng không phải là cái loại này ngang hàng ánh mắt. Không ai yêu thích làm hạng bét, hai người cũng rất có áp lực. Ha ha ha, có ba vị Vũ Hầu lời ấy, Phương Vân không thể nói được sau đó muốn làm phiền. Phương Vân cười to. Lần thứ nhất bái phỏng, ba hạt thần đan có thể nói tập hợp công không nhỏ. Có ba người mấy câu nói đó, giữa song phương cái loại này thiết tam giác quan hệ, cơ bản liền tạo thành. Kỳ thực, Phương Vân vốn đang có biện pháp, trực tiếp tăng lên tu vi của bọn họ. Tình banh quán đỉnh đại pháp phối hợp vạn hóa chân khí hoàn toàn không có tán công chi ngu, tại thiên trùng lục phẩm trước đó, có thể nói tác dụng so với thần đan còn lớn hơn. Bất quá, cứ như vậy, hiển nhiên cũng chưa có trước mắt hiệu quả. Tăng lên phần lượng không lớn, liền lại làm cho Phương Vân tại ba vị vũ hầu trong lòng địa vị, hoàn toàn khác nhau. Viễn cổ thần đan thứ này, vẫn là rất hữu hiệu. Tống biệt Dũng Vũ Hầu đám người, sơn son cửa lớn khép lại, Phương Vân thần sắc trầm xuống, lập tức chìm vào tự hỏi bên trong. Đời trước Vũ Hầu, Phương Vân trong đầu, vang lên Nguyên Vũ Hầu trước khi rời đi, đề điểm. Trong mắt lóe ra ba tia hận sắc, ta cũng không tin, người người đều là đời trước Minh Hoàng. Thiên Vũ Hầu liền tính xương phụ thân sống sót, cũng như thường không bảo vệ được ngươi. Bắc Minh hành trình, Phương Vân cùng Minh Hoàng liều mạng cái bình hành sát thu. Cuối cùng, kinh động trấn áp Minh Hoàng hoàng thành đời trước Minh Hoàng, mới bị đánh bại. Phương Vân căn bản không tin tưởng, Thiên Vũ Hầu cái kia còn sống phụ thân, có thể cùng đời trước Minh Hoang sánh ngang nhau. Chỉ có không phải cái loại này, so với mạng tinh cảnh càng kinh khủng hơn tồn tại. Tại Phương Vân trước mặt, cũng chưa có cái gì lực uy hiếp. Người đến, Văn Chương Hầu hạ, Phương Vân bút lớn vung lên một cái, vài hàng chữ thảo long phi phượng vũ, như núi xuyên diên kéo theo. Một hơi thổi tán nét mực Phương Vân tướng này mở lớn hồng thiệp mời đầu quá khứ, người đến, đầu thiếp. Đưa đến Thiên Vũ Hầu phủ. Liền nói quan quân hầu mộ danh đã lâu, chuyến tới để tiếp, Phương Vân ánh mắt lấp lóe một nhóm chói mắt tinh mang, chợt lóe lên. Thừa cơ muốn đánh thiết, thừa dịp Thiên Vũ Hầu vẫn không có bao nhiêu chuẩn bị. Lần này, liền muốn đơn giản đem hắn bắt. Vâng. Đại nhân. Chỉ chốc lát sau, một tên thị vệ nhận bái thiếp, cưới lên mã trực tiếp hướng về Thiên Vũ Hầu phủ đi tới. Ừm. Hầu cửa phủ, một tên lại khách ánh mắt lóe lên một cái, rõ ràng nhìn thấy thị vệ kia trong lòng lộ ra màu đỏ một góc, là bái thiếp. Quan quân hầu phải cho ai bái thiếp? Lại khách đống nhiên đứng dậy, ánh mắt luyến đến sắc bén, tị nhìn, một đường tùy tùng, nhìn thị vệ tiến vào Thiên Vũ Hầu phủ. Lại khách cả người chấn động há to miệng, đầy mặt khiếp sợ, này, chuyện này, lại có thể là Thiên Vũ Hầu phủ. Nhanh đi hồi báo chủ nhân, chỉ chốc lát sau tên này lại khách một đường chạy như bay, chạy vào hoàng cung. Chương 724, muốn ngươi quỳ xuống, chương thứ 3, cầu đề cử. Thiên Vũ Hầu phủ. Hừ. Thiên Vũ Hầu ngồi ngay ngắn ghế thái sư, một bộ bái thiếp duyệt tất, hừ lạnh một tiếng, thần sắc tái nhợt. Hầu gia, làm sao bây giờ? Liên Dương thúc tử đều thua ở trong tay của hắn. Chuyện này, chúng ta có phải hay không tìm cớ, bảo hôm nay bất tiện. Bên cạnh, một tên màu đen trường sam, ánh mắt khôn khéo, trang phục như cái sư gia nam tử nói. Đúng. Nói còn chưa dứt lời, một bạt thai tầng tầng đánh ở trên mặt, đánh cho hắn một cái lảo đảo, nửa bên mặt lập tức thúng lên. Gặp. Tại sao không gặp? Ta chính là Đường Đường Vũ Hầu, quyền thế hiển hách, địa vị tôn sùng. Sao lại sợ một cái nho nhỏ Phương Vân? Kinh thành bên bờ, thiên tử dưới chân, ta ngược lại muốn xem, hắn rốt cuộc có thể làm sao ta. Hừ. Thiên Vũ Hầu thần sắc tức giận, sắc mặt tái nhợt. Một đôi thiết quyền nắm đến kèn kẹt hưởng. Hắn vị cực Vũ Hầu, địa vị tôn sùng, chưa bao giờ bị người như vậy khiêu khích. Phương Vân bất quá là tứ phương hầu phương giận một đứa bé. Hắn liền phương giận đều không để tại mắt lúc tại, há lại sẽ sợ hắn dòng dõi. Vũ Hầu có Vũ Hầu tôn nghiêm, cho dù là tử, hắn cũng muốn đứng. Còn không mau đi. Thiên Vũ Hầu hai mắt trừng, phẫn nộ quát. Vâng, là, vâng. Sư gia đã bị này một bạt thai đánh ông, liền lăn đánh leo lao ra. Vũ Hầu bên trong, không thiếu đối xử tử tế phụ tá tồn tại, nhưng trước mắt vị này, tuyệt đối không phải. Ha ha ha, Thiên Vũ Hầu, ngươi thật sự cho rằng thiên tử dưới chân. Ta liền không làm gì được ngươi sao? Phương Vân nhận báo cáo, trong lòng cười lạnh. Thiên Vũ Hầu tự thị ở kinh thành dưới chân, cho rằng tự mình không dám đối phó hắn. Hắn cũng không muốn nghĩ, tất nhiên lúc trước hắn dám làm mùng 1, hắn liền dám làm 15. Lúc trước nếu không phải hắn cơ linh, thêm vào tông lệnh lưu kế sự giúp đỡ. Sợ là sớm đã bị Thiên Vũ Hầu cùng Dương Thúc Tử liên thủ giết. Liền hai cốt đều sẽ không có. Lại càng không có hiện tại cơ hội báo thủ. Thức nhưng đã liên quan đến tính mạng. Đó chính là kết ra tử thủ. Cái gì quy củ, đều câu thúc không tới rồi. Bị giá. Tức khắc bái phỏng Thiên Vũ Hầu phủ. Phương Vân cười lạnh, khoát tay áo. Lập tức có thị hạ đáp một tiếng, xuống chuẩn bị. Xuất phát. Chỉ chốc lát sau, chuẩn bị đầy đủ lễ nghi, nghi trượng, đoàn người mênh mông quần quận hướng về Thiên Vũ Hầu phủ đi. Mặc dù là đi thao khó tìm cửu, liền nhiều người như vậy nhìn. Mặt mũi trên phu, hay là muốn làm tốt. Còn tiến vào hầu phủ. Đó chính là một chuyện khác. Ha ha ha, cái này quan quân hầu, cũng thật là không buông tha một điểm cơ hội báo thù a. Hoàng cung nơi sâu xa, Lưu Khải ngồi ở màu trắng màn che bao phủ giường trên, thần tình có vẻ rất tùy ý không cái gì kiêu căng. Thiếu tông, người trẻ tuổi này, thật sự có trọng yếu như vậy sao? Đáng giá ngươi như thế quan tâm. Lưu Khải bên cạnh, một người có mái tóc xóa tung, tán loạn, thể trạng cực đại, xem ra như cùng một cái mãng phu tráng hán tử, mở miệng nói. Hắn nói chuyện thời điểm, ánh mắt cực kỳ sáng sủa, thậm chí có chút chói mắt. Trong thanh âm, càng là mang có một tia lôi đỉnh khí tức. Loan hộ, ngươi mới vừa rời đi tông môn nơi. Thức tỉnh không lâu. Đối với cái này trong mắt người trẻ tuổi, vẫn không biết. Bất quá, ngươi nếu như biết, liền Minh Hoàng Đô không làm gì được hắn. Liền biết, ta tại sao đối với hắn coi trọng như vậy. Đặc biệt là, Lưu Khải dừng một chút, lộ ra vẻ một tia đặc biệt mỉm cười. Tại 3 năm trước đó, hắn vẫn là một cái nguyên khí cấp võ giả. Được gọi là loan hộ nam nhân, lông mày nhảy nhảy. Trầm tỉnh lâu lắm. Không nghĩ tới thời đại này, lại có loại nhân vật này. Ha ha, bất luận là thời đại gì, đều có thiên tài. Khác biệt, chỉ là thiên tài nhiều cùng quả mà thôi. Dịch hộ, ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi. Mau chóng khôi phục ngươi tại thượng cổ thực lực. Đợi được ngươi khôi phục, ta còn muốn dùng ngươi, trùng kiến Ngũ Lôi Tông. Lưu Khải nói, tên này xem ra cực dã man nam tử, chính là thượng cổ Ngũ Lôi Tông cường giả. Lưu Khải bước vào thiên trùng cảnh sau, đã có rồi, mở ra thượng cổ Ngũ Lôi Tông bảo tàng năng lực. Mà bên cạnh hắn hai vị nam tử, đúng là hắn từ Ngũ Lôi Tông trong động phủ, đến. Chân chính cường giả thời thượng cổ. Vâng, thiếu tông yên tâm. Loan bố vẫn chỉ cần thời gian nửa tháng. Ta là có thể khôi phục đến mạng tinh cảnh tu vi. Đến lúc đó khải ra tam tượng khí Ngũ Lôi Sơn, tất có thể giúp thiếu tông một chút sức lực, sớm ngày leo lên nhân hoàng vị trí. Cường giả thời thượng cổ Loan bố nói, một chân quy xuống, thần thái cực kỳ cung kính. Lưu Khải tu luyện võ đạo thời gian không lâu, tuổi trẻ cũng chỉ có hơn 20 tuổi. Nhưng là thượng cổ Ngũ Lôi Tông tông chủ tự mình chỉ định chuyên nhân. Vậy chính là chủ nhân của hắn. Ừm. Lưu Khải gật đầu, nơi này tuy rằng nguy hiểm, nhưng cũng rất an toàn. Ngươi tạm thời trước tiên lĩnh cái thị vệ yêu. Mặt khác, trừ ta ra tầm cung, những địa phương khác, không muốn đi loạn. Bằng không, xảy ra chuyện gì, ta đều bảo vệ ngươi không được. Này mấy lời, Lưu Khải nói đến mức cực kỳ trịnh trọng. Trong hoàng cung, ngọa hổ tàng long. Chỉ cần là phụ hoàng, thì có cao thâm khó dò. Loan bố tuy nói là cường giả thời thượng cổ. Nhưng nếu là phạm vào cái gì kiêng kỵ, nhấc trong tay, cũng sẽ bị hoành thành nát tan tra. Một điểm sức phản kháng đều sẽ không có. Vâng. Loan bố gật đầu. Hắn bây giờ cũng biết, nơi này thế tục hoàng quyền, không phải là thượng cổ. Liên tính thượng cổ đứng đầu đại tông phái, cũng không thể nào đối kháng đạt được, cái này gọi là đại chu triều nhân gian hoàng triều. Đậu anh, chúng ta đi ra ngoài đi. Lưu Khải bắt chuyện bên người, một cái khác uy vũ hán tử, đi ra ngoài. Vâng, thiếu tông. Tên là Đầu Anh Nam Tử, khoác một bộ đồng thau trọng giáp, mắt nhìn thẳng, len ken. Len ken theo đi ra ngoài. Quan quân hầu Phương Vân, bái kiến Thiên Vũ Hầu. Phương Vân một thân hoa phục, xuống xe ngựa, sửa sang lại quần áo, đứng ở Thiên Vũ Hầu cửa phủ tiền lớn tiếng nói. Vừa dứt tiếng, như nước thủy triều cuồn cuộn, truyền khắp toàn bộ Thiên Vũ Hầu phủ. Cửa lớn đóng chặt, dài răng giặc lặng im, rốt cục có động tĩnh. Vào đi. Em mở lanh âm thanh, ẩn hàm lửa giận, từ Thiên Vũ Hầu bên trong phủ truyền đến. Vừa dứt tiếng, hầu phủ cửa lớn không gió mà bay, ầm một tiếng mở ra. Mở ra sơn son sau đại môn, trống trơn. Lại không có một người nên tiếp. Hữu đại trong vườn hoa, cũng là hoàn toàn tĩnh mịch. Không thành tài được. Phương Vân cười lạnh một tiếng, ngang nhiên mà vào. Phía sau, sơn son cửa lớn, ầm một tiếng đóng. Đến đây đi, bản tọa tại đại sảnh chờ ngươi. Cường hãn, bá đạo âm thanh, tại Phương Vân bên tai vang lên. Hừ. Phương Vân hừ lạnh một tiếng. Áo bào rung động, sau một khắc, lập tức đột nhiên xuất hiện tại Thiên Vũ Hầu phủ đại sảnh cửa. Đại sảnh cửa lớn mở rộng, bên trong trống rỗng. Một tên thần thái uy vũ nam tử, tay vịn trường đao, đại mã kim mã ngồi thẳng đối với cửa lớn ghế thái sư. Ánh mắt của hắn âm lãnh, ẩn có lửa giận lấp lóe. Trên người, khí tức bàng bạc, dâng lên lần mỗi một góc. Càng hiện lộ ra một loại tay cầm quyền bính, chấn động bát phương khí thế. Vũ Hầu đó là Vũ Hầu, tuy rằng lúc đó có xung động, nhưng trên người cô đọng khí tức nhưng là chân thật, liệt hỏa chân kim. Nhìn thấy Phương Vân đi vào, Thiên Vũ Hầu trong mắt xẹt qua một tia tàn khốc. Run rế chính là run rế, về trên cánh cũng thay đổi không được. Điểm này, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Phương Vân, bản tọa lúc trước từng nói. Các ngươi Phương gia phụ tử, sinh ra lòng phản loạn, là loạn thần tặc tử mạch này. Câu nói này, bản tọa vĩnh viễn sẽ không thu hồi. Hừ, ngươi giết Công Tôn Túc cùng Trương Nhĩ thì lại làm sao? Công Thúc Dương Chiếu không chết được. Vũ Hầu nội tình, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi chính là một con run dế. Run dế sao? Phương Vân cười lạnh, ngươi nói chính là này con sao? Vừa dứt tiếng, Phương Vân đột nhiên một bước bước ra. Ầm. Toàn bộ Thiên Vũ Hầu phủ đều mãnh liệt nhảy lên. Tựa hồ muốn toàn bộ vượt qua được. Cùng một thời gian, răng rác một tiếng, một đạo màu xanh tinh mang, mênh mông cuồn cuộn, dường như buông xuống ngân hà, quán thông thiên địa. Hống. Hư không vặn mèo. Phương Vân trên người lao ra màu xanh tinh mang bên trong, thình lình hiện ra một cái dài mấy ngàn dặm khổng lồ thương long, thân thể khổng lồ, diên chuyển văn mẹo, phong ốc cặp mắt vĩ đại, quan sát toàn bộ kinh thành. Một cỗ như uy như ngục khí tức, lập tức khuyết tán ra. Đây là kinh thành bên trong, vô số cường giả cảm nhận được cỗ khí tức này, dồn dập biến sắc, đi ra phong ốc. Khí kết thương long. Chơi ạ! Đây đã là mạng tinh cảnh thủ đoạn. Cái phương hướng này rõ ràng là Thiên Vũ Hầu phủ. Thiên Vũ Hầu Phủ lúc nào có loại thần thông này? Lực lượng thật là đáng sợ. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy mạng tinh cảnh cường giả tinh khí. Kinh thành bên trong, từng đạo bóng người, nhìn lên bầu trời, như uy như ngục to lớn thương long, thần sắc biến ảo. Là Phương Vân. Hắn quả nhiên đi tới. Khí kết thương long, hắn lại có như vậy thực lực. Nguyên Vũ Hầu, Dũng Vũ Hầu, Liệt Vũ Hầu trở lại trong phủ, đều vẫn không tỏa nhiệt, cũng cảm giác được này cốt như gió bao khí tức. Một tòa khác Vũ Hầu trong phủ, Thần Vũ Hầu chính đang lật xem quân văn, trong chớp mắt, cảm giác được cái gì, thân thể chấn động, như gặp sét đánh, chợt ngẩng đầu lên. Phương gia người này, lại đã đạt tới mức độ này. Thần Vũ Hầu vừa sợ vừa giận, trong mắt lập lòe vẻ khó mà tin nổi. Lập tức sắc mặt trầm xuống, tái nhợt hạ xuống. Hắn đi Thiên Vũ Hầu phủ làm gì? Ừm, là vì sự kiện kia. Thiên Vũ Hầu cũng là cái ngu xuẩn, không có nắm chắc ra cái gì tay. Phương Vân, ngươi cũng quá gan to rồi. Ẩm. Thần Vũ Hầu trong tay quân văn sổ con, đồng nhiên một quăng, ẩm xúy tại án thư trên. Sổ con rơi xuống đất, Thần Vũ Hầu đã biến mất không thấy. Vụ. Hào quang lóe lên, Thần Vũ Hầu tức giận hừ một tiếng, tại Thần Vũ Hầu phủ ở ngoài, có vài nhai địa phương, ngừng lại. Lưu Kế, ngươi có ý gì? Thần Vũ Hầu tức giận nói. Ha ha, hẳn là ta hỏi ngươi. Thần Vũ Hầu, ngươi vội vội vàng vàng như thế, là muốn hướng về chạy đi đâu? Ngươi xác định, ngươi đúng là muốn đi nơi đó sao? Một mặt mỉm cười Bạch Y Di Tông lệnh Lưu Kế, mang trên mặt lười biếng nụ cười. Từ trong hư không đi ra. Hắn vừa nói, vẫn biên dùng trong tay cây quạt, hướng về bên kia chỉ trỏ. Lưu Kế, ta khuyên ngươi hay nhất không muốn nhúng tay. Đây là chúng ta Vũ Hầu cùng Phương gia sự việc của nhau. Thiên Vũ Hầu tuy rằng tại Phương gia sự tình trên, cực đoan một chút. Nhưng Vũ Hầu chính là Vũ Hầu. Phương Vân nếu là dám sang bậy, ta phải giết hắn. Thần Vũ Hầu thần sắc dữ tợn, trong mắt sát khí vượt qua. Thần Vũ Hầu, hiện tại không rảnh trừng trị ngươi. Ngươi thật muốn đi qua, ta bây giờ liền lùi. Nhưng ngày mai, ta liền muốn ngươi quỳ trước mặt ta. Một cái lạnh lẽo âm trầm tận xương âm thanh, đột nhiên tại bên cạnh hai người vang lên. Phương Vân. Tông lệnh Lưu Kế nghe được cái thanh âm này, cũng hơi hơi biến sắc. Hắn không nghĩ tới, Phương Vân lại tại đối phó Thiên Vũ Hầu thời điểm, vẫn nghe đến nơi đầy động tĩnh. Càng khiếp sợ với khẩu khí của hắn. Đối mặt Thần Vũ Hầu nhúng tay, Phương Vân lại có thể là càng cường ngạnh hơn hồi phục. Nay chương thứ ba, hẳn là nhìn ra rất sảng khoái đi. Chương 725, lấy đạo của người trả lại người, cầu đề cử cầu vẽ tháng. Từ Bắc Minh trở về sau Phương Vân lực lượng tinh thần, đã vô cùng cường đại. Lần này đối phó Thiên Vũ Hầu, hắn từ lâu đem cái khác Vũ Hầu phản ứng cân nhắc ở bên trong. Thần Vũ Hầu liền ở trong đó. Tại ngắn ngủi thất thần sau khi, Thần Vũ Hầu rốt cục phục hồi tinh thần lại, một khuôn mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Được, được, được. Phương Vân ngươi quả nhiên là đạt được thất tâm phong, đã không người nào có thể chế rồi. Vũ Hầu chế độ, chính là Thái Tổ sở định. Chấp trưởng quân cơ, quan hệ trọng đại, ngươi bây giờ lại muốn tại thiên tử dưới chân hành hung. Hừ. Hiện tại liền tính vũ mục cho phép ngươi, bản hầu cũng không dung được ngươi. Trong triều đình có bọn ngươi điên cuồng nhân vật, sớm muộn sẽ đại loạn, không bằng rất sớm chu diệt, miễn trừ mối họa. Nói Thần Vũ Hầu trong mắt sát khí lộ. Cái này Phương Vân, hắn vốn đang không để vào mắt, không nghĩ tới, hắn lại tại động thủ trên đầu Thái Tuế, tìm thấy đầu mình lên. Thực sự là không biết sống chết, to gan lớn mật. Ha ha ha. Phương Vân sóng ý thức ở trong hư không chấn động, không dung được ta. Hừ. Thần Vũ Hầu. Ngươi cũng thật là để ý mình. Ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì? Ngươi chẳng qua là một cái bất quá dựa vào tổ tông che chở bò lên hai thế chủ. Năm đó Đại Chu lập quốc, bách phế chờ hưng, Thái Tổ phân phong Vũ Hầu, chính là vì chấn định lòng người. Hiện tại này một bộ, đã sớm không thích hợp. Thần Vũ Hầu, ngươi cũng từng đọc thư có thể nghe qua, thanh quân chắc, ba chữ kia, Phương Vân âm thanh, ầm ầm vang vọng, còn như lôi đỉnh, tại hai người bên thai vang vọng. Thanh quân chắc. Ba chữ vừa ra không chỉ là Thần Vũ Hầu, liền Tông lệnh Lưu Kế đều thay đổi sắc mặt. Ta chính là nhân hoàng tự mình sắc phong quan quân hầu. Quan quân, quan quân. Quan lại chư quân. Thiên Vũ Hầu lại dám tổn hại quân mạng, liên hợp Dương Thúc Tử mai phục giết cho ta. Đây chính là Vũ Hầu chấp trưởng quân cơ sao. Nhân vật như vậy, không có vua không phụ, ta tàng dạ tâm, che đậy thánh nghe. Ta liền tính giết hắn, là thanh quân chắc chính triều cương. Thần Vũ Hầu, ngươi có lời gì để nói? Phương Vân lạnh lùng nói. Thần Vũ Hầu nghe xong này mấy lời, thần sắc là biến đổi lại biến, hết sức khó coi. Thanh quân chắc chính triều cương, các đời, đều có phát sinh. Giang định thần giữa đường, che đậy thánh nghe. Làm thần tử bỗng nhiên mà lên, giết loạn thần, phủ cương thường, lấy nhìn thẳng vào nghe. Thanh quân chắc, một chuyện bắt nguồn từ đại N triều, thịnh với đại thương triều, những thứ này đều là có sử thư ghi chép. Mỗi lần thiên hạ rơi vào hỗn độn, có loạn thần tặc tử hàng ngũ, mưu toan xoán vị cướp ngôi, lấy thần đại quân, thì sẽ có trung trực chi sĩ, cử binh mà lên, thanh quân chắc chính triều cương. Thanh quân chắc tuy rằng phụ chính triều cương, thế nhưng mỗi một lần tất là náo động lớn. Số lần một nhiều, liền thương tổn được quốc thể căn cơ. Đại thương triều, cũng bởi vậy do thịnh mà suy. Đại chu triều sáng lập sau khi, văn võ phân trì. Hoàng thất bỏ qua một bộ phận quyền lực do Nho gia chủ trì. Chính trị thanh minh loại này thanh quân chắc sự tình, cũng kinh rất ít phát sinh. Nhưng cũng tuyệt không phải không có. Chỉ là con số cực nhỏ chỉ có vẹn vẹn một, hai lần. Phương Vân nếu như lấy thanh quân chắc giết Thiên Vũ Hầu, liền thần Vũ Hầu đều không thể nói được nói cái gì. Thần Vũ Hầu thần sắc mấy lần, đống nhiên lạnh giọng nói. Là. Thanh quân chắc. Phương Vân, ngươi muốn tạo phản sao, hắn đứng hàng Vũ Hầu, dù sao bất phàm, trong nháy mắt. Liền nghĩ đến đối sách. Trong nháy mắt, liền thế Phương Vân la liệt một cái đại tội danh. Thanh quân chắc tuy rằng tại Nho gia ghi chép bên trong xem như là chính diện sự. Nhưng trong lịch sử, cũng không thiếu coi đây là tạ. Giáp tâm hại người, xu cơ tạo phản sự. Cho nên thanh quân chắc chuyện này, đối với Hoàng thất mà nói, kỳ thực, vẫn là kiện cực kỳ kiêng kỵ sự. Bởi vì mặc kệ là thật hay giả, đều sẽ suy yếu Hoàng thất uy áp. Tại Nho gia trong điển tịch, các đời thiên tử bị long đong, đều là thời loạn lạc dấu hiệu. Thần Vũ Hầu Thái Hòa điện trên, có tam công tòa chấn. Vẫn luận không tới ngươi theo dệt tội danh. Ta cũng không rảnh cùng ngươi dài dòng, vừa dứt tiếng, tinh thần ngưng tụ, hóa thành đáng kể, tại thần Vũ Hầu trước người, xoát một tiếng, tà tà vẽ ra một đạo vết tích, coi đây là giới, sinh tử hai phần. Đi tới thì lại tử, lùi về sau thì lại sinh. Thần Vũ Hầu, ngươi có lá gan liền vượt qua đến đây đi. Vừa dứt tiếng, Phương Vân ý thức, lập tức thối lui. Không tiếp tục để ý. Chu vi, mọi âm thanh đều biến mất. Liền ngay cả Bạch Y Di Tông lệnh lưu kế đều trở nên trầm mặc. Đây là một loại trần trụi miệt thị, cũng là một cái không tiếng động thô bạo. Là không đếm xỉa đến, vẫn là trở thành cựu địch chỉ ở một bước trong lúc đó. Thần Vũ Hầu đứng tại nguyên chỗ, thần sắc lúc thì xanh, lúc thì trắng. Phương Vân đã thả ra, hắn bây giờ là cưỡi hổ khó xuống. Lưu kế, ngươi cũng thấy đấy. Người này đã điên rồi, ai cũng không để vào mắt. Đây chính là ngươi một mực dung túng, bao che kết quả. Hiện tại, ngươi còn muốn che chở hắn sao? Ánh mắt quét qua, rơi xuống Lưu Kế trên người Thần Vũ Hầu trầm giọng nói. Đối với tông lệnh Lưu Kế, hắn cũng nhiều có oán nộ. Phương Vân mấy tiến vào tông nhân phủ, hắn cũng là biết. Hiện tại Thiên Vũ Hầu rơi vào như vậy cảnh khốn khó, Lưu Kế chưa chắc không có quan hệ. Lưu Kế thở dài một tiếng, Thần Vũ Hầu, ngươi đến bây giờ, còn tưởng rằng ta cả ngươi, là muốn che chở hắn sao? Ngươi sai rồi, ngày hôm nay, nếu như ta không ngăn cả ngươi. Tương lai. Chiều ta Vũ Hầu vị trí, e sợ thật sự muốn chống ra một chỗ rồi. Ngươi! Thần Vũ Hầu thần sắc chấn động, lộ ra chấn động thần sắc. Trong đầu tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt của hắn biến đổi lại biến, ngươi lại cho là ta không phải là đối thủ của hắn. Lưu Kế lắc lắc đầu, nếu như là tại nửa tháng trước đó, dù cho hắn khí kết thương lòng, ta đều sẽ không ngăn lấy ngươi. Thế nhưng hiện tại dù cho ngươi có ngũ đế phó giáp, cũng không phải là đối thủ của hắn. Người ta công pháp không giống, ngươi hay là vẫn không phát hiện. Nhưng ta nhưng từ trên người hắn, cảm giác được một cỗ cực kỳ sắc bén, đáng sợ khí thế. Loại này đáng sợ khí thế, ngay cả ta cũng không dám dễ dàng tranh tài. Nếu như ta không có liêu sai trên người hắn, e sợ luyện thành một cái cực đáng sợ hung khí. Người ngũ đế phó giáp, e sợ cũng đỡ không nổi. Cái gì? Thần Vũ Hầu rốt cục thay đổi sắc mặt. Trên người hắn ngũ đế chiến giáp, tuy là phó giáp, nhưng là 100% không hơn không kém thượng cổ chính phẩm, không gì phá nổi. Cái này cũng phải to lớn nhất dựa vào. Nhưng hiện tại, Lưu Kế lại còn nói, Phương Vân trên người có kiện đồ vật, có thể phá hủy hắn chiến giáp này không phụ thuộc vào hắn không kinh hãi. Trong mắt hào quang lấp lóe, trong chốc lát Thần Vũ Hầu đã có quyết đoán. Hừ, thằng ngại danh, ta cũng không cùng hắn tranh chấp hơn thua. Thiên tử dưới chân một quy thiết với hoàng quyền. Xảy ra chuyện như vậy, ta cũng muốn vào cung gặp vua bẩm trên một bẩm. Ta ngược lại muốn xem, Phương gia có thể kiêu ngạo đến khi nào. Thần Vũ Hầu loại nhân vật này, đến cùng gian hoạt rất nhiều. Tuy rằng sợ Phương Vân trên người binh khí, không dám vượt qua giới. Nhưng thành tựu trên, lại nói đến đường hoàng, không lộ ra trước mắt người đời. Nói, Thần Vũ Hầu áo bào rung lên, lập tức phất tay áo, hướng về hoàng cung mà đi. Lưu Kế nhìn Thần Vũ Hầu biến mất ở xa xa, một lúc lâu, mới lắc lắc đầu, tự nói, ngươi vẫn là trên lệch một bậc, đến bây giờ đều vẫn không nhìn ra. Phương Vân sở dĩ dám làm như thế, nhân hoàng mới là to lớn nhất then chốt, dứt lời. Đồng thời biến mất ở trong hư không. Thiên Vũ Hầu trong phủ, Thiên Vũ Hầu cả người đều bị đóng ở ghế thái sư bên trong, không thể động đậy. Dương Thúc Tử bị Phương Vân đánh bại sự tình hắn từ lâu biết được. Tiên Ad biết, chính mình khả năng không phải Phương Vân đối thủ, nhưng vẫn chỉ là cho rằng Phương Vân so với mình cường một điểm, tuyệt không nghĩ tới, hắn sẽ mạnh tới mức này. Phương Vân khí tức, cuồn cuộn như nước thủy triều, trong đó linh hồn uy áp, cùng võ đạo ý chí, như núi non trùng điệp bao phủ tại linh hồn của hắn trên, để hắn không thể động đậy. Thực lực cường đại. Phương Vân một bước này triển lộ ra là hoàn toàn thực lực mang tính áp đảo. Hai người địa vị, tại cách xa nhau hơn một năm sau, xảy ra tuyệt nhiên ngược lại, như Vân Nghê biến hóa. Lúc trước Thiên Vũ Hầu đem Phương Vân triệu vào phủ một phen chế ngạo, sau đó dựa vào võ đạo ý chí, một bước liền đem Phương Vân ép tới không người xuống. Mà bây giờ, trạng thái nhưng hiện ra, tuyệt nhiên không giống kết quả. Thiên Vũ Hầu, đây chính là của ngươi, Vũ Hầu nội tình, sao? Quả nhiên là khó có thể tưởng tượng a. Phương Vân trên cao nhìn xuống, mục mang trào phúng nhìn, đóng ở ghế thái sư Thiên Vũ Hầu, chỉ là một câu nói, liền đem Thiên Vũ Hầu nhục nhã thương tích đời mình, đúng rồi, đã quên nói cho ngươi biết. Thần Vũ Hầu biết rồi tình cảnh của ngươi hiện tại chính hướng về nơi này chạy tới. Bất quá, lại bị tông nhân phủ tông lệnh cản lại. Ta tại trước người của hắn, tìm một cái tuyến. Chỉ cần hắn có đảm, sẽ tại số tức bên trong chạy tới. Thiên Vũ Hầu, ngươi nói, hắn sẽ chạy tới sao? Thiên Vũ Hầu sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán như mưa. Nhưng thần sắc, khí độ nhưng vẫn như cũ giữ vững tự mình Vũ Hầu phong độ. Nhưng mà, lúc này nghe được câu này, rốt cục biến sắc, giận tím mặt, nghiệt xú. Ta đã sớm nói, các ngươi Phương gia phụ tử, sinh ra lòng phản loạn. Chính là trời sinh loạn thần tặc tử. Ngươi hôm nay dám phạm thượng tương lai liền dám lấy hạ loạn trên. Ta chỉ hận lúc trước không thể một trưởng đem ngươi đập chết. Tiểu xuất sinh. Ngươi có lá gan, liền đem ta giết đi. Ta sẽ ở phía dưới chờ ngươi. Ha ha ha. Phương Vân nở nụ cười. Loại người như ngươi phép khích tướng, tướng kém cỏi. Binh thư chiến trận, vận chú nưu lược, ngươi vẫn là trở lại nhiều độc mấy năm đi. Phương Vân tuy rằng biểu hiện cuồng vọng, nhưng cuồng chỉ là biểu hiện. Hắn vẫn không có bởi vậy liền mất đi lý trí. Kinh thành là thiên tử dưới chân, có nhân hoàng tọa chấn. Phương Vân vẫn không có thật sự mất đi lý trí. Tại trong triều đình, mọi người mặt mũi đều có thể không cho. Nhưng nhân hoàng mặt mũi nhưng không thể không cho. Hôm nay nếu là tại trong kinh thành giết Thiên Vũ Hầu, e sợ liền nhân hoàng đều không chứa được hắn. Nhất định phải xử trí Phương gia. Trên thực tế Phương Vân cũng không ngu như vậy. Thật muốn giết Thiên Vũ Hầu chờ hắn rời khỏi kinh thành, có rất nhiều cơ hội. Hoàn toàn không có cần thiết, ở chỗ này tử kháng. Lưu lại nhiều như vậy nhược điểm. Bất quá tuy rằng không thể giết hắn. Phương Vân nhưng có chính là biện pháp đối phó hắn, Thiên Vũ Hầu, ta cũng không giết ngươi. Tất nhiên ngày đó, ngươi ta có 7 bộ ước hẹn, hôm nay, ta liền cũng lấy 7 bộ vẫn bình chỉ cần ngươi tiếp được ta 7 bộ, ta liền tha ngươi một mạng, lập tức rời khỏi. Tuyệt không ngừng lại. Thiên Vũ Hầu sắc mặt hơi đổi một chút, so với vừa mới càng thêm trắng bệnh. Ngày đó Thiên Vũ Hầu trong phủ, hắn lấy 7 bộ, áp bách Phương Vân mưu toan phá hủy hắn võ đạo ý chí. Không nghĩ tới hôm nay, Phương Vân lấy đạo của người trả lại người, còn dùng đến trên người hắn. Chương 726, đời trước Vũ Hầu, cầu đề cử. Ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Phương Vân đứng chắp tay, thần sắc không giận mà uy, tự có một cỗ thô bạo, vừa xem như là bước thứ nhất. Hiện tại, là bước thứ hai. Ẩm. Vừa dứt tiếng, chân phải bước ra. Này bước thứ hai đạp xuống, Phương Vân cả người khí thế tăng vọt, có kinh động thiên hạ, sơn hà đổ nát tư thế. Hầu thần sắc chấn động, như bị búa tạ bắn trúng, trong lồng ngực khí huyết sôi trào, khí muốn nói huyết. Bước thứ ba. Phương Vân nói, lại là ẩm một bước bước ra. Này bước thứ ba, khí thế càng thêm, có sơn hà đảo ngược, thiên địa băng đạp tư thế. Thiên Vũ Hầu hoa một tiếng, rốt cục không nhịn được phun ra một ngụm máu. Làn da của hắn, vốn là thương trắng như tờ giấy, nhưng này một lúc, nhưng là một mảnh đường đỏ. Nhưng là toàn thân tinh lực, bị Phương Vân nổ ra, vọt tới lỗ chân lông nơi bước thứ tư. Phương Vân một bước tiếp một bước, căn bản không cho Thiên Vũ Hầu phản ứng cùng cơ hội mở miệng. Bộ pháp của hắn vô cùng đơn giản, một bước tiếp một bước, vận dụng, nhưng là đại chu triều tối sở mãng như quyền pháp. Bộ quyền pháp này chính là trụ cột nhất nguyên khí cấp, người người đều biết. Nếu bàn về giao thủ, hiện tại không có bất kỳ uy lực. Nhưng võ đạo đạt đến Phương Vân mức độ này, đã có loại thông hiểu đạo lý xu thế. Đạt đến đến thủy, mà xá hình mức độ. Hắn này vài bước bên trong, lấy chính là mãng như quyền pháp bên trong. Võ đạo ý chí, thiên truy bách luyện, lẫn nhau chống chết, quyết chí tiến lên khí thế. Những đồ vật này, tuy rằng cơ sở, nhưng là căn bản. Cũng tỉ như kiếm đạo bên trong, bất luận làm sao phiền phức kiếm chiêu, quy kết lên, đều có thể quy kết với trụ cột nhất phách, chạm, tức, thiết, phiết, hoành, các loại. Tại chiêu thức bên trong, loại cảnh giới này được gọi là phản pháp quy chân. Ầm. Phương Vân bước thứ tư bước ra, khí thế đã chồng chất đến một loại khủng bố mức độ. Bốn phía không gian đều bắt đầu vặn mèo. Chỉ nghe oanh một tiếng, Thiên Vũ Hầu dưới trướng ghế thái sư, một đời Thiên Vũ Hầu làm sao chống đỡ, cũng rốt cục không chống đỡ nổi loại này đáng sợ uy áp cùng võ đạo ý chí, nổ chia năm xẻ bảy. Thiên Vũ Hầu rên lên một tiếng thê thảm, như diều đứt dây, bay ra ngoài. Hắn cả người khiếu khổng phun máu, như một người toàn máu giống như, tầng tầng đánh vào Thiên Vũ Hầu phủ trên vách tường. Trên lệch, thực đại quá lớn. Tại Minh Hoang, Phương Vân chỉ bằng vào võ đạo ý chí, là có thể tướng thiên trùng thất phẩm cường giả oanh thành trọng thương. Thiên Vũ Hầu liền tính mạnh hơn, cũng chẳng mạnh đến đâu. Phương Vân dựa vào viễn cổ ma thần, rèn luyện ra ý chí, cái vốn không phải hắn có thể chịu chống đỡ. Tứ bộ, bảy bộ bên trong, ngay cả ta tứ bộ cũng đỡ không nổi. Thiên Vũ Hầu, ngươi thực sự quá yếu. Phương Vân lúc này dừng bước lại, đứng cách Thiên Vũ Hầu cách đó không xa. Hắn tứ bộ bước ra, mỗi một bước đều đã vận dụng đại địa quy tắc bên trong, xúc địa thành thốn thần thông. Tứ bộ bước ra, khoảng cách Thiên Vũ Hầu đã không đủ một trượng. Một câu ngươi thực sự quá yếu, nghe vào Thiên Vũ Hầu trong tai, như lôi đình ầm ầm. Tướng hắn nhục nhã tột đỉnh. Hết thệ tự tôn, giờ khắc này, toàn bộ bị mạnh mẽ dẫm đạp trên mặt đất. Thiên Vũ Hầu bi phẫn đan sen. Tại loại cường đại này kém nhục cảm hạ, nội tâm hắn bạo phát ra một cỗ cường đại phẫn nộ, tại loại này tức giận chống đỡ hạ, lại tạm thời đột phá Phương Vân áp lực cùng ràng buộc. Tiểu xuất sinh, để mạng lại. Thiên Vũ Hầu quát lên một tiếng lớn, bên cạnh người, đồng nhiên bạo phát ra một cỗ hóng ánh ánh đao màu vàng óng. Dòng ánh đao này, mênh mông cuồn cuộn, như nhật nguyệt hạo hàn, quán thông cổ kim, tiểu tiếp hư thực. Có chặt đứt hư không, khai thiên phách địa tâm ý. Nhìn thấy đạo ánh đao này, Phương Vân trong mắt xẹt qua một đạo sáng sủa hào quang, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Muốn phá hủy một người ý chí, đơn tử võ đạo ý chí trên còn chưa đủ, đối phương nội tâm còn có thể còn có may mắn. Nhất định phải từ võ đạo ý chí cùng võ đạo về mặt thực lực, song song phá hủy đối phương, mới có thể triệt để đánh đối phương. Tại trong lòng đối phương, gieo xuống vũ nội vô địch, không thể chiến thắng, không gì phá nổi ấn tượng. Đến được. Phương Vân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười lớn một tiếng, đạp chân xuống, đấm ra một quyền. Cùng một thời gian, một đạo không gian em mở ảnh, từ dưới chân mở rộng mà ra. Nhưng là Phương Vân tướng Thiên Vũ Hầu bên trong phủ, toàn bộ tương quát tiến vào, tự mình mở ra không gian. Ầm ầm. Kim quang vỡ toang, ánh đao nghiền nát. Một quyền này không hề bất ngờ, Phương Vân thậm chí không có sử dụng bất kỳ chiêu thức, chỉ là đơn giản một quyền đưa ra. Mạng tinh cảnh thực lực, đánh với thiên trùng thất phẩm thực lực, loại này quyết đấu không có chút hồi hộp nào. Thiên Vũ Hầu trong mắt nhất thời một mảnh cho nguội, mạnh nhất đao chiêu bị người dễ dàng phá vỡ. Hán tinh, khí, thần, cùng với võ giả cường đại ý chí, nhất thời bị phá hủy. Từ trong ra ngoài, hoàn toàn bị phá hủy. Đánh không lại lão, hiện tại liền tiểu nhân, nhỏ bé cũng đánh không lại. Thiên Vũ Hầu trong mắt chân chính lu mờ ảm đạm, triệt để bỏ qua chống lại. Phương Vân cười lạnh, cải quyền vì làm chỉ tay điểm ra. Ấn về phía Thiên Vũ Hầu mi tâm. Thiên Vũ Hầu võ đạo ý chí đã phá, muốn bước vào mạng tinh cảnh, căn bản không có cái gì hy vọng. Còn Phương Vân này chỉ tay, nhưng là bị thương thần hồn của hắn, để hắn triệt để đoạn tuyệt tiến vào mạng tinh cảnh hy vọng. Mi tâm là linh tuệ phách cư chỗ, cũng là tương lai mạng hồn ngưng tụ, cư chỗ. Điểm ấy là Phương Vân từ các đời côn bằng bá chủ trong ký ức biết được. Nếu là mi tâm bị điểm thương, thần hồn tổn thương, tương lai tất nhiên đại đạo vô vọng. Phương Vân nếu là này chỉ tay điểm thực, Thiên Vũ Hầu cũng là triệt để phế bỏ. Hoàn toàn không đáng sợ. 7 tấc, 6 tấc, 5 tấc, 4 tấc, 2,3 tấc. Mắt thấy Phương Vân ngón tay liền muốn điểm lạc, trong chớp mắt, báo động nổi lên. Gần như là đồng thời, Phương Vân trong thai nghe được một tiếng quát tầm, thằng ngại danh, hưu thương ta nhi. Thiên Vũ Hầu mi tâm nhảy một cái, một cỗ khí tức khủng bố, đống nhiên nổ tung đi ra. Trong nháy mắt, liền tăng thêm đến một cỗ mức độ khó tin. Cỗ khí tức mạnh mẽ kia, như thủy triều phun trào, bao phủ Thiên Vũ Hầu quanh thân. Ánh mắt nháy mắt, Thiên Vũ Hầu trong mắt tinh quang phun ra, trong nháy mắt, khí tức biến hóa. Lại trở nên cô đọng như sắt, ánh mắt chớp động, dường như thần binh xẹt qua hư không, khí tức trong lúc đó, càng trở nên trầm ổn, lão luyện không ít. Ầm. Thiên Vũ Hầu nhấc giơ trường, lấy thế nâng bầu trời, chụp vào Phương Vân bàn tay. Động tác thẳng thắn dứt khoát, càng có tất cả kỳ diệu thần vận, phảng phất cùng trong thiên địa một loại nào đó chí đạo tương hợp. Hai tay tương giao, Phương Vân lập tức cảm giác được, đối phương trong cơ thể, một cỗ tựa hồ tích lũy phủ đầy bùi hồi lâu lực lượng. Đống nhiên thả ra, hóa thành một đạo dung nham giống như chảy đầm địa. Phương Vân thân thể chấn động, lập tức bị cỗ lực lượng này bắn lui ba thước. Cùng một thời gian, Thiên Vũ Hầu cũng ngã, cũng lùi lại mấy bước. nhất thời, lại có thể là cân sức ngang tài. Nay phiên biến hóa, tuy là bất ngờ, nhưng cũng tại Phương Vân trong ý liệu. Hắn sớm đến Nguyên Vũ Hầu đám người cảnh cáo. Biết Thiên Vũ Hầu một mạch, cũng không có thiếu tổ tiên khỏe mạnh. Cho nên trong lòng cũng đã chú ý. Duy nhất bất ngờ là, không nghĩ tới, này phiên biến hóa. Lại phát sinh ở Thiên Vũ Hầu mi tâm. Phương Vân ánh mắt híp lại, ý niệm thay đổi thật nhanh. Trong nháy mắt, liền đem chuyện này, tiền tiền hậu hậu quán kết hợp lại, nghĩ đến cái thông thấu. Vũ Hầu một mạch, đời đời truyền thừa. Đối với tự mình hậu nhân, những lao bất tử này, hiển nhiên cũng để lại chút thủ đoạn. Làm vì bảo vệ. Từ vừa tình huống đến xem, tự mình rõ ràng là kích phát rồi Thiên Vũ Hầu trong cơ thể một loại nào đó cấm chế. Loại này cấm chế là vì bảo hộ Thiên Vũ Hầu tồn tại. Hơn nữa có thể thấy được, không phải tính mạng ưu quan. Đều sẽ không bị kích phát. Còn nguyên nhân, cũng rất dễ dàng lý giải. Võ đạo tinh thần cùng ý chí tầm quan trọng, cũng không chỉ là tứ phương hầu mới hiểu, những này đời trước Vũ Hầu môn, hiển nhiên cũng am hiểu sâu đạo này. Chỉ có trải qua tôi luyện, mới có thể càng nhanh chóng hơn tiến bộ. Một mực che chở, ngược lại làm cho hậu thế tử tôn, trở thành cá trậu chim lồng. Đẹp đẽ, nhưng không biết bay. Phương Vân thậm chí mơ hồ cảm giác được, tự mình tựa hồ đụng chạm đến, Vũ Hầu truyền thừa có chút bí mật. Vũ Hầu một mạch, đời đời truyền thừa. Hầu như mỗi một đời đều là thiên trùng cảnh trở lên tu vi. Tuy nói có thế gia ngọn nguồn ở bên trong, càng dễ dàng hơn đạt đến. Nhưng cái này thiên phú không hẳn quá tốt rồi. Rồng sinh chín con, đều có khác nhau. Mỗi một đời Vũ Hầu đều đạt đến thiên trùng cảnh, chuyện này, nhìn bình thường, nhưng lộ ra kỳ lạ ở bên trong. Thiên Vũ Hầu rõ ràng chân khí không bằng tự mình, nhưng đạt được này cố cấm chế bạo phát, lại có thể cùng tự mình chống lại. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Phương Vân mơ hồ cảm giác được, vừa bộc phát ra cái cố này bàng bạc lực lượng, chính là Vũ Hầu tu luyện cực nhanh bí mật. Nay tựa hồ là Vũ Hầu truyền thừa loại bí pháp nào đó. Ngươi là cái nào một đời Thiên Vũ Hầu? Phương Vân xoay người lại lùi lại, nhìn trước người Thiên Vũ Hầu nói. Vừa giao thủ, tuy rằng ra ngoài bất ngờ, nhưng cũng để Phương Vân hoàn toàn yên tâm. Võ đạo một đường, không phải tốt như vậy luyện. Đây không phải là biết cái nào một đời Thiên Vũ Hầu, vậy chính là mạng tinh cảnh tu vi. Chỉ bất quá, mạng tinh cảnh cũng có 3-7 loại. Đối phương tại mạng tinh cảnh hiển nhiên đắm chìm hồi lâu. Bất kể là lực lượng, vẫn là quy tắc lĩnh ngộ, đều mạnh hơn quá tự mình. Đối phương nếu là chính diện áp chế tự mình, Phương Vân cũng không có mấy phần chắc chắn, có thể chiến thắng hắn. Thế nhưng, vẹn vẹn lợi dụng bí pháp, đem Thiên Vũ Hầu tạm thời đổi thành tự mình một cái hóa thân. Vẫn thật quá mức coi khinh hắn. Đối diện, Thiên Vũ Hầu khẽ ồ lên một tiếng, tựa hồ đối với một chiêu không bắt Phương Vân, có chút giật mình. Lúc này, nghe được Phương Vân câu hỏi, lập tức lấy lại tinh thần, tiểu tử, ngã, cũng là có chút bản lĩnh. Không trách được có thể kích phát, chúng ta này huyết mạch đời đời truyền thừa Vũ Hầu ân ký. Không nghe thấy ta vừa nói sao? Hắn tất nhiên là con của ta tự nhiên là đời trước thoái vị Vũ Hầu. Đời trước Thiên Vũ Hầu thần tình nội liễm, tựa hồ đang tra nhìn cái gì. Chỉ chốc lát sau, đông nhiên mở mắt, thần tình nổi giận, võ đạo ý chí, triệt để sụp đổ. Lưu lại vô địch ân ký, càng yếu điểm phá mi tâm, tổn thương thần hồn. Tiểu tử, ngươi thật là độc tâm tư. Nếu không phải tọa trấn thâm cung, có nhân hoàng lệnh cấm. Chỉ bằng ngươi này, ngay lập tức sẽ muốn đem ngươi tọa cốt dương hôi, ép thành mảnh vỡ. Phương Vân trong lòng hơi động, vị này đời trước Vũ Hầu, xác thực trong lúc vô tình, hướng về hắn để lộ ra rất nhiều bí mật. Những này Vũ Hầu, thoái vị sau khi, quả nhiên nấp trong hoàng cung. Phương Vân trong lòng khiếp sợ, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người dâng lên lần toàn thân. Vũ Hầu đời đời truyền thừa, thoái ẩn sau khi, nấp trong thâm cung. Mà Đại Chu lập quốc hơn 1.000 năm, này kinh thành trong hoàng cung, đến tàng kinh khủng đến mức nào cao thủ a? Chương 727, Bá chủ phong thái. Đời đời Vũ Hầu thoái ẩn sau khi ẩn giấu hoàng cung. Như thế hơn 1.000 năm trôi qua, hoàng thất chất chứa, nên khủng bố cỡ nào? Nhiều như vậy Vũ Hầu, trấn áp trong hoàng cung. Tuyệt đối có thể lên hết sức quan trọng tác dụng. Không trách được hoàng thất dám lấy loại cường ngạnh này vẻ phong túng, trấn áp chư giáo vạn phái. Phương Vân cũng là bụng dạ cực sâu người. Trong lòng hắn chấn động, nhưng trên mặt nhưng không chút nào biểu lộ ra, các ngươi quả nhiên không hổ là phụ tử, như thế không coi ai ra gì, như thế khẩu xuất cuồng ngôn. Muốn đem ta lột ra chóc thịt, hừ. Đừng nói ngươi hôm nay tới chỉ là một cái hóa thân, liền tính ngươi chân thân đi tới nơi này. Ta cũng có thể đưa ngươi chèn ép như con chó như thế, vạn kiếp bất phục, muốn chết. Thiên Vũ Hầu nộ quát một tiếng, toàn thân chân khí lan truyền, nở giơ tay, liền khiến cho ra một môn khoáng thế thần công đến, đại phần thiên thần công. Thiên Vũ Hầu hai tay long quá mức đỉnh, hợp vào hư không. Trong lòng bàn tay của hắn, ngưng tụ ra một đoàn mặt trời vàng nóng chói chang, bắn ra ngàn vạn đạo so với Thái Dương còn muốn chói mắt nhiều lắm mà. Ú vàng kim bộc lưu. Những này kim quang, chí dương chí cương, chí nhiệt không gì sánh nổi. Kim quang lướt qua, Phương Vân mở bổ ra chỗ này không gian toàn bộ phần tiêu cháy, khắp nơi là phiêu tán ngọn lửa màu vàng kim. Cái kia cổ nhiệt lực, coi như là thiết cương đều muốn trong nháy mắt hỏa táng. Khắp nơi đều là nóng hổi màu vàng kim hơi nóng. Liệt nhật phần thiên, vạn vật tận hủy. Thiên Vũ Hầu hai tay đánh xuống, một cỗ cường liệt võ đạo ý, lập tức tại này mảnh trong thiên địa trải ra ra. Nay cố ý chí, phạm hết tất cả, tựa hồ phải đem thiên địa vạn vật, sinh cơ tuyệt diệt, tận hủy trong đó. Chỉ nghe oanh một tiếng, Thiên Vũ Hầu song trưởng cái kia luân kim nhật, tăng vọt gấp trăm lần, tản mát ra vạn đạo làm người không dám trực tiếp hào quang, mang theo sóng triều bình thường ngọn lửa màu vàng kim, ầm ầm ầm hướng về Phương Vân gào thét mà xuống. Ha ha ha. Phương Vân nghỉ chân hư không, ầm ĩ mà cười. Phảng phất viễn cổ chiến thần hàng lâm thế gian. Trong cơ thể hắn khiếu khổng, bắn ra một cỗ cường đại không khu chân khí, cái kia thiêu cháy tất cả hỏa diễm, căn bản là không cách nào tới gần hắn ba thước bên trong. Thiên Vũ Hầu, ta ngày hôm nay liền đem ngươi triệt để đánh bại, hảo cho các ngươi Lý thị phụ tử biết, cái gì gọi là một ít ngồi đại giếng, khinh thường thiên hạ anh hùng một phá cho ta. Âm thanh ầm ầm, như lôi đình hành không. Còn chưa ngừng lại, Phương Vân cũng đã ra tay. Ầm, hư không run lên một thanh to lớn màu xanh trường kích, đồng nhiên hiện lên vắt ngang hư không. Kích trên người, tản mát ra một cỗ hồng hoang cổ lao khí tức, một cỗ thô bạo, giết chóc lực lượng, quét ngang hư không. Lập tức tướng Thiên Vũ Hầu liệt diễm, đè xuống ba phần. Phương Vân thân hình chấn động trong phút chốc, đã hiện ra tử tự mình ngũ ngục cốt hoàng khổng lồ hóa thân. Chỉ thấy một vị to lớn bộ xương màu đen, quanh thân liệt diễm quần quận hiện lên hư không. Bộ xương chân đạp hư không, như một vị diệt thế ma thần hàng thế. Trong tay trái của nó, chính nắm ma thần chi kích, thanh long thôn nhật. Phương Vân trường kích run lên, đạp bước túng ra lấy kích đại quyền, thi triển ra thanh long tuyệt học, thức thứ 5. Thiên Vũ Hầu liệt nhật phần thiên, Phương Vân lấy long thôn nhật, chính là khắc chế tuyệt học. Hống. Một tiếng rít gào ma thần chi kích, như thần long ra biển, trường kích lướt qua, thiên địa đổ nát, không gian dường như cái gương giống như, từng tấc đoạn nát tan. Cái cỗ này hồng hoang, thương mang khí tức hóa thành chân khí, tướng trong hư không xí liệt hỏa diễm trong nháy mắt càn quét. Ầm, chỉ nghe một tiếng kinh thiên nổ vang, ma thần chi kích, dường như một con hồng hoang hung thú lấy cầu vồng quán nhật tư thế, trong nháy mắt xuyên qua tầng tầng không gian một lần tướng Thiên Vũ Hầu trong tay phát sinh phần thiên liệt nhật, xuyên thủng, cuồng bạo lực tuy, tướng này luân kim nhật, toàn bộ đập vỡ tan. Lũ, Thiên Vũ Hầu rên lên một tiếng thê thảm, như bị búa tạ bắn trúng, thân thể run lên, lập tức diều đứt dây bay ra ngoài. Thân trên không trung liền không nhịn được một ngụm máu tươi phun ra. Trường kích trên, cái cỗ này sắc bén vô cùng, lại cực kỳ lực lượng cuồng bạo, dường như thủy ngân tiết địa, nhảy vào lực lượng của hắn. Ma thần chi kích trên mang vào cái cỗ này sắc bén vô cùng, thương mang lực lượng mênh mông, không gì không xuyên thủng tướng trong cơ thể hắn Vũ Hầu ấn ký, ầm, nhiên nổ nát. Vũ Hầu ấn ký vừa vỡ, Thiên Vũ Hầu khí tức lập hạ, lực lượng khí tức từ nguyên bản mạng tinh cảnh một đường hạ phá thất phẩm, hồi phục đến thiên trùng ngũ phẩm trình độ. Đây chính là của ngươi thô bạo, tự tin của ngươi sao? Phương Vân ầm một tiếng, một bước đạp ở Thiên Vũ Hầu lồng ngực. Đem hắn vững vàng đóng ở Thiên Vũ Hầu phủ phòng khách trên mặt đất. Hô, một trận cuồng gió thổi tới tóc của hắn, đen kịt như mực, từng tia tản ra, tản mát ra một cỗ cuồng dã khí tức. Ánh mắt trong lúc đóng mở, càng có một cỗ bệ nghệ thiên hạ, trưởng khống càn khôn thô bạo. Đây là vũ khí gì? Thiên Vũ Hầu nhìn chòng chọc vào Phương Vân tay phải trường kích, khí tức lúc mạnh lúc yếu, biến ảo chậm chờn. Hắn Vũ Hầu ấn ký vừa vỡ này sợi ý thức cũng sẽ không lâu tán đi. Hừ, Phương Vân hừ lạnh một tiếng, căn bản lười trả lời, cũng không muốn để ý tới, ngươi già rồi. Thiên Vũ Hầu ngẩn ra, vẫn không phản ứng lại. Phương Vân xa xa chỉ tay, tựa như hoán tựa như nhanh điểm hạ. Bụp một tiếng phá vỡ Thiên Vũ Hầu mi tâm yếu huyệt. Thiên Vũ Hầu rên lên một tiếng đau đớn, lập tức hôn mê bất tỉnh. Trên người hắn bám vào đạo kia mạng tinh cảnh, ý cảnh cũng lập tức tiêu tán vô tung. Cục, cục, điện. Phương Vân thân hình xoay một cái, lưu lại Thiên Vũ Hầu tại trên đại sảnh ngất thân thể, xoay người nhanh chân đi ra ngoài. Mi tâm yếu huyệt bị phá, thần hồn đã thương. Thiên Vũ Hầu nếu muốn đột phá đến mạng tinh cảnh, cuộc đời này vô vọng. Đối với võ giả mà nói, vậy thì chờ với đoạn tuyệt võ đạo một đường có hy vọng. Từ nay về sau, mặc kệ hắn có bao nhiêu khắc khổ, cỡ nào nỗ lực, đều bị vĩnh viễn đoạn tuyệt, đi thông võ đạo chí cao điện phủ đạo tuyệt. Vĩnh viễn dừng bước tại này cả đời đến lão. Loại này trừng phạt, đối với một cái truy cầu võ đạo cảnh giới chí cao võ đạo cường giả mà nói, càng đáng sợ hơn so với cái chết. Thiên Vũ Hầu đã không nổi lên được sóng to gió lớn. Suốt cả cuộc đời, nhiều nhất chỉ là một cái tại dòng sông nhỏ bên trong bước lên cá nhỏ. Phương Vân không thèm nhìn, đạp bước rời khỏi. Đi ra Thiên Vũ Hầu phủ, cửa lớn, Phương Vân đứng ở Thiên Vũ Hầu phủ trước bậc thang, bốn phía nhìn một cái, ánh mắt một tia tinh mang bạo thiểm rồi biến mất, lúc này mới dưới bước bậc thang đăng lên xe ngựa. Rời khỏi. Phương Vân an tọa thùng xe, trầm giọng nói: "Vâng, hầu gia." Càng xe trên, ngồi chính là quan quân hầu trung tâm thị vệ. Cũng là xuất thân thứ 27 doanh, Phương Vân một tay huấn luyện trung tâm thuộc hạ. Phương Vân tiến vào Thiên Vũ Hầu phủ thời điểm hắn liền ngồi ở trên xe ngựa, không nhúc nhích an tâm đợi mệnh. Luận trung thành độ, đó là có 102. Giá, roi ngựa vừa vang, mấy thất màu xanh như rồng đại mã móng ngựa phát động, lập tức kéo thùng xe, kéo một tia hoàng bụi hướng đông lăn lăn đi. Hống. Kinh thành các nơi, giờ khắc này bỗng nhiên sôi trào lên. Một năm trước, Phương Vân ly mở Thiên Vũ Hầu phủ tình cảnh, mọi người ký ức hay còn mới mẻ. Nhưng mà sau một năm, tương tự tình huống song kim kết quả khác nhau. Mỗi người đều chú ý tới, Phương Vân sau khi rời đi, hoàn toàn tĩnh mịch, không hề sinh lợi Thiên Vũ Hầu phủ. Đến cùng xảy ra cái gì? Đáng chết. Không có có người có thể nói cho ta biết, đến cùng xảy ra cái gì? Quá là đáng sợ. Quá cuồng vọng rồi. Hắn lại đem Vũ Hầu giết đi, này kinh thành e sợ muốn xảy ra chuyện lớn. Quan quân hầu lại tại Thiên Vũ Hầu phủ động võ, đây là muốn đại biến trời ạ, kinh thành bên trong, lòng người lo lắng. Hết thể nhìn chằm chằm Thiên Vũ Hầu phủ người, bản năng cảm thấy bên trong có đại sự xảy ra. Rất có thể Thiên Vũ Hầu cũng đã bị giết. Dù sao không lâu trước đó, săn bắn Lộc Viên mới từng ra sự. Hơn nữa hai nhà Túc có cựu oán. Thiên Vũ Hầu tại Phương Phủ Trưởng Tử, Phương Lâm Phong Hầu thời điểm, đã từng thả ra thoại. Ai dám chống đỡ Phương gia, đó là đối địch với hắn. Từ chính độ nào đó trên nói lấy hắn Vũ Hầu thân phận. Nói ra này mấy lời, quả thật có chút khinh người quá đáng. Phương Vân lúc trước vì đại ca Phương Lâm, dám kết tội Vũ Hầu Dương Hoàng. Bảo vệ không cho phép hắn cũng sẽ nhờ đó, trực tiếp giết Thiên Vũ Hầu. Đi. Mau nhanh hồi phủ, bẩm báo đại nhân, từng đạo bóng người, hóa thành chấp giật. Cấp tốc biến mất ở từng cái trong ngõ phố. Còn Thiên Vũ Hầu phủ, dù sao địa phương không giống không người nào dám đánh bạo, đi vào kiểm tra. Cái gì, kinh thành các nơi nghe nói thám tử hồi báo. Từng đạo bóng người cả kinh đột nhiên mà đứng lên, trái tim ầm ầm nhảy lên hầu như muốn nghẹt thở. Không nói đến thế lực khắp nơi biết được biến mất phản ứng. Liên tại cái kia cao nhất bên trên hoàng thành, tam thập lục hoàng tử Lưu Khải Chính mang theo thượng cổ ngũ lôi tông mạng tinh cảnh cường giả đầu anh quan sát trận này đấu pháp. Như thế nào, Lưu Khải đứng ở cao to màu vàng nóng hoàng cung trên tường thành, quay đầu lại nói. Hắn khỏe miệng ngậm lấy một tia nhàn nhạt mỉm cười. Thiếu tông là chỉ cái gì? Đầu anh thân dài tám thước, thon dài vĩ đại, trên người mặc tố bào, eo đeo mỹ ngọc, quả thực một bộ vẻ đẹp trai. Còn có thể là ai? Lưu Khải đứng chắp tay nghe vậy khẽ cười. Đầu anh, trầm mặc không nói, trong đầu sẽ qua, nhưng là Phương Vân bước ra Thiên Vũ Hầu phủ lúc, tùy ý vừa nhìn tình cảnh. Cái loại này ánh mắt, bá giả vô song bệ nghệ thiên hạ, liền ngay cả đầu anh cũng không nhịn được gâm thầm kinh hãi, theo bản năng tránh khỏi tia mắt kia. Thời đại cận cổ, nguyên khí điêu linh, võ đạo xuống dốc. Tại sao có thể có nhân vật như vậy? Đầu anh trong lòng có chủng loại mạc danh chấn động. Thời đại này cách thượng cổ đã mấy chục ngàn năm. Chu thiên nguyên khí không bằng thượng cổ không nói, võ đạo càng là không thể cùng thượng cổ đánh đồng. Thậm chí, thời đại này, mạnh mẽ nhất võ đạo tuyệt học toàn bộ đều là kiến trúc tại thượng cổ các môn các phái, cùng với tán tu cường giả di lưu võ đạo tuyệt học cơ sở trên. Thậm chí không nhìn tới quá, thời đại này bất luận là cường giả nào, sáng lập quá có thể cùng thượng cổ võ học cùng sánh vai kinh thế tuyệt học. Phải biết, thời đại thượng cổ, liền ngay cả tán tu cường giả, cũng có thể sáng lập ra, kinh thế hai tụ. Lệnh tông phái đều vì thế mà chấn động khoáng thế kinh học. Đây là một thời đại đã xuống dốc, đây chính là đầu anh đối với thời đại này, hết thể ấn tượng cùng đánh giá. Thế nhưng nhìn thấy thiếu niên này Vương Hầu thời điểm, đầu anh mới biết được tự mình sai rồi. Thời đại này võ đạo, hay là không như thượng cổ. Nhưng tuyệt không thiếu hụt cái loại này kinh thế tuyệt tục võ đạo thiên tài. Thiếu niên kia, hay là võ đạo vẫn không phải rất cao minh. Không cách nào cùng thời đại thượng cổ, những này chấn áp một phương tông phái tông chủ, bá chủ so sánh cùng nhau. Thế nhưng cái nhìn kia bên trong để lộ ra võ đạo ý chí liền ngay cả rất nhiều đại tông phái tông chủ, đều so sánh thất sắc. Người này, tướng sẽ trở thành tuyệt đại bá chủ. Đầu anh nhìn cái kia chiếc lăn lăn đi màu xanh xe ngựa, trầm mặc một lúc lâu, lấy một loại liền tự mình đều không thể rõ ràng phức tạp tâm tình, thất vọng nói rằng. Ừm, Lưu Khải hơi run, hắn vốn là hỏi không phải ý này. Không nghĩ tới đầu anh lại còn nói ra này phiên cũng được. Chương 728, Thuyết khách, cầu đề cử cầu vẽ tháng. Khẽ mỉm cười, Lưu Khải phục hồi tinh thần lại, không nghĩ ngươi đối với hắn đánh giá, lại cao như vậy. Loan bố nếu là nghe được ngươi này mấy lời, e sợ tránh không được muốn lên một phen lòng tranh chấp. Đậu Anh lắc lắc đầu, Loan Bố không phải là đối thủ của hắn. Ồ! Lưu Khải kinh ngạc, không khỏi nhìn hắn một chút, suy tư. Loan Bố cùng Đậu Anh là thuộc về chân chính thời đại thượng cổ võ đạo cường giả. Loan Bố tính tình có chút lô mãng, nhưng đối với năng lực của hắn, Lưu Khải vẫn là phi thường tín nhiệm. Bất kể là tu vi võ đạo, vẫn là chém giết kinh nghiệm, hai người này đều là chân chính cường giả. Lưu Khải ngưỡng chi vì làm tay phải tay trái. Chỉ là liền Lưu Khải cũng không nghĩ tới, Đậu Anh lại sẽ cho rằng, Loan Bố không phải Phương Vân đối thủ. Hắn bản thân tu vi, vẫn không có đạt đến mạng tinh cảnh. Không cách nào phán đoán loại cấp bậc này đối chiến kết quả. Liền hắn tin tưởng Đậu Anh. Đậu Anh không có giải thích quá nhiều, hắn tin tưởng phán đoán của mình. Loan Bố tuy rằng cường đại, nhưng e sợ còn không phải là thiếu niên kia đối thủ. Đây là một loại trực giác. Thiếu Tông, hay là ngươi nên cùng hắn nhiều tiếp xúc một chút. Nếu như có khả năng, tận lực lôi kéo tới. Có lẽ có không tưởng được thu hoạch, Đậu Anh suy tư chốc lát đột nhiên nói. Tại thượng cổ, gặp phải loại chúa tể này phong thái thiên tài, có hai loại xử lý biện pháp. Một loại là lôi kéo tới vì làm hữu. Một loại khác, thì lại trên trực tiếp tiêu diệt, tiêu trừ mối họa, để tránh khỏi tư địch. Lưu Khải nghe vậy nở nụ cười, khoát tay áo, trên nét mặt tự có một cố bày mưu nghị kế tự tin, ngươi sai rồi. Loại người này, không phải dễ dàng như vậy mượn hơi. Quá tận lực, phản trêu chọc chán ghét, phản vì làm cựu địch. Cùng với là địch, không bằng vì làm hữu. Chúng ta chỉ cần bất hòa hắn là địch là được. Nếu như ta không có liêu sai, 18 Hoàng Huynh e sợ đã phái người đi đón xúc hắn. Chỉ là đáng tiếc, Lưu Khải cười cười, nhưng đáng tiếc cái gì hắn chưa hề nói. Chỉ là khó lường cao độ sâu nhìn thoáng qua Phương Vân Ly đi phương hướng ống tay áo phất một cái trực tiếp trở về thâm cung, kinh thành bên trong người đi đường nôn nháo. Thiên Vũ phủ động tĩnh tuy lớn liền đối với người bình thường mà nói, nhưng là cực kỳ xa xôi sự tình. Liên tính khổng lồ như vậy Thương Long xem ở trong mắt bọn họ, cũng chỉ là có chút cường giả tu luyện lúc phát sinh dị tượng. Sinh hoạt nhưng nhu kế tục mỗi người có vận hành quỹ đạo. Vương Hầu trong lúc đó tranh chấp, đối với bọn hắn mà nói, xa xôi tựa như một cái thế giới khác sự. Quý cô, xe ngựa từ từ mà đi, Phương Vân ngồi ở trong buồng xe, từ phố xa xâm ớt xuyên hành mà qua. Trong chớp mắt ngự mã thị vệ một tiếng thét to, xe ngựa rõ ràng chậm lại. Chủ nhân phía trước có nhân ngăn trở tiếp, thị vệ vội vàng nói. Trên đường cái, bốn con tuấn mã màu trắng, thuần không có bất kỳ tạp lông, kéo một tiết hoa lệ tuyết trắng nạm vàng thùng xe, vắt ngang tại Phương Vân trước xe ngựa phương, ngăn trở cản đường. Ừm. Phương Vân đang lúc suy nghĩ, lúc này nghe vậy, đống nhiên ngẩng đầu, phục hồi tinh thần lại. Đang muốn mở miệng, đột nhiên bằng bầu trời vang lên một tiếng lạnh như băng quát, lớn mật Phương Vân. Nhìn thấy bổn cung vẫn không quỳ xuống. Trong mắt ngươi, có còn hay không hoàng thất? Bên đường ngăn cản bổn cung sa mã, càng là tội thêm một bậc. Còn không mau mau xuống ngựa chịu trói buộc, nếu là người bên ngoài nghe được này phiên nổi giận quát, hoặc là chính là lo sợ tắt mét mặt mày, hoặc là liền miễn không tử muốn giải thích một phen. Nhưng Phương Vân nhưng là khẽ cười, kế đô công chúa ngươi cẩn thận thâm cung không đợi. Nhưng chạy đến này phố xá sầm ất bên trong, chuyên môn tiệt ta. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, này đến, không là người khác. Nhưng là đã từng xê. NG Phương Vân cùng trên biển đồng hành một lúc lâu kế đô công chúa. Xem kế đô công chúa điệu bộ này, rõ ràng đến có chuẩn bị. Phương Vân vừa dứt tiếng, cái cỗ này khí thế không giận mà huy, nhất thời liền giống bị châm phá bóng cao su, cũng không còn cách nào bảo trì. Hoa lệ xe ngựa màu trắng bên trong, phát sinh một trận như chuông bạc bật cười lập tức phong thanh vút qua, hai phiến màu xanh cây lim cửa xe bỗng nhiên mở ra kế đô công chúa mang theo một trận làn gió thơm, nhào tới. Phương Vân, một năm không gặp. Ngươi đến là càng ngày càng uy phong. Liệt Thiên Vũ Hầu đều không để vào mắt. Cũng thật là trường chí khí. Hưởng buồn cung, không công vì ngươi lo lắng một hồi. Kế đô công chúa cũng không khách khí, trực tiếp tại Phương Vân bên người dưới trướng. Một năm không gặp, vị công chúa này dung mạo, trổ mã càng ngày càng mỹ lệ, mê người, nụ cười trên mặt, càng làm cho nàng hiện ra một vị hoàng cung công chúa phong độ hòa khí chất. Bất quá, Phương Vân thanh sở. Vị này kế đô công chúa hoa hồng có gai, nhìn ra không thể chạm vào. Một bộ nữ tính mềm mại thể xác, che giấu, nhưng là một viên nam nhân giống như biến thái tâm. Hắn đến nay còn nhớ rõ, vị này hoàng thất cảnh vàng lá ngọc, không tốt son phấn, cực giỏi hình. Thậm chí còn có chi lớn, muốn cải hình bộ, đưa nó đổi thành vì làm xứng đáng cái tên cực hình nơi. Phương Vân trong mũi nghe vị này hoàng thất công chúa thể hiện, hai người gần trong gang tấc, cũng không e dè. Ở trong lòng, Phương Vân cũng không đem chân chính coi nàng là thành nữ nhân. Đối với vị này hoàng cung trêu chọc, Phương Vân cũng không thèm để ý, hờ hững, chuyện của ta, cũng không nhọc đến công chúa phế tâm. Ngược lại là ngươi cẩn thận hoàng cung không đợi, nhưng tại này phố xá sâm ướt bên trong, xuất đầu lộ diện, bại giá hoành xa, chẳng lẽ là phải ở chỗ này bỏ tu cầu, chinh phụ mã. Kế đô công chúa ngây ngốc, tùy theo lấy ha ha tiếu tử lên, bụt bụt bụt, ta ngược lại thật ra có tâm tư kia, chính là sợ nhân gia không muốn. Kế đô công chúa nói, sóng mắt lưu chuyển con mắt nhìn chằm chằm Phương Vân, tựa hồ muốn một cái đem hắn nuốt vào dáng dấp. Phương Vân trong lòng cười lạnh, đột nhiên một ngón tay vương, mang ở kế đô công chúa chân bóng bình ba, công chúa, đây là muốn câu dẫn ta sao, lúc trước, ra biển đồng hành cái kia mấy cái. Phương Vân cũng đã mò thấy, vị này hoàng thất công chúa, nhìn như đại đại liệt liệt, đối với nho già nam nữ chi phòng cái kia một bộ, chẳng thèm ngó tới, nhưng kỳ thực miệng cọp gan thỏ, căn bản chưa từng bị nam nhân chạm qua, cũng không thích hướng nam tính chạm đến. Quả nhiên, ngón tay đụng với kế đô công chúa tuyết trắng cầm thời khắc đó, Phương Vân cảm giác được, kế đô công chúa thân thể rõ ràng chấn động một chút. Trong ánh mắt, cũng hiện ra hoảng loạn thần sắc, bộ dáng kia, tựa như một con chấn kinh mai con. Bất quá, ra ngoài Phương Vân dự liệu tình huống xảy ra. Tại lúc đầu hoảng loạn sau khi, kế đô công chúa đột nhiên chấn định lại, bộ ngực lại hướng về tiền lưỡn một cái, lại còn tiến lên nên tiếp, là thì lại làm sao? Nếu như ta nói là ngươi dám có muốn không? Kế đô công chúa nói không khỏi túi lầu được. Liên tính nàng một quán đại nết nết quen rồi nói ra những lời như vậy, cũng không nhịn được nội tâm vừa thẹn thùng, gò má hiện lên hai đám đỏ ửng được. Phương Vân ngẩn ngơ, nhìn chằm chằm kế đô công chúa, trầm mặc không nói, trong mắt lộ ra thần sắc suy tư. Hiện tại bộ này tình cảnh, hiển nhiên đi ra đây hắn dự liệu. Ngón tay vừa thu lại Phương Vân chậm rãi thu lại rồi, ánh mắt cũng không nhìn nữa nàng, ngươi là vì làm thập tam hoàng tử đến chứ? Kế đô công chúa chấn động trên mặt tường hồng đánh tan, nhấc tự đầu đến, lộ ra vẻ vẻ chăm chú. Nàng nhìn chằm chằm Phương Vân liếc nhìn vài lần, tựa hồ muốn chụp mài ra hắn thật thực thái độ, là thì lại làm sao đây? Ngươi tổng thể sẽ không cho rằng ta là vì Lưu Khải đến chứ? Phương Vân thần sắc hờ hững, lắc lắc đầu, ta là cảm thấy kỳ quái. Hiện tại tranh đoạt ngôi vị hoàng đế là thập tam hoàng tử cùng tam thập lục hoàng tử. Căn bản không có quan hệ gì với ngươi. Liên tính ngươi cùng thập tam hoàng tử quan hệ cho dù tốt, cũng dùng vì hắn, như thế hy sinh chính mình sao? Kế đô công chúa nghe vậy liền giống bị giật một trường. Sắc mặt tái nhợt không ít. Trầm mặc một lúc lâu mới chậm rãi nói, ngươi không sẽ minh bạch. Làm như hoàng thất công chúa, sớm muộn là phải gả đi ra ngoài. Giá ai mà không giá, cùng với tiện nghi người khác, còn không bằng tiện nghi ngươi. Chí ít, cũng so với giá cho người khác cường. Hơn nữa, vẫn có thể trợ giúp đến 18 hoàng đệ. Kế đô công chúa bộ này chăm chú tự thuật dáng dấp, trái lại so với nàng bình thường cái cỗ này hùng hổ dọa người tư thế càng thêm khiến người ta khó có thể chống đỡ. Lấy Phương Vân khả năng, cũng hơi cảm thấy có chút eo hẹp. Được rồi, Phương Vân rốt cục không nhịn được nói, ở trước mặt ta, cũng không cần đóng kịch. Ta thừa nhận, sắp thực thiếu chút nữa bị ngươi lừa. Kế đô công chúa thần sắc biến đổi, đột nhiên ha ha cười lên, đáng tiếc lại không thể đã lừa gạt ngươi. Thân thể loáng một cái, đột nhiên xuất ra xe ngựa. Phương Vân, nghe nói ngươi kim ốc tàng tiểu nạp tiếp, tứ phương hầu trong phủ ẩn giấu cái đại mỹ nhân. Không nhìn ra ngươi bình thường đĩnh chính kinh, nguyên lai, cũng yêu thích loại chuyện này a bộ bộ bộ. Cửa buồng xe mở ra, kế đô công chúa đã không thấy tăm hơi. Đối diện, chỉ nghe giá, một tiếng hoa lệ hoàng thất xe ngựa, đã mau chóng đuổi theo. Phương Vân, chẳng lẽ là quan quân hầu? Kim ốc tàng tiểu nạp tiếp. Không thể nào đâu. Quan quân hầu một mực trong quân đợi mệnh làm sao có khả năng dưỡng cái nữ tử. Hoàng thất công chúa nói, vậy còn có thể có sai. Từ xưa mỹ nữ yêu anh hùng càng là thiếu niên anh hùng, càng là hấp dẫn mỹ nhân. Hơn nữa quan quân hầu đã 18 tuổi có cái gì thật kỳ quái. Nhất thời phố xa sâm ướt hò hét rất nhiều ánh mắt đều nhìn chăm chú vào đường phố trung ương màu xanh xe ngựa chỉa chỉa điểm tôn, nghị luận sôi nổi. Đại nhân, chuyện này. Lái xe thị vệ, cũng có chút bất an. Nói đến, việc này cũng muốn trách hắn. Được rồi, không cần nhiều lời. Lên khải đi. Phương Vân khoát tay háo, ống tay háo phất một cái, liền mang lên xe ngựa cửa xe. Cái này kế đô công chúa, trước khi đi, đều không quên bãi hắn một đạo. Bị hắn tại phố xá sâm ướt bên trong như thế một gọi, hiện tại toàn bộ kinh thành, đều muốn chuyển ra. Đùng, roi vừa vang, mấy thất tuấn mã như rồng, lập tức chấn hưng ra, mau chóng đuổi theo. Phương Vân tựa ở vách thùng xe trên, hai con mắt vi đóng, một bộ minh tư dáng dấp. Bộ nào lúc tại nhưng là vang vọng kế đô công chúa vừa. Thật thì lại giả chi, giả thì lại thật. Kế đô công chúa cái kia phiên thổ lộ, không hẳn tất cả đều là nói thật, nhưng cũng chưa chắc tận là nói dối. Đại chu triều nhiều như vậy công chúa, cuối cùng đều là bị hoàng thất, gả cho các vị công khanh, vương hầu. Dùng để lung lạc thần tử, ăn sâu hoàng thất địa vị. Chính như kế đô công chúa từng nói, coi như là công chúa, cũng là sớm muộn phải lập gia đình. Hai mắt một đóng, Phương Vân tựa ở xe ngựa trên vách, không nghĩ nhiều nữa trấn quốc hầu. Một tên thám tử vội vội vàng vàng tiến vào trấn áp hầu phủ, chỉ chốc lát sau, Lý Thần một mặt vẻ giận dữ, nâng một trương thư tờ vội vã tiến vào huynh trưởng Lý Nghiễm gian phòng. Đại ca, ngươi xem, Lý Thần một mặt phẫn hận, tướng cái kia trương thư tờ suy ở tại trên bàn. Mỏng manh một trang giấy, bị hắn suy ở trên bàn, nhưng phát sinh đùng hoán hưởng, giống như gỗ chắc như thế. Trong thư phòng yên lặng, một tên thần sắc trắng xám, tuấn tú nho nhã thanh niên, chính ngồi xếp bằng ở bàn tròn bên cạnh, tinh tế xem một quyển sách sách. Sách biên giới tràn ngập chữ nhỏ, hiển nhiên vị này đọc sách, cũng không ngừng với đọc, còn có làm chút bút ký cùng đọc sách tâm đắc. Tại trước người của hắn, trên bàn sách vẫn chất thành một tờ thư, đều là cổ kính. Thân tả cách đó không xa, xếp đặt một loạt giá sách. Chỉnh cái gian phòng bị hắn bố trí cổ kính. Chương 729, Lý Nghiễm rời khỏi. Tiểu đệ, chuyện gì, đáng giá ngươi như vậy nổi giận. Này cũng không giống như ngươi nhất quán hành vi a. Thư đóng sau, nho nhã thanh niên ngẩng đầu lên, khẽ cười nói. Đại ca, ngươi xem một chút liền biết rồi. Phương gia còn thứ, quá mức đáng trách. Lý Thần ánh mắt hung ác, dường như muốn nuốt sống người ta. Ô, Lý Nghiễm khẽ nhíu mày, để quyển sách trên tay xuống sách, đã nắm thư đóng sau trang giấy. Chỉ là liếc mắt nhìn, mỹ mắt liền mãnh liệt hơi nhúc nhích một chút. Toàn bộ kinh thành bên trong, thông hiểu Phạn Văn đại nho, bây giờ gần như là nhân thủ một phần, niết bàn cổ kinh, cận đại Phạn Văn văn dịch. Phương Vân lại đem chúng ta kinh thư, rút lui đến khắp thành đều là. Thật quá mức rồi, Lý Thần nói ầm một tiếng, đập ở trên bàn phẫn hận không ngớt. A trên đà, tuy rằng truyền thật bản, niết bàn cổ kinh, cho bọn hắn, nhưng loại đồ vật kia, tất cả đều là lấy cổ Phạn Văn viết thành. Liền ngay cả A trên đà, đều bởi vì nghiên cứu bộ này Phật Đà kinh thư, thần hồn hao tổn, thọ tận mà chết, chớ nói chi là bọn họ. Tình huống hiện tại là, làm Phật tông chính thống truyền nhân, bọn họ vẫn không có được niết bàn cổ kinh, bản dịch. Phương Vân nhưng cầm vốn thuộc về đồ vật của bọn hắn, khắp thành tỏa ra. Để hắn làm sao có thể không khí không não? Trấn quốc hầu thế tử Lý Nghiễm cũng không hề nổi giận. Khẽ nhíu mày suy tư. Một lát sau, ngẩng đầu, nói, tờ này kinh thư, ngươi là thế nào đạt được? Chúng ta vẫn coi thám tử, tìm hiểu quan tâm tứ phương hầu phủ động tĩnh. Lần này, cũng là trong lúc vô tình biết được. Người của chúng ta cho phép chút lợi ích, từ một tên đại nho thị độc đồng tử nơi nào cho tới. Bọn họ quý phủ cực nghiêm, Phương Vân mỗi cái đều phái nhân thủ hộ. Tại không kinh động tình huống của bọn họ hạ, rất khó cho tới. Lý Thần nói, người của ngươi phái tới, gặp lại bọn hắn trong tay có bao nhiêu tờ kinh thư, Lý Nghiễm lại nói. Lý Thần lộ ra vẻ vẻ hồi ức, không có rất nhiều. Phạn Văn luôn luôn khó dịch, những này đại nho trên bàn đều là dịch ảo. Chân chính kinh thư nội dung chỉ có một tờ, bất luận là thế lực gì, đều sẽ có tin tức tìm tòi cơ cấu. Trấn quốc hầu làm như quý tộc hầu một mạch vương thế gia, loại này tin tức cơ cấu càng là lợi hại. Các loại tin tức không ngừng toàn diện, hơn nữa tỉ mỉ. Quên đi do hắn đi đi. Trầm mặc chốc lát, Lý Nghiễm nói ra một phen, lệnh Lý Thần rất là kinh dị. Đại ca, không thể liền quên đi như thế. Người này khinh người quá đáng. Rõ ràng không coi chúng ta ra gì. Lý Thần nắm đấm nắm chặt rất có vẻ không cam lòng. Chẳng phải toán, cái kia làm như thế nào toán? Ngươi có thể đánh được đời trước Minh Hoàng sao? Ngươi có thể giết Trương Nhĩ, Công Tôn Túc sao? Lý Nghiễm trầm giọng nói. Nhưng là, Lý Thần còn muốn tranh biện. Lý Nghiễm khoát tay áo, ngăn cản hắn nói tiếp. Thả xuống kinh tờ, Lý Nghiễm mắt nhìn phía trước, phảng phất vọng đến vô tận xa xa, người này đã trưởng thành, chúng ta đã khó có thể chống lại. Duy nhất có thể lấy may mắn chính là hán tướng kinh thư chia làm rất nhiều tờ. Mỗi trong tay người một phần. Kể từ đó, mỗi người đạt được đều không hoàn thiện. Chúng ta liền tính phái người lẻn vào cấp giật, không chiếm được hoàn chỉnh kinh văn, cũng vô dụng. Chúng ta còn như vậy người khác cũng giống như vậy. Như vậy, niết bàn cổ kinh, chí ít không phải chuyện nhân thủ một phần, trở thành mọi người đều biết bí mật. Nhưng là, vạn nhất có người cũng chú ý tới nơi này, may mắn siêu tập đến hết thẻ kinh tờ làm sao bây giờ, Lý Thần nói. Lý Nghiễm lắc lắc đầu, không thể nào. Hắn lại biết tướng kinh thư chia làm rất nhiều phần, tự nhiên là cực kỳ cẩn trọng. Ta có thể khẳng định trong tay của hắn, tất nhiên vẫn nắm cuối cùng một tờ nguyên thủy Phạn Văn văn dịch. Cái kia tờ kinh thư hắn không thể nào giao cho người khác. Chỉ có thể giao cho mình người tin được nhất. Ai, Lý Thần ngây ngốc theo bản năng nói. Sư phụ của hắn, đại nho Quách Ba Tế, Lý Nghiễm trong mắt lóe lên một tia hào quang kỳ dị, ánh mắt nhìn lướt qua Lý Thần, lập tức biết hắn có ý đồ gì, không muốn có ý đồ như thế, rất nguy hiểm. Ngươi có thể nghĩ đến sự tình, Phương Vân khẳng định cũng có thể nghĩ đến. Một tấm nhĩ, Công Tôn Túc chính là dẫm vào vết xe đổ, ngươi muốn cho Phương Vân giết vào Trấn quốc hầu phủ sao? Lý Thần thân thể run lên một thoáng, rốt cục gục xuống, nhưng là vẫn là có chút không cam lòng à. Lý Nghiễm lắc lắc đầu, tiểu đệ, bình tĩnh lại đến đây đi. Một quyển, Niết Bàn Cổ Kinh, chỉ có chúng ta cùng Phương Vân biết. Căn bản không tính là gì. Chân chính giá trị cho chúng ta chú ý là chẳng mấy chốc sẽ đi tới một hồi báo táp lớn. Cơn báo táp này, đều sẽ bao phủ toàn bộ thiên hạ hiện nay, triều đình, tông phái, hết thảy đều ở trong đó. Không biết bao nhiêu vương hầu, muốn chết tại đây lúc tại. Bao nhiêu thế gia hủy diệt, bao nhiêu tông phái diệt. Coi như là thiên túng chi tư nhân vật. Gắng không nổi, cũng muốn tử ở trong trận cuồng phong này, Lý Thần Tâm thần rung bần bật, đại quý, ngươi nói chính là cái gì, Lý Nghiệm ánh mắt sắc bén mà sáng sủa. Tựa hồ xuyên thủng thời gian cùng không gian, thấy được hạo miểu tương lai, yên lặng xuống đi. Đây không phải là bọn ta sân khấu. Chuyên lệnh xuống, thu hồi hết thể thám tử. Để bọn hắn ẩn núp đi, không nên cử động tĩnh. Mặt khác, nói cho phụ thân, đình chỉ hầu phủ tất cả hoạt động. Tại cơn báo táp này kết thúc trước đó, không muốn cùng phương gì. A có bất kỳ ma sát, cũng không nên trêu chọc bất cứ người nào. Qua một thời gian ngắn ta chuẩn bị đi mẫu thân tổ trạch tránh một chút, ngươi cùng đi với ta đi. Đại ca, Lý Thần cuối cùng từ đại ca ngữ khí, cảm nhận được cơn báo táp này lợi hại đến mức nào. Kinh thành đã không thích hợp chúng ta, đi thôi. Mau chóng chuẩn bị. Lý Nghiễm không nói thêm lời. Lý Thần lặng lẽ, chỉ chốc lát sau, vội vã rời đi. Sau mấy ngày, Trấn Quốc Hầu Phủ đột nhiên cửa lớn đóng chặt, chỉ để lại một ít người hầu cùng nô tỳ trông coi hầu phủ. Đến Trấn Quốc Hầu Phủ phụ tử ba người thì lại lấy bái tế vong thê tên, lặng yên không một tiếng động, đi tới Trấn Quốc Hầu phu nhân một mạch. Phát tài khởi nguồn tổ trạch. Lý Nghiễm, ngươi đã cảm giác được sao? Tứ Phương Hầu Phủ, Phương Vân thu được tin tức kia thời điểm, ngồi ở thư phòng bên trong, suy tư. Năm đó phu tử thôi diễn trừ hắn ra. Vẫn có một người cũng ở trong đó, người này hiện tại không nghi ngờ chút nào, có thể để xác định là Lý Nghiễm. Lúc trước thiên địa thôi diễn, Phương Vân chỉ có thấy được trong vòng 10 năm tình cảnh. Mà Lý Nghiễm hiển nhiên nhìn thấy, muốn so với hắn nhiều nhiều. Hiện tại thế giới, cùng phu tử thôi diễn bên trong đã có biến hóa rất lớn. Thế nhưng, tuy rằng tại cục bộ, tại thời gian vĩ độ trên có biến hóa, nhưng đại phương diện, như trước không có thay đổi. Lý Nghiễm không nghi ngờ chút nào, là từ các mặt cảm giác được cái gì, kết hợp với thôi diễn bên trong nhìn thấy tương lai liên quan với chàng nguy cơ này manh mối, cảm giác được nguy cơ. Sớm tránh được. Cơn báo táp này, lẽ nào liền muốn bắt đầu mạng, Phương Vân bình tĩnh lại thả xuống tin tức sổ con, suy tư. Lý Nghiễm tức nhưng đã rời khỏi. Phương Vân tự nhiên cũng sẽ không đi cách biết. Những ngày sau đó, Phương Vân cũng biết điều rất nhiều. Thần Vũ Hầu nơi nào, tự tiến vào Hoàng Cung sau khi, liền biết điều rất nhiều. Giống như là chuyện ngày đó, không có phát sinh như thế. Thiên Vũ Hầu nơi nào, tựa như cùng Thần Vũ Hầu câu thông qua cái gì. Lại nén giận đóng Vũ Hầu phủ cửa lớn không ra, cổng trong không bước. Liên khổ chủ chính mình cũng không tấu lên, triều chính trong ngoài, những này hữu tâm người xem náo nhiệt, không khỏi thất vọng. Coi như là trong Hoàng Cung. Hữu tâm tại cơn báo táp này bên trong, Trinh Chỉ Phương Vân người, đều không có khiến chiến lược. Tất cả những thứ này, cơ bản đều tại Phương Vân như đã đoán trước. Đi vào Vũ Hầu phủ thời điểm, hắn nhưng là theo đủ bái phòng lễ nghi. Còn Thiên Vũ Hầu bên trong phủ sự một hắn một cọng lông đều không thường, nhiều nhất, chỉ là bị Phương Vân vạch trần mi tâm, phá hủy võ đạo tiền đồ. Nói cách khác, bị Phương Vân dọa phá võ giả đảm. Nhưng loại chuyện này là không cách nào nói. Duy nhất ra ngoài bất ngờ chính là, bởi vì tại phố xá sâm ướt bên trong, cùng kế đô công chúa gặp nhau cái kia chàng, cùng với kế đô công chúa trước khi đi, xếp đặt hắn cái kia một đạo. Dẫn đến một ít nho sinh cùng đại thần, liên danh trách cứ hắn. Thậm chí phát xuống chính thức công văn. Nói Phương Vân thân là quan quân hầu, đương triều nhất phẩm hầu tước. Cùng kế đô công chúa xa mã giằng co. Càng bị người nhìn thấy cùng cưỡi một gian thùng xe. Còn Kim Úc Tàng Kiều nạp thiếp sự, càng là gặp phải một ít nho sinh kịch liệt chỉ trích. Nói là có thương tích phong hóa chính là dâm xa cử chỉ. Đại Chu triều đối với loại này lễ tiết rất là xem trọng, coi như là Phương Vân. Nhận được này phong nho sinh chỉ trích công văn. Cũng không thể tự mình viết phong tấu chương giải thích một phen. Nho ra chỉ trích, không phải là dễ đối phó như vậy. Kế đô công chúa rời đi tiền bãi cái kia một đạo, quả thật làm cho hắn đau đầu một phen. Bất quá chân chính giải thích chuyện này. Còn không phải là Phương Vân giải thích cái kia phiên công văn. Mà là đến từ trên phố truyền lưu. Cái này trên phố giải thích là như vậy. Phương Vân đứng hàng quan quân hầu, đã năm đến 18. Dựa theo đại chu luật lệ, đã là đón dâu chi linh. Bất quá, quan quân hầu vẫn như cũ là độc thân. Thê thiếp một cái đều không có. Từ xưa công thành danh toại giả, thiếu có như thế. Phương Vân tất nhiên vẫn không có thê thất, vậy thì tự nhiên không coi là Kim Úc Tàng Kiều nạp thiếp. Nữ tử kia, rất có thể, chính là quan quân hầu tự mình chọn vương hầu phu nhân. Còn kế đô công chúa. Từ xưa xưa nay đều không thiếu, tướng một ít hoàng thất công chúa, giá dư thiếu niên anh hùng làm vợ. Nhân hoàng bên kia, nói không chắc sớm có tâm tư, thúc đẩy việc này. Còn trước khi đi lời nói này chỉ là thiếu nữ ghen thôi. Nhân gia tứ phương hầu bên trong phủ, mấy vị nữ tử vì chính thê, bình thê vị trí tranh giành tình nhân, tổng thể không đến nỗi, nho gia cũng muốn cùng lẫn lộn vào đi.